Chương 3206 Tinh Linh Đế Quân vừa phóng thích năng lượng chỉ dẫn cho Khương Thương, kết quả hư không bạo động, sát phạt tàn phá bừa bãi, 72 viên sát lục niệm châu chiếu ánh thâm không, đánh xuyên bạo loạn, bằng tốc độ kinh người giao thoa tới. Ầm ầm tiếng vang, âm vang dày đặc, 72 viên sát lục niệm châu tăng vọt quy mô, khí tức sát phạt sôi trào, như là 72 con bạch hổ phóng tới, trải rộng ra sát lục cuồng chiều, diễn biến mạng lưới săn giết. Khương Thương, nhanh! Tinh Linh Đế Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị hét lớn, đồng thời quả quyết lựa chọn xuất kích, lúc này tuyệt đối không thể loạn, càng không thể chỉ lo chạy trốn, nếu không chắc chắn sẽ bị động. Ầm ầm. Tự nhiên diễn biến, sơn hà vạn tướng, ánh sáng vô biên, đại thế vô tận. Vạn nhạc xen lẫn, ngàn sông lao nhanh, xen lẫn thành sơn hà chiến y hoa lệ, mặc giáp trụ tại trên thân Tinh Linh Đế Quân. Cơ thể nàng tăng vọt đến ngàn trượng, không chỉ có người khoác sơn hà, càng là hóa thành tự nhiên, mọi cử động đều phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, càng nương theo đại thế không có gì sánh kịp, như là thế giới hóa thân. Ầm ầm. 72 viên sát lục niệm châu toàn bộ đều đi đến, vô tình lại tàn nhẫn đánh vào trên người nàng. Tinh Linh Đế Quân mãnh liệt lắc lư chiến khu tự nhiên, núi lớn sụp đổ, địa tầng đứt gãy, giang hà rối loạn, rừng rậm chôn vùi, tràng diện bạo động như là 72 viên thiên thạch va chạm thế giới, muốn dẫn phát tuyệt thế tai nạn. Tinh Linh Đế Quân vô tình bị đánh bay ra ngoài. Tự nhiên pháp tắc toàn thân kịch liệt ba động, như là lúc nào cũng có thể chôn vùi. Hai thanh bạch hổ chiến mâu đúng vào lúc này cường thế giết tới, vườn quanh sát lục phong bạo, phun trào huyết khí ngập trời, không thể phá vỡ, phá diệt vạn vật, đủ để đánh xuyên Tinh Linh Đế Quân. Nhưng, bây giờ Tinh Linh Đế Quân cũng không phải Tinh Linh Đế Quân trước đó, trải qua mấy trăm hơn ngàn tôi luyện, đã có kinh nghiệm chiến đấu, lại bị cưỡng ép đánh bay, không để ý đến đau đớn, thậm chí đều không có khống chế mà tháo chạy, mà là cường thế kích thích pháp tắc. Đoàn tụ sơn hà vạn tướng, tự nhiên đại thế. Cùng lúc đó, nàng diễn biến sơn hà trọng thuẫn, ngưng tụ tự nhiên trọng kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại lúc hai thanh bạch hổ cây giáo giết tới trong chốc lát, nàng mạo hiểm chặn đánh. Ầm ầm. Sơn hà trọng thuẫn chặn đánh bạch hổ chiến mâu, lực bộc phát kinh khủng, lực bạo kích kinh người, đánh vỡ vụn sơn hà trọng thuẫn ngay lập tức, càng là lật ngược cả Tinh Linh Đế Quân, đến mức vừa muốn nhấc ngang trọng kiếm hất ra. Cây giáo thứ hai lập tức xuyên qua chiến khu của nàng, mang theo khí tức sát lục thảm liệt, đảo loạn sơn hà tự nhiên. Tinh Linh Đế Quân bị trọng thương, chật vật bay ra ngoài. Kinh nghiệm, trung quy vẫn kém một chút. Ầm ầm, hai tôn bạch hổ chấn kích cốt dực, nhanh chóng giết tới chiến trường. Một đầu nhào về phía đầu Tinh Linh Đế Quân, một đầu nhào về phía lồng ngực Tinh Linh Đế Quân. Gương mặt bọn chúng dữ tợn, hung tàn bạo ngược, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, cốt dực nhuốm máu bao quanh như cơn lốc sát lục cuồng chiều. Đúng vào lúc này, nơi xa xôi trào cường quang, sơn hà đại thế oanh minh, tự nhiên vạn tướng cuồn cuộn, một mảnh sơn hà họa quyển được trải rộng ra, một mũi sát tiễn tự nhiên thành hình. Hồng võ, Tinh Linh Đế Quân lập tức đánh giá ra tình huống nơi đó, cố nén đau nhức cùng sợ hãi, tự nhiên pháp tắc xôi trào, diễn biến xiềng xích rời núi sông, nàng tức giận, hai tay xuất kích, xiềng xích vườn quanh bắt lấy tôn bạch hổ nhào về phía ngực nàng, hung hăng giơ lên, để tự nhiên sát tiễn của Hồng Võ Đế Quân đánh giết nó. Nhưng xôi trào cường quang, sát tiễn đánh hụt, quả thật tới, nhưng không phải đánh về phía bạch hổ, mà là đánh xuyên lồng ngực của nàng, đánh nát lồng ngực của nàng. Tinh Linh Đế Quân run rẩy, thân thể thẳng tắp bỗng nhiên cong lên, toàn bộ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bạch hổ phía trên răng rắc giòn vang, đánh vỡ vụn đầu của nàng, mà bạch hổ bị nàng bắt lấy mãnh liệt nhấc lên, tránh thoát hai tay, đồng thời chấn kích cốt dực, đè ép Tinh Linh Đế Quân tháo chạy một trận bạo kích cùng cắn xé. Khác con bạch hổ kia cũng theo sát theo vào, điên cuồng đánh giết. Huyết nhục văng tung tóe, toái cốt bay lên, khí tức tự nhiên trút xuống vũ trụ. Tinh Linh Đế Quân bị đè ép lùi gấp mấy trăm dặm, toàn thân rách dưới, phá thành mảnh nhỏ, bị thảm liệt trà đạp. Không chờ nàng làm ra phản kích, hai tôn bạch hổ chiến mâu cùng sát lục niệm châu toàn bộ theo vào đến nơi này. Giống, hai tôn bạch hổ phóng lên tận trời, 72 viên sát lục niệm châu thì tràn ngập đất trời bạo kích, chiến khu đã rách dưới của Tinh Linh Đế Quân bị đánh nát triệt để. Ngay sau đó, hai cây giáo nhanh chóng bạo kích, đánh về phía tự nhiên nguyên lực cùng linh hồn nguyên bản, bay lên từ trong thân thể đi ra. Đây là hai bản nguyên của Tinh Linh Đế Quân. Một cái ngưng tụ khí tức sơn hà vô tận, một cái thì là tự nhiên pháp tắc bảo vệ linh hồn. Một khi bị đánh trúng, Tinh Linh Đế Quân sẽ bị chôn vùi triệt để, linh hồn quy về pháp tắc, thân thể hóa thành tự nhiên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Thương kịp thời giết tới. Huyết mạch sôi trào. Pháp tắc chấn động, thiên khung phong bạo theo hai cánh bạo kích kịch liệt cuồn cuộn, hỗn loạn toàn trường. Liệp thần thương bạo kích kịch liệt, đánh về phía bạch hổ chiến mâu đuổi giết tự nhiên nguyên lực ở nơi xa, mình thì nhào về phía linh hồn nguyên bản. Bạch Hổ chiến mâu đánh trúng tự nhiên nguyên lực trong chốc lát, bị Liệp Thần Thương tinh chuẩn chặn đánh, cưỡng ép sốc lên, nhưng trùng kích tràn ngập đất trời, lại mở ra tự nhiên nguyên bản, đánh cho trọng thương. Phốc phốc, một thanh Bạch Hổ chiến mâu khác xuyên qua chiến khu của Khương Thương, mang ra máu tươi thảm liệt, lực xuyên qua mạnh mẽ đã mở hắn ra, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn hiểm lại càng hiểm bắt lấy linh hồn nguyên bản. Không chần chờ chút nào, Khương Thương cố nén đau nhức kịch liệt, bay thẳng lên trời, nhào về phía tự nhiên nguyên lực bị phá toái, thét lên ra lệnh Liệp Thần Thương rút lui. Hai tôn Bạch Hổ trong thiên khung phong bạo cưỡng ép ổn định, cuồng dã gào thét, huy động hai cánh, đuổi bắt Khương Thương. Chịu đựng, ngài không được chết. Khương Thương khàn khàn gào thét, thao túng uy lực tự nhiên, diễn biến mênh mông sinh cơ, khép lại lồng ngực bị đánh xuyên. Linh hồn tinh linh đế quân mệt mỏi nói nhỏ. Hồng võ không bình thường. Tìm tới hắn. Mau tìm đến hắn. Khương Thương lập tức cảnh giác, Hồng võ đế quân không bình thường. Có ý gì, nói rõ ràng. Tinh linh đế quân cố nén ý thức hôn mê, hắn đả thương ta, đây không phải là ngoài ý muốn. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Hắn có khả năng bị khống chế. Hồng võ đế quân đứng ở đằng xa, trong ý thức hiện lên mấy tia dãy giụa, ngay cả thể hiện cũng đều trở nên dữ tợn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lạnh nhạt, ngược lại còn xông về phía chiến trường khác. Giờ phút này Đông Hoàng Như Ảnh thành công tụ hợp cùng Kiều Vô Hối, lập tức lao tới chỗ Lý Dần. Bọn hắn vô cùng sốt ruột, bởi vì nơi xa không ngừng truyền đến mãnh liệt bạo động, mà Kiều Vô Hối càng là đã nhận ra bốn loại đế mạch ba động. Giống, hống hống hống, ba con cự long đang vây bắt Lý Dần. Bọn chúng theo bạo tạc mà đến, vết thương chẳng chịt, nhưng cuồng tính vẫn không giảm, vừa phát hiện Lý Dần liền đánh tới. Lý Dần cưỡng ép dẫn phát sóng chiều hỗn loạn, giống như là tinh vân vặn vẹo cuồn cuộn, hắn muốn chặn đánh ba con cự long kia, nhưng có vẻ ba con cự long này quá mạnh, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân rồng càng là cường đại giống như thiên trùy bách luyện, đang cuồng dã tiến lên trong hỗn loạn cùng bạo động vô tận, trong mười mấy phút ngủi đã giết tới trước mặt Lý Dần. Giống. Ba đầu cự long giận dữ hét lên, trực tiếp phóng xuất ra long tinh của bọn chúng. Bọn chúng kéo dài bạo kích, áp chế sóng chiều hỗn loạn, tranh thủ cơ hội cho long tinh, mà long tinh thì sôi trào long khí ngập trời, cưỡng ép tiến lên đến xung quanh Lý Dần. Long tinh, không thể nghi ngờ là sát khí cực đoan nhất của cự long tộc, tương đương với phân thân, lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường hãn viễn siêu hơn bản thể. Huống chi, ba con cự long này từ đầu đến cuối đều đang rèn luyện long tinh của bọn chúng. Trong nháy mắt bộc phát nó, thực lực có thể so với 3 năm lần bản thể. Lý Dần đã phóng thích hỗn loạn, vặn vẹo lên không gian cùng thời gian hết khả năng. Nhưng, hắn trung quy vẫn là tân tấn đế quân. Làm sao có thể chống cự ba con cự long chinh chiến vạn cổ trùng kích? Làm sao có thể ngăn chặn ba con long tinh cường thế bộc phát? Giống. Ba con long tinh cường thế tới gần, mang đến áp bách thảm liệt không gì sánh được. Long khí sôi trào như là hàng vạn long hồn đang gầm thét, trùng kích mãnh liệt như là siêu cấp sát khí vạch phá hồng hoang. Lý Dần cũng điên cuồng nhìn, không biết bọn người Đông Hoàng Như Ảnh ở đâu, không biết tình huống nơi xa như thế nào, nhưng hắn biết mình gánh không được. Lý Dần có hai lựa chọn. Đầu tiên, thừa dịp Long Tinh còn không có giết tới, phóng thích hỗn loạn cực hạn, sau đó trong lúc hỗn loạn diễn biến trật tự hoàn toàn mới. Muốn diễn biến hỗn loạn cực hạn, cần phóng thích huyết nhục đế khu, nói cách khác, biến tướng tự bạo. Nhưng, Long Tinh vẫn còn cách rất xa, cự Long càng xa hơn. Tự bạo hỗn loạn cùng bạo tạc. Chỉ sợ chỉ có thể trọng thương, không thể nào trực tiếp giết. Như vậy có ý nghĩa gì? Huống chi? Lý Dần mẫn cảm phát hiện, ba con cự long ở vị trí phía xa phát sinh thay đổi. Hai con màu đen cùng màu vàng kia còn đang ở tại chỗ tiếp tục tấn công mạnh. Con có màu sắc rực rỡ kia đã rõ ràng bắt đầu di chuyển. Lý Dần lập tức nghĩ đến mấu chốt. Rất có thể cự long hiểu rõ hỗn loạn pháp tắc. Càng có thể đoán trước được hắn sẽ dưới tuyệt cảnh trước mắt cho ra biện pháp giải quyết. Bỏ qua cơ thể. Dẫn phát bạo loạn, sau đó linh hồn đào thoát trong trật tự mới. Đầu kia màu sắc rực rỡ cự long, rất có thể có đặc thù thực lực, có thể bắt được linh hồn của hắn. Nói cách khác, kết quả trực tiếp khi mình nổ tung bây giờ, chính là giết không chết bất cứ một con rồng nào, ngược lại mình sẽ chết. Lựa chọn thứ hai, đồng quy vu tận. Lý Dần đầy ngập chiến ý, không có e ngại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến tử, mà còn là thời khắc chuẩn bị. Không nhìn thấy kết quả, thật đáng tiếc. Nhưng Lý Dần ta chỉ là một bộ phân thân, chỉ là một con rối, có thể trải nghiệm yêu hận tình thù, cảm ngộ thế gian đại đạo, thành thần xưng đế, đã không hối hận. Sư phụ, cảm ơn ngài đã vun trồng đối với Lý Dần, cảm ơn ngài đã tán thành đối với Lý Dần. So với phân thân khác, Lý Dần ta có thể nghịch thiên cải mệnh, đi đến hôm nay, đã không hối hận. Sư phụ, Lý Dần đi đây. Ngài, không nên quá vất vả. Lý Dần bình tĩnh khẽ nói, chiến trường hư không xa xôi, quỳ hai đầu gối xuống. Sư phụ, diệt sư diệt phụ. Quỳ lại, quỳ sư kính phụ thân. Lý Dần bỗng nhiên nhấc cái đầu đang hạ xuống thật sâu lên, hùng hồn gầm thét. Ngay lúc này, ba tôn cự long đồng thời gầm thét. Bọn nó có kinh nghiệm phong phú, cường thế bạo kích là như hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể giết chết hỗn loạn đế quân này đương nhiên là tốt nhất, nhưng áp bách mãnh liệt như thế, rất có thể sẽ bức bách hỗn loạn đế quân diễn biến trật tự mới, dẫn bạo đế khu đào thoát. Cho nên, tại lúc Lý Dần cường thế thả ra, đồng thời khắc cảnh giác tiến hành phòng ngự. Ba tôn long tinh đồng thời quay quanh, long khí sôi trào kịch liệt cuồn cuộn, long ảnh khuấy động kịch liệt giao kích, tạo thành phòng ngự mãnh liệt. Hai tôn cự long ở phía sau diễn biến ra long đế chung, như kinh khủng long sơn, chuẩn bị tiếp nhận bạo kích. Tôn khác kia nhanh chóng bạo kích, giống như cầu vồng vượt qua vũ trụ, tìm kiếm vết tích trật tự mới, chuẩn bị đánh giết linh hồn kia. Nhưng, cơ thể Lý Dần kịch liệt nhúc nhích, lấy cơ thể là nguyên, lấy linh hồn làm dẫn, huyết tế hỗn loạn pháp tắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong chốc lát phóng thích cực hạn, để như sóng chiều hỗn loạn quay quanh giống như, tinh vân ở xung quanh trong chốc lát bộc phát đến cực hạn, sụp đổ toàn diện, rối loạn toàn diện, không gian, năng lượng, thâm không các loại, đều hỗn loạn vặn vẹo trong bạo động. Lý Dần hoàn toàn có thể rút lui vào lúc này, lại tiếp tục thiêu đốt linh hồn thiêu đốt huyết nhục, trải rộng ra trật tự hoàn toàn mới trong hỗn loạn, trật tự chính là ba con long tinh. Long tinh vừa mới làm tốt phòng ngự, trật tự hoàn toàn mới kéo dài tới. Phía dưới trật tự mới, Lý Dần chính là chúa tể, thời gian không gian đều nhận thao túng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi, trong nháy mắt, nhưng đầy đủ. Trong chốc lát phóng thích, Lý Dần như là hóa thân chủ nhân thế giới, từ hào quang sáng chói rời đi ba con long tinh. Sau đó, trật tự sụp đổ, hỗn loạn tăng lên. Ầm ầm. Lý Dần hủy diệt bản thân, tế hiến huyết nhục, chỉ là đế quân bạo tạc, linh hồn phóng thích thì là pháp tắc gầm thét. Ba tôn long tinh cường hãn bị vô tình tách rời, bị tàn phá thảm liệt, bị điên cuồng trà đạp, sau đó năng lượng bạo động trầm trọng hơn hỗn loạn. Một nháy mắt này phóng thích tương đương với Lý Dần cùng ba tôn long tinh tập thể tự bạo, uy lực nào chỉ là lật ra gấp 3-4 lần. Hỗn loạn bóp méo không gian cùng thời gian, hắc ám cùng ánh sáng rối loạn đã dẫn phát sụp đổ, giống như là thế giới đổ sụp, từ đỉnh phong đi hướng hủy diệt, từ trật tự đi hướng rối loạn. Ầm ầm ầm. Bạo động kịch liệt đầu tiên là tại vạn vẹo trong phạm vi trăm dặm, lại là kinh khủng cuồn cuộn, sau đó chính là phóng thích trong nháy mắt, từ trăm dặm thẳng tới ngàn dặm. Vạn dặm, tuyệt vọng sụp đổ, rối loạn vạn vẹo, bạo động vô tận, bên trong tràn ngập long khí giống như đại dương mênh mông biển động, cuồn cuộn tiếng long ngâm chấn thiên động địa, như là thế giới cự long đang đánh sụp đổ thế giới, vô số long ảnh vỡ vụn, long khí vô tận đang tàn phá bừa bãi. Ba con cự long cơ hồ là bị bạo tạc trong nháy mắt nuốt hết. Long đế chung của Hắc Long cùng Kim Long kịch liệt nhấc lên, giống như cự nhạc ù ù tiếng vang, bọn chúng cực lực khống chế, nhưng vẫn sụp đổ sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hỗn loạn kinh khủng tràn ngập long khí cùng long uy cuồng bạo nuốt sống bọn hắn. Vảy rồng vỡ vụn, long mạch rối loạn, giống như muốn bị thiên đao vạn quả, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Về phần con cự long vọng tưởng đánh giết Lý Dần kia, bởi vì không có thôi động long đế chung, đối diện bị bạo tạc thảm thiết nhất. Đầu rách dưới, thân rồng càng bị phá thành mảnh nhỏ. Bọn chúng thai nghén siêu cấp long tinh với thời gian vô tận, giờ phút này lại thành kẻ cầm đầu hủy diệt bọn chúng. Đông Hoàng Như Ảnh và Kiều Vô Hối bị vô tình nuốt hết, mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng phạm vi ngàn dặm dưới bạo tạc như vậy, cũng không khác gì mấy trăm dặm cả. Không gian sụp đổ, vạn vẹo rối loạn, Đông Hoàng Như Ảnh đứng chịu mũi xào, không gian như là đang sụp đổ ở xung quanh, cơ hồ muốn chấn vỡ nát nàng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng Như Ảnh di chuyển Kiều Vô Hối ra ngoài, để tránh lọt vào không gian bạo động, nhưng long khí cuồn cuộn cùng sóng chiều hỗn loạn ngay sau đó đã kéo lấy Kiều Vô Hối, hỏa vũ nhấc lên, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt không gì sánh được. Khương Thương, Hồng Võ Đế Quân, ba tôn Bạch Hổ ở bên ngoài mấy ngàn dặm, bị bạo tạc đột nhiên xuất hiện nuốt mất. Trọng thương, tháo chạy. Lão nhân khô gầy cùng Hắc Thạch Tế Đàn kịch liệt nhấc lên, giống như là con thuyền nhỏ dưới mưa to gió lớn, lúc nào cũng có thể lật úp. Sắc mặt lão nhân âm trầm, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Đây là thế nào? Lấy ở đâu ra bạo tạc khủng bố như thế? Quy mô cùng năng lượng đơn giản giống như là 3 năm đế quân đồng thời chịu chết. Lão nhân đột nhiên có loại cảm giác hoang đường, thế giới này thế nào? Các đế quân thế giới này đều thế nào? Là bị khống chế sao? Là bị che đậy tâm trí sao? Bất luận là trước kia chinh chiến đối với nơi này, hay là chinh chiến những tinh vực khác, đều chưa bao giờ gặp được đế quân không màng sống chết như vậy. Không. Đây cũng không phải là không màng sống chết, mà là liều mạng, là chịu chết. Thật giống như các đế quân của thế giới này đã xem mình trở thành người chết, chừng con mắt tinh hồng đầy đầu đều là làm sao để tự bạo. Mặc dù bọn hắn có kinh nghiệm phong phú, mặc dù năng lực ứng biến rất mạnh, nhưng mẫu thân nó, dù lại có kinh nghiệm phong phú, cũng gánh không được những trận tự bạo như vậy. Đế quân tự bạo, động một tí mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm hủy diệt. Cái này không phải thiên khải chiến trường, quả thực là mộ địa. Là chuẩn bị mộ địa cho mình, chuẩn bị mộ địa cho bọn họ. Cho nên, đây không phải chiến đấu, đây là chôn cùng. Lão nhân khô gầy cách thâm không mênh mông, nhìn chiến trường thương thiên tiếp tục rời xa. Tân thiên kia rốt cuộc dùng loại thủ đoạn nào, vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí hơn 10 vị đế quân, để đế quân thành đàn liên miên chịu chết. Lý Dần, trong hỗn loạn vô tận, kiều vô hối cuồn cuộn bất diệt pháp tắc, đoàn tụ chiến khu, hắn thê lương hét lớn, nổi giận cuồng kích, liệt diễm toàn thân nhấc lên, hiện ra lăng thiên thuật, nghịch hành bôn tập. Một con cự long màu đen mất khống chế bay lên, vảy đen cứng cỏi đã bị tước đoạt toàn bộ, lộ ra thân rồng rách mướp, sóng chiều hỗn loạn để toàn thân nó vặn vẹo, long khí bạo động để huyết mạch nó trọng thương. Oanh, ầm ầm, hắc long không ngừng bộc phát, mưu toan khống chế mình lại, nhưng bạo loạn xung quanh vẫn cuồn cuộn, long khí vẫn cuồn cuộn, giống như là mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt bao phủ lấy nó. Đột nhiên, phía trước trải rộng ra ánh sáng chói mắt, giống như là bên trong hắc ám vô tận hiện ra một cái vòng xoáy màu vàng, mà ở sâu trong vòng xoáy kia, một tôn chu tước hoa lệ tôn quý lại nhuốm máu đang giơ cao giơ sát kiếm kinh khủng, bộc phát ra tuyệt thế sát uy. Chu tước, hắc long mãnh liệt nhấc lên, không còn kháng cự, mà là thuận thế bạo phát, tiếng long ngâm mát lạnh, long uy cuồn cuộn, cường thế diễn biến ra tuyệt thế long đao, muốn ngạnh kháng chu tước chí tôn kiếm. Nhưng, vòng xoáy màu vàng là chu tước quy nguyên thuật, kéo lấy năng lượng vô tận ở xung quanh, không ngừng liên tục rót vào sát kiếm, kiểu vô hối càng là tức giận thiêu đốt bản thân dưới sự bi thống, để chí tôn sát kiếm tăng vọt uy thế. Một thanh chu tước sát kiếm toàn thịnh, bao quanh sóng chiều hủy trời diệt đất, một tuyệt thế long đao hỗn loạn, khuấy động long khí cùng long uy rối loạn. Oanh, trận bạo tạc thảm liệt, nổ tung trong hỗn loạn vô tận. Chu tước cùng hắc long rung động mãnh liệt, đều lọt vào trùng kích, nhưng chí tôn sát kiếm kích phát toàn diện vẫn cưỡng ép vỡ nát long đao đang vội vàng ngưng tụ, gào thét lên bổ ra hắc long. Không có long tinh, không có vảy rồng, tôn siêu cấp hắc long chinh chiến vũ trụ này, không thể nghi ngờ là ở vào trạng thái suy yếu nhất. Phốc phốc, hắc long gào thét, gãy làm hai đoạn. Đuôi rồng theo hỗn loạn nhanh chóng đi xa, đầu rồng kéo lấy thân thể tàn phế nổi giận phản kích. Chu tước chém giết cự long. Chiến trường hỗn loạn, chém giết hỗn loạn. Ngắn ngủi một lát, gầm thét cùng gào thét đồng thời nổ vang. Chu tước đạp nát đầu rồng, chiến khu căng cứng gào thét bay lên, hai cánh như đao, móng vuốt như câu, bắt đầu từ đầu cho đến khi đứt gãy, khoảng cách mấy ngàn mét đảo mắt đã qua, giống như là cuồng nhận phong bạo, vô tình vỡ vụn một nửa thân rồng. Kiều vô hối không chần chờ chút nào, vỗ cánh bạo kích, đuổi giết cự long khác. Liệt diễm toàn thân hắn cuồng bạo sôi trào, đón lấy sóng chiều tiếp tục bạo động, cố nén đau đớn bị phá hủy, nghịch hành bay lượn. Mặc dù bạo tạc không ngừng tiếp tục, mặc dù hỗn loạn pháp tắc vạn vẹo vũ trụ, nhưng bằng vào bất diệt pháp tắc cảm ứng, hắn có thể mơ hồ bắt được sinh mệnh ba động. Ở ngoài ngàn dặm, cự long màu vàng bộc phát sinh cơ bành trướng, chống cự lại sóng chiều bạo loạn, gian nan chữa trị thân rồng. Hắn dự đoán được bạo tạc, nhưng không nghĩ tới lại thảm liệt và cuồng bạo như vậy, hỗn loạn pháp tắc cuồn cuộn, đánh thẳng vào huyết mạch cùng ý thức của hắn, để hắn hỗn loạn chật vật, cơ hồ không cách nào suy nghĩ bình thường. Bây giờ hắn chỉ là bằng vào kinh nghiệm lưu lại tiềm thức, điên cuồng chữa trị bản thân. Bò sát, người đến nhầm nơi. Gầm lên giận dữ nổ tung sóng chiều hỗn loạn, nương theo cường quang bành trướng hừng hực, chiếu thấu vũ trụ hắc ám. Cự long màu vàng bừng tỉnh, long khí sôi trào, cuồng liệt bạo động, diễn biến ra ngàn vạn long ảnh, không khác biệt cuồng kích. Cơ hồ là phản kích theo bản năng, liền bộc phát ra long uy kinh khủng. Kiều vô hối nghịch hành giết tới, mặc cho long ảnh oanh be bét máu thịt, tốc độ vẫn không giảm, vỗ cánh lăng tiêu, một móng vuốt giữ lại đầu cự long màu vàng, lập tức cuồng lực bộc phát, vung lấy đầu mãnh liệt bay lên. Cự long màu vàng điên cuồng rít gào, thân rồng nhấc lên, cường thế cuốn đi, móng vuốt chế trụ chu tước, đuôi rồng quất về hướng đầu của nó. Cuồng dã va chạm, dã man quấn quanh, ầm ầm. Toàn thân kiểu vô hối sôi trào liệt diễm, hủy diệt pháp tắc như cuồng lôi bạo kích, điên cuồng tàn phá thân rồng rách dưới của cự long màu vàng. Cự long màu vàng mang theo lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt quấn quanh, điên cuồng quay cuồng, cơ hồ muốn cưỡng ép nghiền nát kiểu vô hối, đồng thời long khí cuồn cuộn, bá liệt như cương. Nhưng trong lúc hỗn loạn, cự long màu vàng đã làm ra phán đoán sai lầm nhất. Nếu như là những yêu thú khác, dây dưa như thế này đủ để cho nó mất mạng, nhưng giờ phút này hắn quấn quanh chính là chu tước, lại còn là chu tước của thế giới này. Thoáng qua mà thôi, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, chu tước tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nương theo tiếng oanh minh mãnh liệt, kiểu vô hối nắm chặt cự long màu vàng tới một cái niết bàn hung tàn. Hỗn loạn còn đang tăng lên, bạo tạc lần nữa phóng thích, bạo động mới lần nữa cuồn cuộn. Trước đó cự long màu vàng bị tạc rách dưới không có vảy rồng bảo vệ, bị tạc huyết nhục bay tứ tung, xương rồng đứt gãy. Liệt diễm cuồn cuộn, phần diệt vũ trụ, thịt rồng cùng xương rồng, còn có long hồn bay lên trong luyện hóa cùng liệt. Hỗn loạn, oanh động, chiến trường vũ trụ mênh mông trăm vạn dặm triệt để mất khống chế. Bất luận là bọn người thiên hậu, hay là chiến đội sát thiên, đều không có nghĩ đến chiến đấu sẽ hỗn loạn như thế. Bọn người thiên hậu mong muốn là thông qua giao phong kịch liệt, phán đoán thực lực thật sự của kẻ địch, tìm kiếm nhược điểm của kẻ địch. Chiến đội sát thiên cũng muốn thông qua chiến đấu phải hiểu các đế quân của thế giới này là dạng tư thái gì, dạng thực lực gì trước tiên. Nhưng, theo Bạch Tai Tế Hiến, thôn tinh thú tự bạo, nhất là man hoang đế tổ bạo tạc phía sau, để hai bên dưới tình huống không có bất cứ sự hiểu rõ nào, trực tiếp đẩy chiến tranh lên điểm cực đoan cuối cùng, không màng sống chết. Ở trình độ nào đó mà nói, kịch biến như thế này đối với bọn người thiên hậu không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Dù lại có kinh nghiệm phong phú cũng gánh không được không muốn mạng tự bạo như vậy. Đây là không cho chiến đội sát thiên cơ hội phát huy ưu thế kinh nghiệm. Bắt đầu làm hỗn loạn đầu nguồn, chiến trường chỗ thiên hậu gặp phải trọng thương không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất. Toàn bộ Huyền Vũ Thuẫn mà đại vương kiêu ngạo đều vỡ tan, mai rùa của mình cũng phá thành mảnh nhỏ. Làm Huyền Vũ đế cảnh, trình độ cứng cáp của mai rùa là cả thế gian đều biết, cơ hồ là ngay cả thời gian đều rất khó ăn mòn. Nhưng tinh hạch của thôn tinh thú bạo tạc vô tình phá hủy bọn chúng, tạo thành thương tích khó mà lường được cho đại vương khi đứng chịu mũi xào. Thái hư cổ long, thiên hậu, hồng hoang thiên long, bao gồm cả nữ tử thần bí cùng hỗn độn cự bằng, tiếp tục bị bạo tạc dày đặc tung bay, bạo tạc điệp ra lẫn nhau hình thành ba động khủng bố, càng là cuốn tới bọn hắn tiếp tục cuồn cuộn, tiếp tục tháo chạy, kéo dài trọng thương. Bên trong tai nạn khủng bố như thế, ngay cả pháp tắc đều khó mà phát huy uy lực vốn có. Đến khi rốt cuộc hắn cũng ổn định được, đều đã cách chiến trường ban đầu ở bên ngoài 20-30 vạn dặm, mà còn là phân tán đến các phương hướng khác nhau. Bọn hắn không chỉ có toàn thân rách dưới, máu thịt be bét, nội tạng cũng bị chấn vỡ, óc đều trở nên xiển xệt, đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Nữ tử thần bí giơ cao cứu thục quyền trượng, điều trị thương thế, khôi phục ý thức. Thiên luân phía sau nở rộ lên tầng tầng ánh sáng, từ trong tới ngoài càng phát ra sáng chói, chiếu thấu thâm không. Những chỗ ánh sáng đi qua, hỗn loạn bình định, vạn tượng tân sinh, như là thế giới hoàn toàn mới trải rộng ra ở xung quanh, nổi bật thân thể mông lung của nàng, giống như là chủ nhân thế giới. Thân phận của nàng rất đặc biệt, là nữ tử của Thương Thiên. Thiên luân sau lưng nàng càng đặc biệt, là thời điểm Thương Thiên chân chính diễn biến thế giới đầu tiên, trong phế tích di tích thế giới sụp đổ lưu lại một viên thế giới thạch. Sau khi Thương Thiên thật sáng tạo đại tinh vực, lợi dụng viên thế giới thạch kia tự tay rèn luyện ra siêu cấp thiên khí. Trong này có lực lượng thần bí mà đặc biệt, có thể diễn biến hình dáng thế giới, càng có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối. Tay nàng cầm cứu thuộc quyền trượng, cảm nhận tâm tình chập chờn trong vũ trụ mịt mờ, ý thức tư duy, dò xét lấy tình huống chiến tranh. Từ từ, thể hiện lãnh diễm cũng dần nghiêm trọng lên. Thôn tinh thú chết rồi, cự linh chết rồi, bạch hổ, cự long, đều đang liên tục tử vong. Tinh ma đang suy yếu, hắc độc đang tức giận. Chiến đội sát thiên vậy mà lại bị trọng thương. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là cục diện từ trước tới nay chưa từng dự đoán qua. Bọn hắn vẫn giống thường ngày, xem nơi này trở thành sân thí luyện. Cự linh, tinh ma, hắc độc cũng không tính là tự mình ra tay. Nữ tử hơi nhíu mày lại, đột nhiên đã nhận ra một trận ba động rất kỳ diệu. Thiên luân bắt đầu rung động, hào quang rực rỡ như mặt trời mọc lên ở phương đông, xua tan hắc ám vô tận, cảnh tượng tân sinh vạn tượng tùy theo tăng vọt, phạm vi từ mấy chục dặm xung quanh tăng mạnh thêm mấy trăm dặm. Đây là nữ tử tế thiên luân lên. Tra xét rõ ràng, sau một lát sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Một thế giới, một hệ thống thế giới hoàn chỉnh, đang nhanh chóng di chuyển về sâu trong chiến trường vũ trụ. Chờ chút, nơi này tại sao có thể có thế giới mới? Nữ tử ý thức được vấn đề nghiêm trọng, khống chế thiên luân mở ra hắc ám, xuyên thấu hỗn loạn, tìm kiếm hỗn độn cự bằng, phải nhanh tiến đến chỗ Thương Thiên một chút để nhắc nhở. Hỗn độn cự bằng cho thấy hình thái mạnh nhất, dương cánh ngàn dặm, cũng bao vây mình lại thật chặt. Mặc dù máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng toàn thân sôi trào thủy triều hỗn độn mênh mông, xa xa nhìn lại giống như là một thế giới yên lặng tàn phá. Nó cùng chủ nhân chia lìa, nhưng cũng không lo lắng cho an nguy của chủ nhân, cho nên nắm chặt thời gian từ trong hỗn độn diễn biến sinh cơ, điều trị thương thế. Nó hoành hành vũ trụ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua thương tổn như thế. Những trong cường giả tinh cầu kia kẻ nào không phải nhìn thấy nó liền trực tiếp quỳ lại, sợ hãi thần phục, khó có được có mấy kẻ khiêu chiến đều bị tùy tiện diệt sát. Bây giờ lại vừa mới bắt đầu đã thiếu chút nữa thì bị tạc chết. Nó che kín hai cánh, chữa trị thương thế, cũng đang tích góp lửa giận. Chờ bạo tạc tản ra, chờ thương thế khôi phục, nó muốn đích thân săn giết những thứ không biết sống chết này. Thời gian phiêu miểu đi qua, nó mặc kệ tình huống bên ngoài, tiếp tục điều dưỡng. Hỗn độn diễn biến, bàng bạc sinh cơ lao nhanh trong thân thể cao lớn, những nơi đi qua, xương gãy khép lại, huyết nhục tân sinh, lông vũ đều muốn một lần nữa mọc ra. 3 giờ sau, cái đầu bị trọng thương rốt cuộc cũng khỏi hẳn, 10 con mắt rách dưới bắt đầu trùng sinh. Đây là bộ vị quan trọng nhất của nó, cũng là vũ khí kinh khủng nhất. Có thể nhìn thấu vũ trụ hắc ám, ánh mắt chiếu tới, 10 vạn dặm xa, lại có thể ngưng tụ hỗn độn nguyên lực, bộc phát ra uy lực năng lượng hỗn độn khác biệt. Mỗi loại uy lực hỗn độn đều có thể xưng lực lượng thần tổ. Đột nhiên, một loại ba động vi diệu từ đằng xa truyền đến, khiến cho nó xúc động. Chủ nhân đến rồi. Hỗn độn cự bằng liên tưởng đến thân phận trận ba động kia. Chủ nhân có thiên luân, có thể cảm nhận vạn vật vũ trụ. Đây cũng là lý do nó ở lại nơi này điều dưỡng viễn cổ. Dưới kịch biến phía như thế này, nó không cần thiết phải lãng phí thời gian mạnh mẽ đâm tới. Lựa chọn tốt nhất chính là điều dưỡng khôi phục, chờ đợi chủ nhân đến tìm nó. Sau đó, nó lấy trạng thái toàn thịnh, phát huy tác dụng vốn có. Nhưng, không đúng. Đây không phải chủ nhân. Hỗn độn cự bằng lần lượt mở ra 6 con mắt đã khôi phục. Trong đồng tử bắn thẳng ra ánh sáng hỗn độn, nó chậm rãi mở rộng đôi cánh. Khí tức kia ngừng rồi. Dừng ở ngoài vạn dặm xa xa. Trong cuồng chiều bạo loạn còn chưa tan đi tận, bóng dáng kia vô cùng mơ hồ. Nhưng vẫn có thể cảm giác được sự oai hùng khiếp người. 2 con ngươi giống như là 2 vòng mặt trời đang thiêu đốt, chói mắt mà sắc bén. Hỗn độn cự bằng ngưng tụ 6 mắt, nhanh chóng chữa trị 4 mắt khác, đồng thời tập trung vào hư ảnh thần bí kia. 1 con khỉ con. 6 hỗn độn nhãn mâu thấy rõ ràng hình dáng. Nơi đó lại có 1 con khỉ toàn thân kim quang đứng đấy, trong tay nắm lấy 1 cây gậy màu vàng. Con khỉ kia sôi trào kim quang, giống như liệt diễm cháy hừng hực, lại như giống như hỗn độn bạo động, cách vạn dặm thâm không mà vẫn mang đến áp lực bức người. Đó là ai? Hỗn độn cự bằng khóa chặt con khỉ, không lo được lại điều trị thương thế, nó giang 2 cánh ra sẵn sàng trận địa đón quân địch. Ngoài vạn dặm, là tiểu kim hầu đã đến rồi. Chiến khu vàng óng ánh của nó đang nhanh chóng bành trướng, từ vài dặm đến mấy chục dặm, 100 dặm. 300 dặm, cây gậy màu vàng trong tay nó, cũng theo đó tăng vọt, cường quang sáng chói, ngũ hành lưu chuyển, giống như là nắm lấy thế giới ngũ hành, bắn ra uy lực hỗn độn. Nó là sinh linh duy nhất bên trong thế giới hoàn toàn mới, tương đương với sinh linh đầu tiên được sinh ra từ thời khắc khai thiên tích địa. Vũ khí trong tay bồi bạn nó trưởng thành đến nay, bồi bạn thế giới ngũ hành diễn biến đứng lên, cũng tương đương với siêu cấp vũ khí thai nghén thế giới. Nó uy nghiêm oai hùng, khủng bố tuyệt thế, đôi tròng mắt kia như có thể nhìn xuyên vạn cổ. Xuyên thủng hết thảy mọi thứ trên thế gian. Sau khi rằng co ngắn ngủi, tiểu kim hầu phát ra tiếng giống to kinh thế, chấn động đến vũ trụ lay động, bạo tạc đều giống như thủy triều tháo chạy về 4 phương 8 hướng. Nó đạp tan thâm không, cuồng dã bước lên, hình thể kinh khủng, uy lực hỗn độn sôi trào, bộc phát ra cảnh tượng khủng bố giống như thiên băng địa liệt, cương mãnh bá liệt đến cực hạn, nếu như là tại thế giới thật, chỉ sợ đều muốn đạp vỡ cửu trọng thiên. Hỗn độn cự bằng huy động 2 cánh ngàn dặm, mãnh liệt chấn kích, trong chốc lát cuồng phong như là muốn xé rách vũ trụ, tung bay tinh thần, nó kịch liệt gáy to, đuổi giết con khỉ màu vàng. Giống, tiểu kim hầu phóng tới đột nhiên bạo phát, thân thể hơn 300 dặm mãnh liệt xoay tròn, vung tay đánh cây gậy ra ngoài. Cây gậy màu vàng tỏa sáng cực mạnh, bộc phát ra ngập trời uy lực và năng lượng to lớn, càng kinh khủng hơn chính là, năng lượng ngũ hành bạo động trong cây gậy, diễn biến sơn hà vạn tướng, kích ra chiều cường hỗn độn, như là một thế giới chân chính đập tới. Hỗn độn cự bằng bỗng nhiên dừng lại, 2 cánh chấn kích, cuồng phong gào thét, nhấc lên 2 trận hỗn độn phong bạo, nghiền ép thâm không, hoắc bay loạn trụ, như là tạo thành 2 hỗn độn cự linh, lấy uy lực hủy trời diệt đất tiễu sát tới. Bành! Ngũ hành côn cùng 2 cơn gió lốc đối diện gặp phải, cường quang sôi trào đến bạo động, hỗn độn hoắc loạn đến vạn vẹo, như là 2 mảnh sóng triều diệt thế đang hủy diệt đất trời, thanh triều dày đặc mà kinh khủng vang vọng trong vũ trụ, rung động mấy chục vạn dặm thâm không. Thậm chí kinh động đến nữ tử thần bí cùng bọn người thiên hậu ở phương xa. Hỗn độn phong bạo sụp đổ, ngũ hành côn gào thét tháo chạy. Hỗn độn cự bằng vỗ cánh theo vào, chộp tới ngũ hành côn. Tiểu kim hầu tăng vọt tốc độ, phía sau lại mở rộng 2 cánh, khống chế hỗn độn, diễn biến thiên địa vạn tướng, bắt lấy ngũ hành côn trước 1 bước. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tiểu kim hầu gắt gao nắm lấy ngũ hành côn đập xuống, răng rắc giòn vang, bạo kích trên đầu hỗn độn cự bằng. Xương sọ vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng trong 6 con mắt của hỗn độn cự bằng lại lấp lóe mê quang, cùng lúc tuôn ra 6 mảnh sóng chiều hỗn độn, tràn ngập hỗn độn lôi đỉnh, hỗn độn liệt diễm, hỗn độn cương khí các loại, toàn bộ đều là uy lực tổ nguyên, như 6 mảnh cầu vồng, như 6 mảnh biển hỗn độn, đối diện bạo kích tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu run rẩy, toái cốt đầy trời, trong chớp mắt đã tháo chạy bay lên. Hỗn độn cự bằng bỗng nhiên giơ cái đầu bị buông xuống lên, 2 cánh bạo kích, lông vũ hỗn độn kịch liệt rung động, rời khỏi chiến khu bạo kích.

Sau đó thế giới phát sinh một chút kịch biến, ba cái sinh mạng thể này ngược dòng thời gian trở về đào móc đế thành. Thậm chí Thương Thiên đều có thể tạo nên thế giới thuộc về mình, mà vô cùng cường đại, nếu không thì không thể nào diễn biến phát triển vũ khí thời gian mới. Thời gian thiên môn không có tình cảm, nhưng có thể dự cảm đến nguy cơ. Nguy cơ này không chỉ là nguy hiểm, mà là đại nguy cơ của hệ thống thế giới. Ba sinh mạng thể cưỡng ép ngược dòng thời không, định trụ thời gian, không tiếc cái giá va chạm đế thành. Nó mục đích hiển nhiên là muốn đào móc sinh mệnh bên trong, táng thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia. Dựa theo kế hoạch ban sơ của bọn hắn, đế thành hẳn là phong cấm ở hệ thống thế giới mấy chục vạn năm, cho đến triệt để luyện hóa sinh mệnh, tội thần này. Nhưng nếu như bây giờ phá hư, không chỉ có đế thành sẽ chân thực xuất hiện, cũng chân thực tồn tại xuống dưới, sinh mệnh bọn hắn đều sẽ biến mất, trực tiếp sinh ra ảnh hưởng tính căn bản đối với thế giới phát triển phía sau. Mà, bọn hắn có thể ngược dòng thời không, khóa chặt nơi này, nhất định là bởi vì bên trong thời gian tương lai, đế thành xuất hiện, đồng thời phát sinh ảnh hưởng kịch liệt, ảnh hưởng đến một thời đại phát triển. Bây giờ phá hư đế thành, tương đương với cắt đứt thời đại kia, hủy diệt thời đại kia, thời không các loại. Địa vị thời đại kia càng quan trọng, sinh ra va chạm càng khủng bố hơn. Khủng bố đến có khả năng. Vạn cổ giai không? Bọn sinh linh này quả thực không để ý thế giới sống chết. Đây là đang nghiêm trọng khiêu chiến 12 pháp tắc hệ thống. Thời gian thiên môn từ từ biến mất, dung nhập hệ thống thế giới. Ha ha, ha ha. Chủ nhân nói không sai. Thiên môn thời kỳ này hoàn toàn sợ vỡ mật. Hắc ma chiến đế lên tiếng cười to, dã man bạo kích thượng thương đế thành. Bên trong mênh mông trăm vạn năm, chủ nhân cần giới nguyên lực lượng thế giới này, cho nên mỗi lần giáng lâm cũng chỉ là hoạt động ở thiên khải, sợ phá hủy thế giới diễn biến tạo thành tổn thương tính hủy diệt. Cho dù lúc trước gặp thiên đế Thương Lan, cuối cùng cũng dùng thủ đoạn đặc thù hòa tan nó, mà không dám trực tiếp gạt bỏ. Bên trong trăm vạn năm, bọn hắn điên cuồng cướp bóc nơi này, nhưng lại cẩn thận che chở nơi này. Nhưng bây giờ, không quan trọng. Đây là hành động sau cùng của bọn hắn. Chỉ cần trăm vạn năm sau nơi đó đạt được giới nguyên, bọn hắn nơi này lần nữa lấy được sinh mệnh, táng thiên đỉnh, trật tự thiên bia, cùng hai tù phạm đặc thù, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng quan trọng hơn là, một khi thế giới xuất hiện rối loạn cùng vạn vẹo, vận mệnh thạch vận mệnh thiên môn, nhân quả xiềng xích nhân quả thiên môn, tử vong cánh cửa chết đi, đều sẽ bị cưỡng ép bừng tỉnh, liên tiếp xuất hiện. Bọn hắn có thể cùng mang đi. Ha ha, hắc ma chiến đế điên cuồng bạo kích, loại cảm giác không cố kỵ gì này thật sự thoải mái. Nhưng, bọn hắn bên này không cố kỵ gì, đối với hệ thống thiên môn đang yên lặng, mà nói không thể nghi ngờ là khiêu khích không thể tiếp nhận. Tùy ý phá hư loại này, phách lối miệt thị loại này, thủ đoạn tính hủy diệt loại này, kích thích thời gian thiên môn. Sau khi trở lại hệ thống thế giới liên tiếp tỉnh lại cánh cửa vận mệnh, cánh cửa nhân quả, cánh cửa hư không cánh cửa, sinh mệnh, cánh cửa tử vong, cánh cửa yên diệt, cánh cửa ngũ hành, cánh cửa vạn kiếp, cánh cửa cứu thục, cánh cửa hỗn loạn cùng cánh cửa trật tự. Thập nhị thiên vừa mới bởi vì cảm giác tội ác mà ngủ say, muốn trả pháp tắc lại với thế giới môn, tại thời khắc này lục tục thức tỉnh. Thời gian thiên môn khống chế chính là thời gian đại pháp tắc, mà thời gian không thể nghi ngờ là cơ sở thế giới vận chuyển tồn tại. Hắn tùy tiện không nên nhúng tay sự vụ thế gian, trước đó bị sinh mệnh cổ động mà sinh ra thiên khí, chính là sai lầm, phía sau lại tiếp nhận sinh mệnh đề nghị, tạo nên thương thiên, kết quả vẫn tạo thành cục diện mất khống chế. Cho nên, thời gian thiên môn không nên lại nhúng tay. Nhưng bây giờ, có sinh mệnh thể khống chế vũ khí thời gian ngược dòng thời, không đến khiêu khích hệ thống thế giới, liên lụy đến loại kịch biến nào đó ở thời gian vô tận phía sau, các mặt đều có liên quan cùng thời gian, cho nên thời gian chủ động liên hệ, tỉnh lại tất cả thiên môn. Thiên môn tập thể trầm mặc, bọn hắn đã phạm vào rất nhiều sai lầm, không thể nào lại cưỡng ép nhúng tay thế giới này, nhất là thời kỳ này. Mặc dù nhận lấy khiêu khích, gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu như bọn hắn cưỡng ép ra tay, quá độ trấn áp cùng can thiệp, thế tất sinh ra trùng kích không cần thiết đối với thời đại này, trùng kích này cũng sinh ra kéo dài ảnh hưởng đối với thế giới tiếp theo, càng là về sau, ảnh hưởng càng lớn. Ví dụ như, hình dạng mặt đất nào đó, thay đổi liền có thể ảnh hưởng đến bộ tộc nào đó di chuyển, bọn hắn không có di chuyển đến nơi đây, liền sẽ không sinh ra liên lụy cùng tự nhiên nơi này, càng sẽ không dây dưa cùng bộ lạc sinh ra nơi này, quá trình phát triển cùng sinh tồn sẽ xuất hiện thay đổi. Sự thay đổi này sẽ còn tiếp tục phóng đại ở bên trong mấy vạn năm phía sau, chớ nói chi mười mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm. Ví dụ như, cường giả nào đó chết rồi, lúc sau vốn hẳn nên có người cùng hắn có liên lụy đến cũng liền không có liên hệ, thậm chí có hài tử cũng không có hài tử, cũng không có một loạt người và sự việc phía sau. Ví dụ như, ác thú nào đó đáng chết bị phóng xuất ra, tất thôn phệ số lượng lớn cường giả, nguy hại lãnh địa một phương, thậm chí trở thành bá chủ, tiếp tục ảnh hưởng. Cũng tiếp tục tổn hại, số lượng lớn kỳ chân dị thú có khả năng sinh ra, trong thời gian tương lai đều có thể sớm tuyệt chủng. Cho nên, sau khi bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ, cùng nhau quyết định liên hợp xuất kích, giam cầm ba sinh mạng thể ở chỗ này. Không cưỡng ép thanh lý, chỉ là trấn áp. Sau đó, do cánh cửa thời gian, cánh cửa hư không, cánh cửa nhân quả, dọc theo phương hướng dòng thời không trôi, tìm kiếm thời kỳ cực kỳ quan trọng khi thế giới diễn biến cuối cùng, cũng chính là kịch biến có liên quan trực tiếp đến ba sinh linh đột nhiên giáng lâm, cưỡng ép ảnh hưởng kịch biến nơi đó đang phát sinh, để tránh cho thời không cũ mới sinh ra xung đột. Hắc Ma Chiến Đế đang đánh vui tay sướng chân, đột nhiên, không gian thiên địa ba động, vạn đạo mê quang vẩy xuống, thế giới đứng im xuất hiện vạn vẹo kỳ diệu. Tinh linh chiến đế, hắc ám sinh linh cũng bắt đầu cảnh giác. Mê quang vẩy xuống phế tích vạn dặm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lộng lẫy, cho đến khi hoàn toàn che mất mảnh chiến khu này. Các ngươi muốn làm gì? Hắc Ma Chiến Đế, có thể sáng tối phát giác ra được pháp tắc toàn thân ba động vô cùng, ánh sáng thần bí giống như vô số xiềng xích sâu chuỗi đến trên người hắn. Bọn hắn muốn nhúng tay. Tinh linh chiến đế cảnh giác. Thời đại này không phải là thời điểm thiên môn phong bế quy ẩn sao? Thiên môn lại còn muốn nhúng tay. Là bởi vì chạm tới giới hạn thấp nhất của bọn hắn. Hắc ma, chống cự. Thập nhị thiên môn không dám chấn áp quá độ, ngươi không có nguy hiểm. Nhưng ngươi có thể lợi dụng cơ hội bọn hắn kích phát 12 đại pháp tắc, tăng cường thực lực mình, tiếp tục dung chuyển đế thành. Hắc ám tử linh làm ra phán đoán chuẩn xác, bọn hắn không ra tay, ngươi có thể tiếp tục dung chuyển đế thành, cuối cùng phá vỡ. Bọn hắn cưỡng ép nhúng tay. Ngươi trở nên mạnh hơn, cũng tăng lên dung chuyển đế thành. Thập nhị thiên môn, đến đây. Hắc ma chiến đế hét lớn, mãnh liệt đong đưa chiến khu, tiếp tục khởi xướng bạo kích thượng thương đế thành. Thập nhị thiên môn liên hợp chấn áp, nhưng không phải đang áp chế hắc ma đế quân, mà vững chắc thế giới khoảng thời gian này, tận lực tránh cho trùng kích đến thời không trước sau, sau đó. Dọc theo thời không hướng về xa xôi cuối cùng tìm kiếm căn nguyên chuyện phát triển. Thiên khải chiến trường, thiên hậu, hồng hoang thiên long. Tiểu Kim Hầu liên thủ trấn áp nữ tử thần bí cùng hỗn độn cự bằng. Mặc dù thiên hậu hiện ra ưu thế, nhưng khó mà chân chính hủy diệt nữ tử thần bí. Hắc ma đế quân cùng thôn thiên ma đế, cùng ma quái nơi đó giết đến hừng hực khí thế. Ma quái bởi vì hai vị đế quân tự bạo bị thương nặng, lại bởi vì ba viên tinh cầu sụp đổ, cắt đứt nơi phát ra năng lượng, thực lực đại tổn. Hắc ma đế quân mượn dùng lực lượng khương nghị nổi điên áp chế, thôn thiên ma đế thì tiếp tục không ngừng thôn phệ năng lượng nóng nảy vũ trụ chiến trường, càng đánh càng mạnh. Đông Hoàng Như Ảnh cùng Kiều Vô Hối bị cự long bảy màu cùng ba đầu bạch hổ vây bắt, tình cảnh vô cùng gian nan. Cứ việc Đông Hoàng Càn chạy tới nơi này, liên hợp Đông Hoàng Như Ảnh phối hợp Kiều Vô Hối vẫn rất khó nghịch chuyển cục diện. Khương Thương muốn tìm kiếm Hồng Võ Đế Quân biến mất, lại bị lão nhân khô gầy khống chế Hắc Thạch Tế Đàn tự mình ngăn lại. Các nơi chiến trường bạo động năng lượng đều vô cùng khủng bố, cho nên cách lẫn nhau 20-30 vạn dặm xa. Sau khi Thái Hư Cổ Long, Hồng Hoang Thiên Long cùng Đại Vương chuyển rời đến Thiên Hậu. Nơi đó liền rời khỏi xa xa chiến trường Thiên Hậu, đi tới gần chiến trường của Hắc Ma Đế Quân cùng thôn Thiên Ma Đế nơi đó. Nhưng, hắn cách rất xa cảm nhận được bầu không khí nơi đó táo bạo. Hắc Ma Đế Quân cuồng bạo, quái vật hung tàn, thôn Thiên Ma Đế thôn phệ, nhấc lên mênh mông 10 vạn dặm chiến đấu triều dâng, lấy thương thế rách dưới của Thái Hư Cổ Long bây giờ, đừng nói tham chiến, tới gần cũng khó khăn. Thái Hư Cổ Long tránh ra thật xa, chạy tới chiến trường càng xa xôi. Cự linh chiến trường vậy mà không có. Long đế cùng ngao hồn khí tức vậy mà không có. Là đồng quy vu tận sao? Chiến tranh thảm liệt để hắn sợ hãi vừa đau buồn. Cứ việc chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn có mấy phần may mắn, dù sao bọn hắn đều là đế, nhưng... Hiện thực tàn khốc như vậy, không dám tưởng tượng tình cảnh chung quy vẫn đã phát sinh. Thái Hư Cổ Long rất khó chịu. Sinh ra ở Long tộc Đại Lục, trưởng thành tại Long tộc Đại Lục, Long tộc cường hãn đã thấm vào trong lòng hắn, chảy xuôi trong máu. Hắn chưa từng nghĩ tới Long tộc sẽ có thời khắc bi tình như vậy. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ đến chiến tử tại vũ trụ chiến trường. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ đến tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Thái Hư Cổ Long lao nhanh tại thâm không, lách qua chiến trường Hắc Ma Đế Quân nơi đó, tìm kiếm chiến trường Kiều Vô Hối cùng Khương Thương. Nơi đó có thiên khung pháp tắc của Khương Thương, cũng có hư không pháp tắc của Đông Hoàng Như Ảnh, cho nên trên chiến trường có rất nhiều đạo ngấn không gian cùng không gian chiều cường, hắn có thể phát huy tác dụng tốt hơn. Cho dù là chiến tử, nơi đó cũng lộ ra có ý nghĩa một chút. Hồng Võ Đế Quân. Thái Hư Cổ Long đột nhiên gặp Hồng Võ Đế Quân đang phóng tới từ trong thâm không. Hồng Võ Đế Quân dừng lại, sau khi thể hiện dãy giụa kịch liệt, khôi phục bình tĩnh. Mà xung quanh hắn bạo động tự nhiên chiều dâng sáng chói, che giấu bộ dáng thay đổi. Sao ngươi ở đây? Một tiểu kim hầu chi viện thiên hậu an bài ta gấp rút tiếp viện những nơi khác. Ngươi đây là muốn đi đâu? Chiến trường chúng ta nơi đó chuẩn bị kết thúc. Đế quân an bài ta gấp rút tiếp viện chiến trường thiên hậu. Âm thanh Hồng Võ Đế Quân bởi vì ý thức kháng cự mà trở nên trầm thấp khàn khàn. Nhưng Thái Hư Cổ Long cùng Hồng Võ Đế Quân không có gặp nhau, chưa quen thuộc giọng nói của hắn, không mẫn cảm. Huống chi, chiến tranh thảm liệt như vậy, bị thương cùng mỏi mệt đều là nên có. Âm thanh có chút thay đổi cũng rất bình thường. Ồ, Thái Hư Cổ Long nhìn về phương xa, nhìn còn rất kịch liệt. Nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cường quang tiếp tục bắn nổ, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Nơi đó sắp kết thúc rồi, ngươi dẫn ta gấp rút tiếp viện chiến trường Thiên Hậu. Thiên Hậu nơi đó hẳn là không nguy hiểm. Chúng ta muốn khóa chặt thắng cục, nhanh. Ngươi dẫn ta tiếp cận chiến trường, ta dùng tự nhiên sát tiễn phối hợp ở xa. Nơi đó hỗn độn cự bằng rất mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến sức mạnh tự nhiên. Thái Hư Cổ Long mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn nhắc lên năng lượng hư không, chở Hồng Võ Đế Quân, một lần nữa trở về chiến trường của Thiên Hậu. Sao ngươi lại bị thương thành như thế này rồi? Hồng Võ Đế Quân rơi xuống trên khung xương rách dưới của Thái Hư Cổ Long, trong đôi mắt lóe lên hắc quang. Thái Hư Cổ Long diễn biến hư không chiều cường, chạy tới chiến trường, Thiên Hậu đừng nói nữa. Quái vật màu lam đột nhiên nổ, uy lực quá kinh khủng, nếu như nổ ở bên trong thế giới, một đại lục phạm vi trăm vạn dặm đều có thể triệt để biến thành phế tích. Sao hắn lại nổ? Hồng Võ Đế Quân mở ra hai tay, ngưng tụ lại sức mạnh tự nhiên. Không biết, quá đột nhiên. Cũng không biết đó là cái quái gì, nổ tung không xong. Hơn mấy ngàn vạn lần bạo tạc, suýt chút nữa bọn người Thiên Hậu đều bị nổ chết. Hồng Võ Đế Quân, ngươi có thể dùng tự nhiên diễn biến sinh cơ, điều trị thương thế bên dưới cho ta hay không? Thương thế Thái Hư Cổ Long thật sự quá nặng, toàn thân máu thịt be bét, bạch cốt xâm xâm, đau đớn không chịu nổi. Ta tiêu hao rất lớn, vẫn nên để dành năng lượng dùng đến trên chiến trường. Sức mạnh tự nhiên trong hai tay Hồng Võ Đế Quân càng ngày càng bành trướng, giống như kéo lên hai tiểu thế giới, kịch liệt xoay tròn. Cường quang vạn trượng, bên trong dần dần xuất hiện cảnh tượng sơn hà. Thái Hư Cổ Long không có quá nhiều kiên trì, nhấc lên hư không chiều cường, kéo dài vượt qua không gian, đi chiến trường Thiên Hậu. Hồng Võ Đế Quân diễn biến toàn bộ tinh thần, yên lặng ngưng tụ tiểu thế giới. Ta lại trở về. Ta mang theo Hồng Võ Đế Quân trở về. Thái Hư Cổ Long ngóng về chiến trường Thiên Hậu nơi xa xăm, ngẩng đầu phát ra tiếng long ngâm to rõ. Chú ý ẩn nấp, tốc độ phải nhanh. Chờ ta sau khi phát xạ, ngươi lập tức mang ta theo vào. Nhớ kỹ, là lập tức theo vào, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi. Cơ hội, rất có thể chỉ có lần này. Chúng ta muốn phát huy ra ưu thế tập kích. Hồng Võ Đế Quân dẫn dắt hai tiểu thế giới, va chạm trong lòng bàn tay, biến thành tự nhiên cung tiễn, chỉ chiến trường phía xa. Tiểu Kim Hầu đang phát cuồng bạo kích, lớn đến kinh khủng chiến khu như có thể xé rách tinh thần. Toàn thân sôi trào hỗn độn chiều dâng diễn biến ra vô biên vô tận hỗn độn lôi đỉnh. Hỗn độn liệt diễm, hỗn độn chân khí các loại. Có Thiên Hậu đứng trên vai hắn, chống cự lại xâm nhập ý thức cứu thuộc quyền trượng mang tới. Hắn không cố kỵ gì, không ngừng liên tục bạo kích. Hồng Hoang Thiên Long theo sát ở phía sau, không ngừng buôn tập đồng thời, cũng đang tìm kiếm cơ hội trật tự thiên bia cắm vào bên trong hỗn độn cự bằng. Đại Vương càng lướt ngang ở hai bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị phòng ngự đả kích chí mạng của nữ tử thần bí. Giống giống. Tiểu Kim Hầu luân động ngũ hành côn, đánh ra cảnh tượng thần bí âm ầm sóng dậy, nhấc lên uy thế khủng bố thế giới sụp đổ. Nương theo tiếng vang giống như long trời lở đất, hỗn độn chiều dâng xung quanh hỗn độn cự bằng kịch liệt oanh động, giống như mênh mông hải dương đột nhiên nổ tung. Va chạm mãnh liệt khủng bố đến cực hạn, cưỡng bức vén lui hỗn độn cự bằng. Hồng Hoang Thiên Long chấn động hai cánh, cuồng phong gào thét, tốc độ kinh người, chiến trường hỗn loạn, bạo loạn năng lượng, toàn bộ quy về có thứ tự. Trải rộng ra một đầu đại đạo thông suốt, hắn điên cuồng gào thét trùng kích, đuổi giết hỗn độn cự bằng. Hỗn độn mặt ngoài hỗn độn cự bằng đang mất khống chế, chính là cơ hội tuyệt hảo xen kẽ. Thiên Hậu tung hoành nhảy lên, rơi xuống trên lưng Hồng Hoang Thiên Long, vung vẩy nhân quả thiên đồ, cắt đứt tất cả liên hệ nhân quả, đánh thẳng vào cứu thuộc quyền trượng của nữ tử thần bí, để tránh cứu thuộc quyền trượng quấy nhiễu Hồng Hoang Thiên Long. Đại Vương theo sát phía sau, sôi trào lên chiều dâng ngập trời. Khống chế bốn tấm chắn to lớn, nghiêm phòng nữ tử thần bí tập kích. Nữ tử thần bí kinh mà không loạn, vững vàng khống chế hỗn độn cự bằng, kích phát thiên luân đánh ra từng đạo tuyệt thế mê quang, diễn biến khí thế xuất thế giới sụp đổ, tinh hà tiêu tan tuyệt vọng, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, ngăn cản trật tự thiên bia của Hồng Hoang Thiên Long. Hồng Hoang Thiên Long bị chiều dâng bao phủ, như đặt mình vào giữa thiên địa sụp đổ, trầm luân trong phế tích tuyệt vọng. Cảm giác sợ hãi ấy thẩm thấu linh hồn, để hắn ngạt thở sợ hãi, nhưng Hồng Mông bộc phát ánh sáng, uy lực trật tự cuồn cuộn, chấn áp hỗn loạn, diễn biến trật tự, muốn chữa trị vô tận hỗn loạn. Ngắn ngủi dây dưa, Hồng Hoang Thiên Long cưỡng ép đột phá đến trước mặt hỗn độn cự bằng, nhưng trải qua hủy diệt chiều dâng trùng kích, đã không còn bao nhiêu sức lực. Nữ tử thần bí thản nhiên liếc mắt Hồng Hoang Thiên Long trước mặt, khống chế hỗn độn cự bằng muốn rút lui. Nhưng đúng vào lúc này, một mảnh cường quang vạch phá thâm không, rung động thâm không, phá vỡ còn chiều cường bạo động chiến trường, thẳng đến nữ tử thần bí. Tự nhiên sát tiễn, thiên hậu cùng hồng hoang thiên long, lập tức đã đoán được thân phận của cỗ cường hãn năng lượng này. Thiên hậu, giết, ta là hồng võ. Theo sát cường quang lao nhanh, phương xa chuyển đến hò hét hùng hồn. Là hồng võ đế quân. Sao hắn tới nơi này? Tuy nhiên, tới quá đúng thời điểm. Hồng hoang thiên long không có suy nghĩ nhiều, mắt thấy nữ tử thần bí bị đánh bay. Hắn trong chốc lát thiêu đốt tiềm lực, huyết nhục khô quắt, thực lực tăng vọt. Đây cơ hồ là phản xạ có điều kiện trong huyết chiến lâu dài lắng đọng xuống, không chần chờ chút nào kích phát tiềm lực, để thế công đang yếu bớt tăng vọt mấy lần, trở đi trật tự thiên bia ngang nhiên tiến lên. Tai nạn bạo động giống như thủy triều do thiên luân thả ra biến mất, mở rộng con đường. Thiên hậu đứng trên lưng hồng hoang thiên long, diễn biến cực hạn nhân quả thiên đồ, bạo khởi mê quang ngập trời, lại lần nữa trùng kích hỗn độn cự bằng. Ầm ầm, thời cơ tự nhiên sát tiễn lao tới vô cùng xảo diệu. Không chút huyền niệm oanh đến trước mặt nữ tử thần bí, chính diện chặn đánh thiên luân. Nương theo sát tiễn sụp đổ, cường quang chói mắt trong chốc lát nở rộ thâm không, giống như là mặt trời vặn vẹo, cường quang liệt liệt, xua tan hắc ám vô tận, ngay sau đó là bạo tạc như vô tận sơn hà sụp đổ vặn vẹo, mang cho thiên luân trùng kích không có gì sánh kịp. Toàn thân nữ tử thần bí run rẩy, bị vô tình tung bay ra ngoài. Dù là hỗn độn cự bằng phạm vi to lớn, dương cánh ngàn dặm, nhưng phạm vi nàng tháo chạy đạt đến mấy ngàn dặm. Cơ hồ muốn biến mất tại cuối cùng chiến trường. Làm tốt lắm. Hồng hoang thiên long cũng lọt vào bạo tạc oanh kích, vảy rồng toàn thân bay lên, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng cuồng tính phát tác, gắt gao bắt lấy này cơ hội đột nhiên giáng lâm, tế khởi trật tự thiên bia, đánh tới hướng hỗn độn cự bằng. Hồng võ đế quân, phối hợp đại vương, chặn đánh nàng trở về. Tiểu kim hầu, chuẩn bị diệt sát cự bằng. Thiên hậu diễn biến vô tận mê quang, lập tức thẩm thấu đến trên thân hỗn độn cự bằng. Tiểu kim hầu cuồng vũ ngũ hành côn, huyết mạch toàn thân bạo động, lông vàng dựng thẳng, thực lực kích phát đến cực hạn, một cỗ thế giới đại thế không ngừng liên tục rót vào ngũ hành côn, giống như vung lên một thế giới, đánh tới hỗn độn cự bằng. Tốt tốt tốt, hồng võ đế quân, làm thật xinh đẹp. Thái hư cổ long xuôi trào chiến huyết, lên tiếng hét lớn, giờ khắc này nhận lấy khích lệ cực lớn, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, giống như dòng lũ không gian lao nhanh trăm dặm, ngàn dặm. Hỗn độn cự bằng kêu rên gầm thét, xôi trào lên hỗn độn chiều cường điên cuồng phản kích. Chết đi. Hồng hoang thiên long cưỡng ép đột tiến, trật tự thiên bia đi tới. Thiên hậu thôi động nhân quả mê quang, chuẩn bị lần nữa cắt đứt nhân quả hỗn độn cự bằng, gạt vết tích bỏ tồn tại, để thực lực hắn hạ xuống đến cực hạn. Để trật tự thiên bia phát huy tác dụng mạnh hơn, để tiểu kim hầu theo vào uy lực càng kinh khủng, tốt nhất là liên hợp oanh sát hỗn độn cự bằng. Nhưng, ngay một khắc này, thiên hậu đột nhiên cảnh giác, đã nhận ra một sự nguy hiểm mãnh liệt. Đây là nhân quả pháp tắc mang tới cảnh giác, từ giờ khắc này trong lúc nổ tung thôi diễn đi ra cường đại nguy hiểm. Ánh mắt thiên hậu bén nhọn nhìn phía nữ tử thần bí tháo chạy đến phương xa, cả người nữ tử quấn cứu thục ánh sáng, nhìn không thấu nhân quả, nhưng đang tiếp tục lui lại, hẳn là uy hiếp không được nơi này. Thiên hậu lại nhìn về phía hỗn độn cự bằng, nhưng năng lượng hỗn độn quá hùng hậu, cũng quấy nhiễu nhân quả thôi diễn. Chẳng lẽ là hỗn độn cự bằng muốn hủy diệt bản thân, hay có cái gì khác sát chiêu muốn bộc phát? Chờ chút. Thiên hậu bỗng nhiên quay người, trong đôi mắt xiềng xích hoành hành, nhân quả như tinh thần chảy xuôi, tập trung vào hồng võ đế quân đang giết tới. Thái hư cổ long, rút lui. Linh hồn hồng võ đế quân đột nhiên gánh vác hồn châm chấn áp, phát ra gầm thét khàn giọng, nhưng âm thanh còn chưa nói xong, liền bị cưỡng ép áp chế. Có ý gì? Thái hư cổ long đang đầy ngập dậy sóng, bộc phát đến cực hạn theo vào, không hiểu lời quát tháo đột nhiên xuất hiện có ý gì, kỳ thật, chung quy vẫn là kinh nghiệm không đủ. Thời khắc kịch biến, hắn không có lĩnh hội tới thâm ý, tiếp tục bộc phát như trước đó, tiếp tục cực hạn vượt qua không gian. Ầm ầm, Thái hư cổ long mang theo hồng võ đế quân, cưỡng ép cắm vào chiến trường đang kịch biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu nữ tử, nhìn không thấu hả? Hồng võ đế quân phát ra tiếng cười lạnh, bàn chân đột nhiên bộc phát đế uy, răng rắc giòn vang, bay thẳng lên trời. Nhưng Thái hư cổ long dưới thân như thế nào tiếp nhận bạo kích như vậy? Chiến khu bạch cốt xâm xâm vỡ nát tại chỗ, mà hồng võ đế quân vườn quanh tự nhiên chiều dâng, như vạn đường biển động cuồng kích bốn phương tám hướng, ngăn cản bất kỳ khả năng quấy nhiễu, phóng lên tận trời mấy trăm dặm. Sau đó, năm đạo hồn châm vô tình xoắn nát linh hồn hồng võ đế quân đau khổ dãy giụa, hóa thành năm đạo mê vụ, xông vào ngũ hành côn đang dơ cao, đánh tới tiểu kim hầu đang lao về hướng hỗn độn cự bằng. Quá đột ngột, tiểu kim hầu đang bộc phát toàn lực. Đang nội trừng phía trước, căn bản không nghĩ tới sau lưng sẽ xuất hiện nguy hiểm, huống chi còn là đồng bạn. bất ngờ không đề phòng, hắn cơ hồ không có bất kỳ né tránh, năm đạo hồn kim châm đâm vào da thịt, thẳng tới nội tạng, hồn khí bàng bạc như ức vạn xiềng xích, kịch liệt lan tràn, quấn chặt lấy toàn bộ linh hồn. Giống, ý thức tiểu kim hầu loạn, ngũ hành côn đang vận sức chờ phát động ầm vang rơi xuống. Trước đó tích xúc năng lượng mạnh bao nhiêu, giờ phút này bạo kích uy lực có hung ác bấy nhiêu, chỉ là mục tiêu không phải hỗn độn cự bằng trước mặt, mà là sai chỗ, đánh về phía hồng hoang thiên long, cùng thiên hậu trên lưng hắn đang rút lui đi ra bên trong từ hỗn độn cự bằng. Tiểu kim hầu, đúng lúc này, hồng hoang thiên long đang mãnh liệt vỗ cánh, nhấc lên cuồng phong nhanh chóng lui lại, thế nhưng uy thế tràn ngập đất trời ầm vang rơi xuống, nương theo hỗn độn chiều cường, uy lực thế giới. Thiên hậu bỗng nhiên ngẩng đầu, không phải hồng võ đế quân sao? Tiểu kim hầu thế nào? Bành, răng rắc, ngũ hành côn trắng kiện nặng nề, giống như sơn nhạc kéo dài 200 dặm, nháy mắt va chạm, toàn bộ che mất hồng hoang thiên long. Hồng hoang thiên long vừa mới thiêu đốt tiềm lực, lại bỏ trật tự thiên bia, bất luận thể chất hay phòng ngự đều là thời khắc suy yếu nhất, kết quả không chút huyền niệm, hài cốt sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, chiến khu khổng lồ lập tức chia năm xẻ bảy. Thiên hậu trên lưng hồng hoang thiên long cũng rắn rắn chắc chắc tiếp nhận ngũ hành côn bạo kích, giống như toàn bộ thế giới đặt ở trên thân, thân thể gầy gò vỡ vụn tại chỗ. Ầm ầm, ngũ hành côn ầm vang mà xuống, hỗn độn chiều dâng mãnh liệt như cơn lốc gào thét, hồng hoang thiên long cùng thiên hậu vỡ vụn toàn bộ tung bay ra ngoài. Không, đại vương bỗng nhiên phanh lại, nhìn lại cục diện đột nhiên bạo động. Giống, tiểu kim hầu ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn, đau đớn vặn vẹo, trong hốc mắt nộ trừng chảy ngang nước mắt. Hắc độc, nữ tử thần bí ở bên ngoài mấy ngàn dặm cưỡng ép ổn định, ngắm nhìn nơi xa đột nhiên phát sinh kịch biến. Tiểu kim hầu rõ ràng bị khống chế, mà có thể khống chế thiên địa linh vật, chỉ có thể là hắc độc hồn châm của Chí Tôn Đại Đế. Đây chính là siêu cấp thiên khí chân chính do Thương Thiên tự tay tế luyện cho hắn. Hống hống hống. Tiểu kim hầu đau đớn dãy giụa, điên cuồng nhấc lên, toàn thân hỗn độn chiều dâng giống như đại dương bạo động, trùng kích bốn phương tám hướng. Trong cơ thể càng như luyện lô, điên cuồng chấn áp linh hồn tỏa liên. Nhưng hồn châm chỗ kinh khủng ở chỗ ký sinh, sau khi xông vào trực tiếp dung nhập linh hồn. Nếu như người thô bạo cưỡng ép chấn áp, kết quả chấn áp chính là linh hồn mình. Nếu như linh hồn mình bị chấn áp suy yếu, hồn châm dung hợp sẽ trở nên càng mạnh. Giống, tiểu kim hầu kêu thảm, rất nhanh bị khống chế. Ngũ hành côn vừa mới rơi xuống lần nữa gào thét mà lên, rời khỏi tay, hỗn độn cuồn cuộn, cường quang vạn trượng, ngũ hành côn hoành hành thế giới hung hãn đánh tới trật tự thiên bia. Trật tự thiên bia vừa mới ổn định, đang nở rộ cường quang, tụ tập lấy thân thể tàn phế của hồng hoang thiên long. Ngũ hành côn hoành hành thâm không, kịch liệt nhấc lên, gào thét lên đánh tới trật tự thiên bia. Nương theo bạo động giống như long trời lở đất, trật tự chiều dâng xung quanh trật tự thiên bia ầm vang tán loạn, thân thể tàn phế vừa mới bắt đầu đoàn tụ lần nữa vỡ nát. Giống giống, tiểu kim hầu bay thẳng lên trời, đánh về phía thân thể tàn phế của thiên hậu. Hắn gầm thét sắc nhọn, tiếng giống tràn ngập cuồng liệt cùng kêu rên, trong hai mắt nộ trừng khuấy động hắc quang, cũng chảy xuôi huyết lệ. Chiến khu mấy trăm dặm giống như đảo lớn, mọi cử động nhấc lên không gian bạo động, sôi trào lên ánh sáng hỗn độn vô tận, hắn đau đớn cực độ, trong lúc dãy dụa cùng bi phẫn nhấc lên hủy diệt chiều dâng mênh mông ngàn dặm, triệt để che mất thân thể tàn phế của thiên hậu, cùng nhân quả thiên đồ đang gào thét chảy rộng. Ngươi coi lão tử không tồn tại sao? Nữ tử của đoàn trưởng ta, ngươi mẫu thân nó cũng dám đụng, nương theo tiếng gầm thét bi thương, đại vương nhanh chóng phóng tới, dứt khoát quyết nhiên xông vào hỗn độn cự triều. Mai rùa toàn thân hắn tất cả đều là vết nứt, bốn mai rùa cự thuẫn rách ngướp, trình độ phòng ngự không thể nghi ngờ là hạ xuống đến thấp nhất, nhưng vẫn dứt khoát xông vào chiến trường hủy diệt. Ầm ầm, đại dương mênh mông va chạm hỗn độn chiều dâng, giống như hai cỗ biển động va vào nhau, đinh tai nhức óc, cuồng loạn bạo động. Đại vương cưỡng ép đẩy mai rùa, ngang nhiên tiến lên, chặn đánh lấy hỗn độn chiều dâng bạo động. Tiểu kim hầu hét lớn, hận không thể hủy diệt bản thân, nhưng vẫn bị cưỡng ép điều khiển xông vào hỗn độn chiều cường, trọng quyền bạo kích. Đánh tới đại vương. Đại vương tế lên một mai rùa, cưỡng ép ngăn cản. Oanh! Mai rùa tăng vọt quy mô, giống như cự nhạc kình thiên, lại bị tàn bạo đánh nát. Tiểu kim hầu vượt biển mà đi, tiếp tục bước lên, trọng quyền liên tục bạo động, đảo loạn đại dương mênh mông cùng hỗn độn, tràng diện kinh khủng mang đến áp bách tuyệt vọng. Đại vương cuồng loạn gầm thét, ngăn cản hết khả năng, nhưng trước đó thôn tinh thú bạo tạc tổn hại hắn quá lớn. Mảnh vỡ thân thể tàn phế của thiên hậu giống như thuyền lá lênh đênh dưới mưa to gió lớn, liên tiếp hủy diệt, liên miên vỡ nát, linh hồn đều muốn bị hỗn độn tan rã. Về nhà. Đại vương gào thét một tiếng, huyền minh đại xà sinh sinh rời khỏi chiến khu, tựa như tách rời, một phân thành hai. Đại vương cố nén đau nhức kịch liệt, khống chế mai rùa bộc phát ra chiều dâng phòng ngự mạnh nhất, cưỡng bức ngăn chặn lại hỗn độn xâm nhập. Lợi dụng cơ hội ngắn ngủi này, Huyền Minh đại xà hoành hành thâm không, quấn chặt lấy linh hồn thiên hậu, như tia chớp màu đen, va vào nhân quả thiên đồ. Nhân quả thiên đồ chiếu ánh sáng xa vạn trượng, trải rộng ra dòng lũ vạn cổ. Gánh không được, về nhà. Nước mắt đại vương vẩy chiều dâng, khàn giọng gào thét. Huyền Minh đại xà giam cầm linh hồn thiên hậu, trùng kích nhân quả thiên đồ, gào thét lên rời khỏi chiến trường, đánh về phía hệ thống thế giới xa xôi. Ngăn lại nhân quả thiên đồ. Nữ tử thần bí đang từ nơi xa trở về, đó là thiên khí nàng khát vọng nhất. Nhưng thiên đồ hoành hành thâm không, sinh ra mãnh liệt cộng minh cùng hệ thống pháp tắc thế giới, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả thiên khải chiến trường đều dâng lên từng đạo mê quang, nghênh tiếp lấy thiên đồ trở về. Oanh! Tiểu kim hầu cuồng dã bước lên, liên tiếp phá ba cái mai rùa khác, đánh về phía đại vương. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiểu kim hầu cưỡng ép thay đổi quỹ tích, không có đánh trên thân đại vương, gương mặt hắn dữ tợn, đau đến không muốn sống, phát ra khản giọng nói nhỏ, chạy. Ong ong ong. Năm đạo hồn châm lại lần nữa bộc phát, cưỡng ép giam cầm linh hồn tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu nói nhỏ lập tức biến thành đau đớn kêu gào, chiến khu mấy trăm dặm bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân bạo khởi hỗn độn. Đại vương mãnh liệt nhấc lên, nương theo đại dương mênh mông mất khống chế gào thét tháo chạy. Mai rùa rách dưới, huyết thủy chảy ngang, trong khe hở mai rùa thậm chí vẩy ra toái cốt cùng nội tạng. Đại tặc, tỉnh táo lại cho ta. Đại vương cuồng dã dãy giụa, cưỡng ép ổn định chiến khu mình, không có thuận thế chạy trốn, mà bia vọt mạnh đi qua phía trật tự thiên xa xa. Ngươi tỉnh lại cho lão tử. Tỉnh lại nhanh. Tiểu kim hầu mãnh liệt lắc đầu, ý thức hỗn loạn muốn khống chế ngũ hành côn rời khỏi chiến trường, nhưng vẫn không thể chống đỡ hồn châm tàn phá. Trong lúc cực độ không cam lòng cùng sự bi phẫn, ý thức lâm vào lờ mờ, chiến khu bị hồn châm toàn diện khống chế. Đáy mắt hắn tràn đầy huyết lệ phun trào hắc ám, bạo khởi chiến khu đuổi giết đại vương. Nữ tử thần bí điên cuồng đuổi theo hơn nghìn dặm, mắt thấy nhân quả thiên đồ vọt vào hệ thống thế giới, thầm nghĩ tiếc nuối, quay người trở về chiến trường, muốn giam bắt trật tự thiên bia. Nàng cách rất xa đã tế khởi thiên luân, đánh ra sóng chiều tai nạn hủy trời diệt đất, đồng thời giơ cao cứu thục quyền trượng, ảnh hưởng ý thức chiến trường. Đại vương đương nhiên ý thức được nguy hiểm, nhưng vẫn không quan tâm phóng tới, muốn hết khả năng cứu hồng hoang thiên long, di chuyển trật tự thiên bia. Nhưng, thân thể hắn bị trọng thương, làm sao có thể còn dư lực? Theo ngũ hành côn di chuyển, tiểu kim hầu phản kích, thiên luân bộc phát, nhất là cứu thục quyền trượng khống chế, chiến trường kết cục đã nhất định. Hệ thống thế giới, pháp tắc chi nguyên, thời gian, không gian, nhân quả ba tòa thiên môn nhanh chóng lan tràn ở bên trong hệ thống thế giới, bọn chúng thuận thời không lao nhanh, truy tìm lấy nhân quả liên quan, trải qua hồng hoang, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ, lịch sử biến thiên huy hoàng trăm vạn năm, thế giới phát triển, đều bị bọn hắn cảm giác huyền diệu. Bọn hắn hơi dừng lại tại mấy thời kỳ đặc thù, chứng kiến thương thiên đồ sát thế giới, cũng nhìn thấy thế giới phản kháng thương thiên. Bọn hắn không có cảm xúc, ý thức được chỉ có nguy cơ. Càng là sau này, nguy cơ càng nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn chung tất cả chiến tranh, cũng phân tích ra tình huống đặc biệt, đó chính là thương thiên lúc mạnh lúc yếu, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cũng không phải là cùng một người. Thẳng đến cuối cùng, bọn hắn đi tới thời đại này, chứng kiến ngắn ngủi hơn 10 năm kịch biến, đã nhận ra hệ thống thế giới khẩn trương cùng đề phòng. Lại liên tưởng ba sinh mạng thể trước đó giáng lâm đến thời kỳ hồng hoang, bọn hắn rõ ràng ý thức được, thế giới sinh tử tồn vong ở vào trong trận chiến này. Cho nên, bọn hắn không có can thiệp, chỉ là sinh ra liên quan cùng thiên môn thời đại này. Thời điểm Khương Nghị đang cùng thương thiên giết hừng hực khí thế, hệ thống thiên môn thế giới này bắt đầu thức tỉnh toàn diện. Bọn hắn vẫn không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng bọn hắn toàn diện thả ra pháp tắc mình, chuyển giao cho Khương Nghị. Bao gồm thời gian cùng vận mệnh. Khương Nghị trước tiên cảm giác được pháp tắc ba động, mặc dù khoảng cách rất xa xôi, nhưng cảm giác không có vấn đề gì cả. Mà tất cả pháp tắc vận mệnh cùng thời gian diễn sinh toàn diện di chuyển, để Khương Nghị chân chính ý nghĩa hóa thành trưởng khống giả hệ thống pháp tắc, có thể điều động lực lượng pháp tắc toàn bộ thế giới. Nhất là lực lượng vận mệnh. Đó là lực lượng thần bí ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh phát triển cùng trưởng thành, thiên địa vạn linh đều giống như con rối giật dây trong tay. Để cho ngươi hưng thịnh ngươi liền hưng thịnh, để cho ngươi suy bại ngươi liền suy bại, để cho ngươi may mắn ngươi sẽ may mắn, để cho ngươi không may ngươi liền xui xẻo, để cho ngươi gặp được kỳ ngộ ngươi sẽ gặp được kỳ ngộ, để cho ngươi gặp được nguy hiểm ngươi liền gặp được nguy hiểm, để cho ngươi tìm hiểu ra võ pháp ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo, không để cho ngươi lĩnh hội, ngươi nhìn chằm chằm 100 năm đều tham không thấu. Loại pháp tắc huyền diệu khó lường này, quả nhiên không thể nào rơi xuống trong tay sinh mạng thể có ý thức nào đó, nếu không có thể làm cho cả thế giới biến thành đồ chơi trong tay hắn. Hơi thay đổi, chính là liên lụy đến vô số chi nhánh diễn biến, sinh ra vô số nhân quả loạn cục. Ầm ầm, thế giới pháp tắc dung chuyển, vận mệnh thiên môn phóng xuất ra thiên khí phong cấm trăm vạn năm, vận mệnh chi thạch. Vận mệnh chi thạch giống như trái tim bành trướng nhảy nhót, mang theo toàn bộ thế giới ba động, cùng vận mệnh chúng sinh vạn linh, gào thét lên sông về sinh tử lĩnh vực sâu trong vũ trụ. Thương Thiên Mẫn cảm bắt được cỗ ba động mãnh liệt kia. Cánh cửa thời gian cùng cánh cửa vận mệnh thức tỉnh. Chẳng phải 12 cánh cửa pháp tắc toàn bộ chuyển giao đến trên thân người này. Thiên môn chẳng lẽ không sợ lại tạo nên người giết trời thứ hai? Đây là được ăn cả ngã về không? Thế giới cũng không đến mức làm ra cử động mạo hiểm như thế này. Nếu như tình huống mất khống chế, thế tất chôn vùi toàn bộ thế giới. Trước khi Thương Thiên đến, rõ ràng thôi diễn qua chiến cuộc, mặc dù rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy phương hướng đại khái. Nhưng hiện thực phát triển có khác biệt rất lớn với hắn thôi diễn, chẳng lẽ là bởi vì thế giới hoàn toàn mới này xuất hiện, thay đổi hết thảy? Hay, chi đội thứ hai đi về thời kỳ hồng hoang trùng kích đảo loạn nhân quả. Các ngươi không thay đổi được kết cục. Thương Thiên ý thức được nguy hiểm, nếu như thế giới thật muốn được ăn cả ngã về không, phân đội thứ hai đều có thể bị vây ở thời kỳ hồng hoang, cũng không cách nào khống chế sinh mệnh, táng thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia, không thể thay đổi chiến trường nơi này. Cho nên, chỉ có thể chính hắn ra tay. Ầm ầm, toàn thân Thương Thiên răng rắc giòn vang, giống như giải trừ một loại phong cấm nào đó, từ trong cơ thể bạo phát ra một cỗ đại uy thế vô cùng kinh khủng, cưỡng ép tung bay Khương Nghị, Dạ An Nhiên cùng Thương Lan. Toàn thân hắn phát sáng, dần dần bắt đầu trong suốt, bên trong lấp lóe cường quang, dãy núi uốn lượn, sông lớn lao nhanh, thậm chí có hình bóng chim thú yêu ma. Hắn như hóa thân thành thế giới hoàn chỉnh, từ nội bộ kích phát ra lực lượng cường đại. Một quyền tuôn ra, không gian đổ sụp, vạn vật tiêu tan, âm dương ngược dòng, như muốn cưỡng ép chấn vỡ sinh tử lĩnh vực. Chấn, sinh mệnh cùng tử vong vững vàng như thường, hết toàn lực duy trì lấy sinh tử lĩnh vực. Hắn nghiêm túc rồi. Khương Nghị rõ ràng phát giác được thực lực Thương Thiên tăng vọt, nhưng hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trở nên phấn khởi. Cái này có nghĩa Thương Thiên ý thức được nguy hiểm. Không cần khẩn trương, hắn không phải thế giới. Hắn không thể nào tự diễn biến lực lượng. Trong cơ thể hắn chữ hàng lấy lực lượng. Tiêu hào hắn. Kéo dài tiêu hào hắn. Thương Lan, phối hợp ta. Dạ An Nhiên bén nhạy nhìn thấu hư thực của Thương Thiên. Sau khi hóa thân thế giới, tầm mắt cùng cảm giác đã vượt xa thánh linh khác. Nàng quả quyết thét lên ra lệnh Thương Lan tới dung hợp, thế giới cùng pháp tắc trung dung, tuyệt đối không chỉ là uy lực điệp ra, mà là tăng vọt. Thương Lan chuyển giao Phiêu Miểu Thiên Cung cho Khương Nghị, mình dung nhập trong cơ thể Dạ An Nhiên, thôi động lực lượng thế giới bộc phát toàn diện, hắn rất có thể là phân thân. Khương Nghị có ngờ vực vô căn cứ to gan. Phân thân đều đã như vậy, chân thân còn cường đại như thế nào? Nhưng này cái không quan trọng, việc cấp bách là giải quyết triệt để Thương Thiên trước mắt. Sinh mệnh cùng tử vong tra xét rõ ràng. Dạ An Nhiên cùng Khương Nghị nói đều đúng, nhưng đều nhìn không phải rất thấu. Đây rất có thể chính là phân thân, là chia ra tới thế giới. Chỉ là thế giới này còn không có chân chính bắt đầu phát triển, chỉ là có được hình dáng cùng cơ sở tương ứng, thông qua hấp thu năng lượng từ Thương Thiên chân chính nơi đó, phân liệt để duy trì ổn định. Đây chính là nguyên nhân hắn đến săn giết thiên, hắn cần một giới nguyên mới. Ác chiến nơi này tiếp tục thăng cấp. Khương Nghị, Dạ An Nhiên đều đánh rất chật vật, ba phen mấy bận đều như muốn ép không được. Sinh tử lĩnh vực tiếp nhận trùng kích nghiêm trọng. Nhưng, theo vận mệnh chi thạch tiếp tục tới gần, trong thân thể Khương Nghị chảy ra vết tích vận mệnh, cũng dần dần diễn biến ra lực lượng vận mệnh. Hắn kích phát vận mệnh, giao phó mình trưởng thành càng mạnh, cũng trùng kích Thương Thiên, tổn hại may mắn của Thương Thiên. Lực lượng vận mệnh rất quỷ dị, thậm chí có chút khi dễ người. Mặc cho ngươi kinh nghiệm phong phú, lực lượng vận mệnh lần lượt đánh tới liền có thể để cho ngươi càng ngày càng không may, xui xẻo sẽ sai lầm. Thời điểm ngươi sai lầm, Khương Nghị bên này ngược lại càng may mắn, cũng có thể càng có thể tóm chặt lấy cơ hội. Trong chiến tranh kịch liệt mà kinh khủng như thế, bất kỳ sai lầm gì đều là chí mạng, bất kỳ may mắn gì đều là bảo mệnh. Thương Thiên bắt đầu còn có thể ổn định, nhưng khi vận mệnh thạch xông vào sinh tử bí cảnh, va chạm Khương Nghị thân thể trong chốc lát, xung quanh Khương Nghị đột nhiên nổ lên ánh sáng huyền diệu, trải rộng ra mênh mông mấy ngàn dặm, lấp kín sinh tử lĩnh vực. Ánh sáng lưu chuyển, chồng chất, bắn ra ba động huyền diệu khó lường. Diễn biến ra vận mệnh tế đàn rộng rãi, sinh cùng tử lĩnh vực, vận mệnh cùng tế tràng. Khương Nghị rốt cuộc cũng có thể kiềm chế Thương Thiên, lấy sinh tử duy trì mình vĩnh hằng bất diệt, lấy mệnh vận liên lụy tất cả hành động của Thương Thiên. Tiếp tục áp chế, vận mệnh quấy nhiễu, cường công tiêu hao. Dạ An Nhiên thì hoành hành không trở ngại bên trong vận mệnh tế tràng, trọng quyền bạo kích, uy lực thế giới cuồn cuộn đánh ra vạn đạo pháp tắc chấn động. Thương Thiên rõ ràng cảm giác được uy lực vận mệnh thẩm phán. Chém không đứt, vén không lùi, ánh sáng vận mệnh giống như vô số sợi tơ, lít nha lít nhít quấn chặt lấy hắn. Đây là vận mệnh chi thạch siêu cấp thế giới. Đây là siêu cấp thiên khí sinh ra từ hồng hoang, kéo dài trăm vạn năm. Nếu như là Thương Thiên chân chính giáng lâm, nhất định có thể áp chế, nhưng hắn chịu ảnh hưởng. Thương Thiên không chịu thỏa hiệp, điên cuồng phản kích. Lần lượt lật tung ra An Nhiên, trọng thương Khương Nghị, lần lượt bức lui Khương Nghị, trọng thương ra An Nhiên. Nhưng sinh tử lĩnh vực mãnh liệt lưu chuyển, để Khương Nghị đứng ở thế bất bại, Dạ An Nhiên càng là bản thân có thể diễn biến sinh cơ. Thương Thiên kỳ thật cũng đang liều tiêu hao cùng Khương Nghị. Liều chính là trước khi mình tiêu hao hết, có thể hao hết năng lượng sinh mệnh, liều chính là trước khi mình suy yếu, có thể trọng thương Khương Nghị tính thực chất. Nhưng, vận mệnh tế đàn thẩm phán, tiếp tục vặn vẹo vận mệnh của hắn, mà càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Hắn bằng vào kinh nghiệm dự phán, không may luôn luôn xuất hiện, hắn bằng vào thực lực bạo kích, ngoài ý muốn luôn luôn nổi lên, thế công hắn nhìn như cường hãn, lực sát thương tiếp tục hạ xuống. Mà thế công của Khương Nghị và Dạ An Nhiên, càng ngày càng có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu là hắn, thậm chí một ít sai lầm đều có thể đánh bậy đánh bạ đánh vào trên người hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng không phải là chiến trường công bằng, không phải ai mạnh thì có thể chiến thắng quyết đấu. Nhưng ngay thời khắc quan trọng, nữ tử thần bí trấn áp đại vương cùng hồng hoang thiên long, khống chế lấy hỗn độn cự bằng, đã tới chiến trường nơi này. Khương Nghị lập tức cảnh giác. Nơi xa vậy mà xuất hiện cứu rỗi cùng trật tự hai đại pháp tắc ba động, hướng về nơi này nhanh chóng tới gần, mà có hai cỗ ba động sinh mệnh vô cùng mệt mỏi. Nhưng, cỗ ba động kia khoảng cách mấy ngàn vạn dặm, quá xa vời, không đợi Khương Nghị tra xét rõ ràng, cỗ ba động kia thoáng qua biến mất, sự chú ý của hắn rất nhanh bị Thương Thiên ngăn chặn. Nữ tử thần bí không có chân chính đến chiến trường, dù sao khoảng cách gần ức vạn dặm, thực sự quá xa. Nàng chỉ khống chế hỗn độn cự bằng chạy về phía trước hơn 10 triệu dặm, mơ hồ có thể phát giác được tình huống nơi đó, sau đó quả quyết rút lui phía sau kéo dài khoảng cách. Thương Thiên lại bị khốn trụ. Là Thương Thiên chủ quan, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Thương Thiên vừa mới bắt đầu hẳn là muốn kiểm tra thực lực Tân Thiên. Dù sao vượt qua thâm không mấy chục năm, rốt cuộc cũng đụng phải, không hảo hảo chơi đùa sao có thể. Nhưng, đến bây giờ còn đang chơi, cũng không phải đơn thuần chơi, mà là gặp được phiền toái. Khương Nghị kia không đơn giản, vậy mà có thể vây khốn Thương Thiên. Nhưng, Thương Thiên làm sao có thể bị khốn trụ? Chẳng lẽ có liên quan cùng cỗ uy lực thế giới thần bí trước đó? Có ba động thế giới hoàn toàn mới, có tiểu kim hầu do thiên địa tạo nên, chẳng lẽ nơi này diễn biến ra hệ thống thế giới hoàn toàn mới? Nữ tử thần bí cách rất xa cẩn thận cảm giác. Nàng trước sau chứng kiến Thương Thiên tố tạo 9 thế giới hoàn toàn mới, sáng lập Thương Thiên tinh vực chấn kinh vũ trụ, hết sức quen thuộc đối với thế giới mới ba động. Quả nhiên, thế giới mới. Bên trong sinh tử lĩnh vực có thế giới mới. Năng lượng thế giới vô cùng hùng hậu, giống như diễn biến thời gian đã lâu, nhưng pháp tắc năng lượng vô cùng non nớt. Xảy ra chuyện gì? Trước đó thời điểm gặp được Tôn Bạch Hổ kia, không có nói tới chuyện này. Thời điểm trước đó thôi diễn chiến tranh, cũng không có dò xét đến bất kỳ vết tích gì. Mà, pháp tắc ba động của Khương Nghị đã mạnh hơn so với vừa mới bắt đầu, lại có loại cảm giác như Thương Thiên, thật giống như đạt được toàn bộ pháp tắc. Đây là cái gì? Trước khi bọn hắn đến, dự đoán thế giới hệ thống hẳn sẽ liều chết phản kích, cho nên bọn hắn tổ kiến siêu cấp chiến đội, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cục diện sẽ như vậy. Nếu như Khương Nghị đạt được toàn bộ pháp tắc, nếu như nơi đó còn có thế giới mới, Thương Thiên nguy hiểm. Nữ tử thần bí nhìn lại thế giới hỗn độn cuồn cuộn, theo lý mà nói, phân đội thứ hai hẳn đã đến thời đại hồng hoang, cũng hẳn đã đắc thủ, vì sao còn không thấy đến nơi đây? Chẳng lẽ, nơi đó cũng xuất hiện ngoài ý muốn? Nơi đó nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng khác nào không cách nào nghịch chuyển chiến trường nơi này. Thôn thiên thú cùng cự linh bọn hắn, chẳng khác nào là chân chính tử vong. T. Bọn hắn như thế nào bàn giao với Thương Thiên? Nếu như nơi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng khác nào triệt để vây ở đó bên trong. Ba vị đại đế cấp chí tôn, bị vây khốn. Gương mặt nữ tử thần bí rốt cuộc cũng hiện vẻ nghiêm trọng. Mặc dù chiến tranh còn chưa kết thúc, thậm chí thoạt nhìn vẫn bọn hắn chiếm ưu thế, nhưng bằng kinh nghiệm của nàng, đã có thể đoán trước đến kết cục. Chỉ cần Thương Thiên nơi đó nhịn không được, bọn hắn ai cũng chạy không thoát. Nếu như không thể kịp thời điều chỉnh chiến lược, bọn hắn sẽ tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Bây giờ có hai biện pháp. Đầu tiên, xông vào chiến trường sinh tử, chế tạo cơ hội thoát thân cho Thương Thiên. Cái này hiển nhiên không sáng suốt, không nói trước ở trong đó quá nguy hiểm, chiến đấu cấp thiên đế cũng không phải nàng có thể nhúng tay. Hơi không cẩn thận, nàng mất mạng bên trong sinh tử lĩnh vực. Vì một cái phân thân còn không có thành thục, mình đi góp vào. Quá hoang đường. Huống chi, nếu bây giờ có thể vây khốn Thương Thiên, sau này còn có thể vây khốn. Cho nên, coi như may mắn cứu ra, Khương Nghị khống chế Phiêu Miểu Tiên Cung, bất cứ lúc nào còn có thể ngăn lại. Thứ hai, để Thương Thiên chết. Cảnh báo cho Thương Thiên Chúa Tể. Để Thương Thiên Chúa Tể điều động phân thân hoàn chỉnh, lần nữa khởi xướng chinh chiến. bọn hắn tạm thời rút lui, tránh né đến Thiên Nguyên tinh vực gần đó. Chờ phân thân Thương Thiên đánh tới, lại liên hợp tiến công. Tuy nhiên nàng muốn cân nhắc bảo trụ ba vị trí tôn đại đế thời đại hồng hoang. Nữ tử thần bí nhìn một chút hai tù binh phong ấn trong bụng hỗn độn cự bằng, đưa ánh nhìn về phía những chiến trường khác. Lúc này Thiên Khải chiến trường, Hắc Ma đế quân bởi vì Khương Nghị đạt được toàn diện pháp tắc, trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm cường đại, thậm chí bắt đầu ngăn chặn quái vật nóng này. Thế công mưa to gió lớn rung động thâm không, cuồng loạn gầm thét nhấc lên vô tận sóng âm bạo động. Siêu cấp chiến trường, mạnh hơn đế quân. Thôn Thiên Ma đế đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nhưng vẫn không gián đoạn khởi xướng tập kích, lợi dụng năng lượng thâm không không ngừng liên tục bổ sung mình, chế tạo cho Hắc Ma đế quân một lần lại một lần cơ hội. Nhưng, đang thời điểm hai đại ma đế muốn tiếp tục mở rộng ưu thế, Tiểu Kim Hầu bị thao túng ngang nhiên giết tới chiến trường. Giống, Tiểu Kim Hầu giữ tợn gầm thét, miệng đầy răng nanh, hỗn độn chiều dâng cuồn cuộn, hắn vượt qua thâm không, đạp tan vũ trụ, luân động ngũ hành côn kéo dài mấy trăm dặm, đánh ra chiều dâng thế giới lao nhanh, đánh về phía Hắc Ma đế quân cùng Thôn Thiên Ma đế. Con khỉ ở đâu ra? Ăn cái gì lớn lên? Thôn Thiên, ngăn hắn lại cho ta. Hắc Ma đế quân gầm thét. Thế công không có bất kỳ dừng lại, toàn thân nhấc lên huyết chú, đánh ra thiên thế kinh khủng, như là hóa thân của Khương Nghị, xung quanh sôi trào vạn đạo pháp tắc, như mấy triệu núi lửa tập thể phun trào, mang thanh thế rung động đối diện đánh lui quái vật ba đầu sáu tay. Lui, Thôn Thiên Ma đế vừa mới thôn phệ năng lượng tai nạn cuồn cuộn trong lồng ngực, há miệng hét giận dữ, năng lượng mãnh liệt tràn ngập vô tận sóng chiều tai nạn, tiếng oanh minh kịch liệt, vạn đạo cường quang chặn đánh ngũ hành côn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Ngũ hành côn va chạm hủy diệt chiều dâng, tiếng vang ù ù, vũ trụ lay động, trong chốc lát đổ xuống ba động khuấy động bốn phương tám hướng, ngay sau đó chính là năng lượng sụp đổ. Tiểu Kim Hầu gầm thét, đè ép ngũ hành côn tiếp tục chìm xuống. Thôn Thiên Ma đế giống như lỗ đen quay quanh, cũng không ngừng liên tục bạo kích lấy năng lượng đại chiều. Kịch liệt rằng co kéo dài ngắn ngủi vài phút mà thôi, hủy diệt chiều dâng hết sạch sức lực, ngũ hành côn từ trên trời giáng xuống, đánh tới Thôn Thiên Ma đế. Tiểu Kim Hầu chính là do thiên địa tạo nên. Mặc dù cảnh giới giống Thôn Thiên Ma đế, nhưng các mặt đều quá mạnh, huống chi ngũ hành côn có thể so với thiên khí. Thôn Thiên Ma đế bỗng nhiên biến sắc, đây là năng lượng kinh khủng gì? Đơn giản giống như là thế giới thật sự đè ép xuống hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hắc Ma đế quân giết tới, toàn thân bộc phát mênh mông thiên uy, trọng quyền bạo kích, giống như lực lay thương thiên, đối diện sốc lên ngũ hành côn. Nhưng, Tiểu Kim Hầu vậy mà không có nắm ngũ hành côn áp chế, mà là quả quyết bỏ qua, mặc cho gào thét mà đi. Hắn bỗng nhiên bước lên về phía trước, bạo khởi một quyền, hỗn độn vườn quanh, hồng mông bắn ra, không gian trước mặt lọt vào động lại thảm liệt, thời gian lại nhận lấy quấy nhiễu bành trướng. Bành! Hắc Ma đế quân vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như bị hành tinh đánh trúng, toàn thân run rẩy, gào thét bay ra ngoài. Thôn Thiên Ma đế muốn ngăn lại Hắc Ma đế quân, lại bị đối diện va chạm, cùng một chỗ đánh về phía thâm không. Giống! Tiểu Kim Hầu một lần nữa bắt lấy ngũ hành côn, đạp tan thâm không. Đuổi giết Hắc Ma đế quân cùng Thôn Thiên Ma đế. Hình thể hắn khổng lồ, nhảy lên chính là mấy trăm dặm, có thể so với vượt qua không gian. Đây là con khỉ ở đâu ra? Hắc Ma đế quân ngẩng đầu lên trời hét lớn, thiên uy bộc phát, một cỗ đại thế bàng bạc rộng rãi nổ tung cuồn cuộn mênh mông mấy ngàn dặm chiến trường. Tiểu Kim Hầu run rẩy toàn thân, giống như bị cửu trọng thiên màn chấn áp, thân thể cao lớn mãnh liệt hạ xuống, đồng thời kịch liệt thu nhỏ, nhưng hắn không giảm cuồng tính, huy động ngũ hành côn cuồng kích Hắc Ma đế quân. Biết lão tử là ai chăng? Người mẫu thân nó biết không? Hắc Ma đế quân hét lớn, cuồng loạn bộc phát, da thịt phồng lên, chiến huyết sôi trào, tử chú quay quanh toàn thân, ngạnh kháng ngũ hành côn của Tiểu Kim Hầu. Đây cũng là sát thiên chiến đội. Mẫu thân nó đều là quái vật móc ra ngoài từ nơi nào? Thôn Thiên Ma đế ổn định, miệng đầy răng nanh, khàn giọng gầm thét. Hắn nổi giận, thật nổi giận, đường đường là đế quân, vậy mà liên tiếp bị đánh tan, cơ hồ muốn biến thành vật làm nền. Coi như ngươi là sát thiên chiến đội, coi như các ngươi chinh chiến thâm không, cũng mẫu thân nó không thể khi dễ người như vậy. Toàn thân hắn huy động 18 cỗ vòng xoáy, giống như 18 lỗ đen tinh cầu bao quanh hắn xoay tròn. Hắn bay thẳng lên trời, đuổi giết Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu kiềm chế Hắc Ma đế quân đồng thời quái vật vậy mà không cùng tiến, chỉ nhanh chóng phân liệt, biến thành ba bộ phận, đuổi giết chiến trường càng xa xôi. Không đúng. Thôn Thiên Ma đế đột nhiên bừng tỉnh, nhưng vừa định muốn chặn lại. Toàn thân Tiểu Kim Hầu nổ tung ra hỗn độn chiều dâng kinh khủng, che mất hắn cùng Hắc Ma đế quân, triển khai không ngăn cản muốn mạng. Kiều Vô Hối đang cùng Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn phối hợp chặn đánh lấy ba đầu bạch hổ cùng cự long bảy máu đánh giết. Bởi vì Đông Hoàng Như Ảnh thân chịu trọng thương, Đông Hoàng Càn lại là thần linh cảnh, bọn hắn duy trì Kiều Vô Hối vô cùng mệt mỏi, ngược lại là ba tôn bạch hổ toàn bộ bạo tẩu, đầu cự long bảy màu máu thịt be bét triệt để điên cuồng. Chuyển cáo Khương Nghị, cống hiến của long tộc không thể xóa nhòa. Thiện đãi long tộc, Đông Hoàng Càn biết mình chỉ có thể đi đến nơi này, không có bất kỳ dấu hiệu gì, lưu lại câu nói liền xuất hiện ở bên cạnh cự long bảy màu. Xuất hiện trong chốc lát, hắn tế hiến hư thiên đồ đằng, lấy thần huyết thần cốt, dẫn nổ đồ đằng, hình thành không gian rối loạn, cưỡng ép cự long bảy màu di chuyển chiến trường. Lấy thực lực của hắn, cho dù bản thân hủy diệt, cũng không giết chết đế quân chân chính, mà còn là long đế cường đại chinh chiến vũ trụ, nhưng hoàn toàn có thể di chuyển cự long bảy màu ra mấy vạn dặm. Không, Đông Hoàng như ảnh hét lên thê lương, nhưng tiếp theo bị đám bạch hổ cuồng bạo đánh bay. Cự long bảy màu bất ngờ không đề phòng, thân rồng trọng thương bị oanh huyết nhục văng tung tóe, khó mà ngăn chặn bay lên ra ngoài, xa xa rời khỏi chiến trường. Tuy nhiên, Đông Hoàng Càn cũng không phải làm hy sinh không giá trị, cưỡng ép di chuyển hơn 8 vạn dặm, chính là chiến trường của Khương Thương. Ầm ầm, cự long bảy màu theo không gian chiều cường nhấc lên ra ngoài, chiến khu đã sớm rách dưới giống như rút ra từ trong cối xay thịt, rách dưới không còn hình dáng, long huyết phun ra, nhuộm đỏ vũ trụ hắc ám. Nhưng không chờ hắn tức giận, một cỗ năng lượng giết chóc kinh khủng xâm nhập ý thức, để hắn như rơi vào vô tận vực sâu. Sát lục pháp tắc, cự long bảy màu bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng đúng vào lúc này, Khương Thương cách nơi này ngoài vạn dặm, không chần chờ chút nào đánh ra liệp thần thương trong tay. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thương khung pháp tắc nhận xúc động, đã nhận ra hư thiên đồ đằng chôn vùi, sau đó nơi đó lại đột nhiên xuất hiện một cỗ sinh mệnh ba động cường hãn. Đồ đằng chôn vùi, hiển nhiên là Đông Hoàng Càn tế hiến. Điên cuồng không quan tâm như vậy, nhất định là ném một vị cường địch nào đó ra ngoài. Cho nên, khung trời phong bạo sôi trào, vờn quanh liệp thần thương nhanh chóng tiến lên. Liệp thần thương bạo động thâm không, lôi đình bạo tẩu như giết chóc, hình thành tuyệt vọng chiều dâng như cơn lốc. Tốc độ bản thân liệp thần thương rất nhanh, có thể đánh xuyên qua hư không, hình thành vượt qua cực hạn, huống chi đạt được thương khung pháp tắc vờn quanh, càng tăng vọt gấp bội. Cự long bảy màu tránh cũng không thể tránh, phát ra gầm thét uy nghiêm. Thiêu đốt long huyết toàn thân, diễn biến chung lớn long đế. Trong chốc lát, sôi trào cường quang, như vạn long lên trời, một tòa thiên nhạc rất cường đại ẩm vang thành hình. Oanh! Liệp thần thương giết tới, cuồng dã bạo kích long đế chung. Long đế chung có thể xưng phòng ngự tuyệt đối, nhưng hắn quá mệt mỏi. Ngắn ngủi rằng co, liệp thần thương phá toái long đế chung, đối diện xuyên qua cự long bảy màu. Chiều cường giết chóc kinh khủng tàn phá bừa bãi hài cốt, cơ hồ muốn xuyên qua hắn. Cự long bảy màu nổi giận nhấc lên, tránh thoát liệp thần thương giết chóc. Nhưng, liệp thần thương có ý thức bản thân, tựa như một tôn chiến đế bất diệt, về phía khởi xướng bạo kích kéo dài cự long bảy màu. Đông Hoàng Càn thành công rời đi cự long bảy màu. Nhưng, đối với Kiều Vô Hối cùng Đông Hoàng như ảnh mà nói, ý nghĩa cũng không tính quá lớn. Đối mặt bạch hổ bạo tẩu hung tàn, nhất là hai bạch hổ cường đại triển khai cốt dực, bọn hắn cố gắng tất cả cũng không tìm thấy cơ hội. Đang trong thời khắc tuyệt vọng, nguy cơ càng lớn giáng lâm. Quái vật ba đầu ngang nhiên giết tới. Một con nhấc lên chiều dâng màu lam, dùng nhiệt độ thấp tuyệt đối băng phong vũ trụ, từ không gian đến năng lượng, toàn bộ bị hạn chế. Năng lượng không gian mạnh nhất của Đông Hoàng như ảnh lập tức lọt vào kiềm chế, hư không luyện lô đang ngưng tụ đều mãnh liệt tán loạn. Một con bạo khởi lôi đình vô tận, dùng tốc độ vô cùng xé rách vũ trụ, như vạn cổ lôi tổ bạo kích, đuổi giết Đông Hoàng như ảnh. Một con khác thì hóa thân yên diệt hắc động, giống như hắc ám đại mạc che trời mà lên, nuốt về phía biển lửa vô tận liệt diễm. Trùng kích Kiều Vô Hối, ba đầu bạch hổ khống chế thời cơ cực tốt, đồng thời gầm thét, đồng thời bạo động, đồng thời bốc cháy lên huyết mạch cường hãn. Sát lục cuồng chiều bạo động, bạch hổ huyết mạch nóng hổi, bọn hắn tế lên toàn bộ chàng hạt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía Đông Hoàng như ảnh, về phần bạch hổ giáo, thì toàn bộ đánh vào lỗ đen, trùng kích Kiều Vô Hối. Xuất kích quả quyết, đả kích tinh chuẩn, tất cả đều là kinh nghiệm chiến tranh lắng đọng. Bành bành bành. Đông Hoàng như ảnh đầu tiên lọt vào kiềm chế, lại bị lôi đình bạo kích, ngay sau đó bị chàng hạt dày đặc oanh tạc. Thế công dày đặc mà mãnh liệt, đối với nàng nỏ mạnh hết đà mà nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Cơ hồ không có làm ra phản ứng gì, chiến khu mệt mỏi lập tức lọt vào xoắn nát vô tình. Thời khắc sống còn, nàng cơ hồ theo bản năng nhìn phía vũ trụ thâm không xa xôi, trong đầu lấp loe bóng dáng của Khương Nghị. Phụ thân, con, chỉ có thể đến chỗ này. Kiều Vô Hối đã đến cực hạn, tại thời khắc kịch biến này, phát ra tiếng gáy to bi thương, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn phóng thích niết bàn. Đây là niết bàn sau cùng, cũng là triệt để phóng thích. Linh hồn tan rã, hồn băng quy pháp, triệt để băng diệt. Nhưng hắc ám cuồn cuộn, chôn vùi chiều dâng điên cuồng thôn phệ lấy chu tức liệt diễm, kềm chế hắn giờ khắc này niết bàn. Trong thời khắc vi diệu này, tam cây giáo bị quả quyết thả ra hoành hành ở bên trong bóng tối vô tận, đánh xuyên qua thân thể của hắn, sát niệm phía trên điên cuồng tàn phá ý thức của hắn, để Kiều Vô Hối đang muốn cưỡng ép chống cự hư vô, phóng thích Niết Bàn lâm vào hỗn loạn tại chỗ, mà hư vô tiếp tục thôn phệ liệt diễm, áp chế Niết Bàn bộc phát. Không đúng, không đúng, không đúng. Khương Thương đột nhiên đã nhận ra thâm không ba động nơi xa không hề tầm thường. Tự nhiên pháp tắc cùng thương khung pháp tắc kết hợp, để hắn vô cùng mẫn cảm đối với các loại năng lượng khác biệt cùng không gian ba động. Bên ngoài mấy vạn dặm, mảnh chiến trường hắn, từ đầu đến cuối đang chăm chú, đột nhiên xuất hiện ba nguồn năng lượng kinh khủng, ở đâu ra ba cỗ đế uy? Những chiến trường khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Chẳng lẽ là Hồng Võ Đế Quân phá hủy? Trở về, trở về. Khương Thương gọi về Liệp Thần Thương xa xa. Liệp Thần Thương đang điên cuồng áp chế cự long bảy màu, nhưng khi Khương Thương kéo dài triệu hoán, vẫn buông tha cơ hội tuyệt sát sau cùng, tránh thoát dây dưa, đuổi đến bên cạnh Khương Thương. Cút ngay. Khương Thương vũ động Liệp Thần Thương, khung trời phong bạo tràn ngập sát lục cuồng chiều, như cơn lốc quét lấy lôi đình, nổ tung mênh mông trăm ngàn dặm phạm vi, bức lui quái vật khô lão. Lão nhân khô gầy khống chế hắc thạch tế đàn, nhấc lên biển động giống như hắc ám triều cường, chống cự lại Khương Thương bạo kích. Khương Thương quả quyết rút lui. Nhưng lão nhân khô gầy rất nhanh đè lại thế công, tiếp tục dây dưa hắn. Khương Thương hận không thể nổ mình, lấy tự nhiên Niết Bàn uy lực bức lui lão nhân. Nhưng, lão gia hỏa này rõ ràng là dân chuyên nghiệp đùa bỡn linh hồn, mà Niết Bàn hắn là sau khi phóng thích uy lực tự nhiên, do linh hồn đoàn tụ chiến khu. Nếu như đến lúc đó bị lão đầu nắm lấy cơ hội, hắn rất có thể bị lão đầu khống chế trong lúc yếu ớt nhất, trực tiếp biến thành con rối. Ta từ bỏ tự nhiên chi nguyên. Tinh linh đế quân bị trọng thương đến hoảng hốt linh hồn vào lúc này cưỡng ép tỉnh táo. Không được, không có tự nhiên chi nguyên, ngài muốn khôi phục có thể so với trùng tu. Khương Thương không phải không nghĩ tới sớm dùng, nhưng đây là mẫu thân linh nguyên của hắn. Bản thân hắn, làm sao điên đều được, nhưng nếu như tinh linh chi nguyên của tinh linh đế quân phế đi, chẳng khác nào mẫu thân hắn triệt để phế đi. Ta chết còn không sợ, còn quan tâm trùng tu. Đừng lề mề. Tinh linh đế quân mệt mỏi nói nhỏ. Còn chưa tới một bước kia. Khương Thương còn muốn lại tìm kiếm cơ hội. Đã sớm nên là thế. Nếu như Hồng Võ thật bị khống chế làm việc ác gì, tinh linh đế tộc trăm lần chết cũng không bù được tội nghiệt. Nhanh, bỏ qua tự nhiên chi nguyên của ta. Thoát thân. Đến như ảnh nơi đó nhìn xem tình huống. Nhanh đi. Tinh linh đế quân lo lắng thúc giục Khương Thương. Lão già. Tiếp chiêu. Khương Thương gầm thét, khung trời phong bạo phối hợp sát lục cuồng chiều. Lần nữa bao phủ lão nhân, ngay sau đó sôi trào tự nhiên chiều dâng. Diễn biến ra cung tiễn tuyệt thế, chỉ hướng lão nhân đang chống cự giết chóc. Cảnh tượng tự nhiên xung quanh kịch liệt diễn biến, hóa thành bức tranh tuyệt thế, kịch liệt nhấc lên xung quanh hắn, tầng tầng vờn quanh ở trước mặt hắn, diễn biến ra tự nhiên sát tiễn. Tuy nhiên lần này, tinh linh chi nguyên của tinh linh đế quân tiến vào bên trong tự nhiên sát tiễn. Tinh linh chi nguyên là tự nhiên chi nguyên của tinh linh đế quân, tương đương với khí hải võ giả, bên trong ẩn chứa khí tức tự nhiên có thể so với trăm vạn dặm tinh linh đại lục. Giờ phút này phối hợp Khương Thương khởi xướng bạo kích, hắc thạch tế đàn cuối cùng bị đánh hung ác tung bay ra ngoài. Khương Thương nhìn hắc thạch tế đàn biến mất trong bạo tạc cùng chiều, hận không thể đuổi theo loạn đánh một trận. Đây chính là tinh linh chi nguyên bạo tạc, chỉ dùng để bức lui kẻ địch, thật sự là phung phí của trời. Nhanh nhanh nhanh, đừng lề mề, cứu người, cứu Đông Hoàng Như Ảnh, cứu Kiều Vô Hối. Tinh linh tộc chúng ta không thể làm tội nhân Thương Huyền. Nhanh đi. Nếu như tất yếu, linh hồn của ta cũng tế hiến, dẫn động tự nhiên pháp tắc. Linh hồn tinh linh đế quân hứa hẹn. Khương Thương cắn răng rời khỏi, thẳng đến Đông Hoàng Như Ảnh nơi xa. Nhưng, còn không có chạy ra bao xa, ba tôn bạch hổ, ba tôn quái vật bổ nhào tới về phía hắn nơi này. Kết thúc. Sắc mặt Khương Thương kịch biến. Bên ngoài mười mấy vạn dặm, Hắc Ma Đế quân cùng Thôn Thiên Ma Đế đang liên thủ chặn đánh Tiểu Kim Hầu. Hắc Ma Đế quân nương tựa theo lực bộc phát kéo dài. Bắt đầu cưỡng ép áp chế Tiểu Kim Hầu. Tiểu Kim Hầu xác thực rất đặc thù, phối hợp ngũ hành côn đánh ra thế công mạnh hơn đế cảnh bình thường, nhưng thế giới mới bất luận là lịch sử diễn biến hay phạm vi thế giới đều kém rất nhiều so với Khương Nghị, cho nên Hắc Ma bộc phát toàn diện, tiếp tục phối hợp cùng Thôn Thiên Ma Đế vẫn tạo thành áp chế với hắn. Thời khắc mấu chốt, Ngu Chính Uyên chạy tới nơi này, tới chậm nhưng thật bất đắc dĩ. Ngu Chính Uyên vừa mới bắt đầu muốn tìm cơ hội tham chiến. Nhưng đầu tiên là sinh tử lĩnh vực Khương Nghị cùng Thương Thiên va chạm Thiên Khải, lại là thôn tinh thú bạo tạc, ngay sau đó man hoang đế tổ các loại bạo tạc. Kéo dài năng lượng bao phủ vũ trụ, ba động khủng bố đủ, để phá hủy bất kỳ sinh linh không đủ tư cách lại mưu toan nhúng tay. Hắn từ đầu đến giờ, từ đầu đến cuối đang phóng tới trên đường, cũng liên tiếp nhiều lần bị tung bay, suýt nữa lưu vong thâm không. Đường đường cảnh giới siêu thần, vậy mà ba phen mấy bận bị năng lượng ba động làm trọng thương, thật sự là khuất nhục. cũng may không hề từ bỏ. Sau khi phế đi nửa cái mạng, Ngô Chính Uyên rốt cuộc cũng chạy tới nơi này, lo lắng la lên, hắn là Tiểu Kim Hầu, hắn là chiến sủng bên trong thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Hắc Ma Đế Quân cưỡng ép lui lại. Dạ An Nhiên, mắt hắn bị mù sao, đánh người một nhà. Ngô Chính Uyên khàn khàn gào thét, hắn rõ ràng là bị khống chế. Không nên giết hắn, thử nghiệm thức tỉnh. Giống. Tiểu Kim Hầu thoát khốn, hỗn độn triều dâng bạo động, như biển động sôi trào, cuồn cuộn vũ trụ. Hắn vung lên ngũ hành côn, cuồng dã đuổi giết Hắc Ma Đế Quân. Ngươi nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn, ngươi tỉnh lại hắn cho ta nhìn. Hắc Ma Đế Quân giống giận muốn giết qua. Không cần thiết giết hắn, chỉ cần dây dưa kéo lại. Thôn Thiên Ma Đế, chúng ta phối hợp, kiềm chế hắn. Hắc Ma Đế Quân, ngươi gấp rút tiếp viện những chiến trường khác, tìm tới biện pháp giải trừ linh hồn Tiểu Kim Hầu. Ngươi có thể làm sao? Không được cũng phải đi. Bọn hắn đều đã chết, ta cũng không muốn sống rời khỏi. Thôn Thiên Ma Đế, giết. Ngô Chính Uyên vừa đưa ra đề nghị, Tiểu Kim Hầu đột nhiên phanh lại, đau đớn lắc lư đầu, bay thẳng lên trời, xông về càng xa xôi. Nơi đó xảy ra chuyện rồi. Hắc Ma Đế Quân quả quyết đi theo. Mang theo ta. Mang theo ta. Ngô Chính Uyên gầm thét, thật sự chịu đủ cảm giác phiêu đãng trong thâm không. Đường đường siêu thần, chật vật như lá khô, thật sự là sỉ nhục. Thôn Thiên Ma Đế một phát bắt được Ngô Chính Uyên, theo sát tiến lên. Hành động thất bại, chuẩn bị rút lui. Nữ tử thần bí đi tới chiến trường, tìm tới đến lão nhân khô gầy trên hắc thạch tế đàn. Rút lui. Cự linh bọn hắn đâu? Bạch hổ của ta đâu? Điều kiện tiên quyết lão nhân khô gầy có thể thản nhiên tiếp nhận tất cả tổn thất, là sau đó thương thiên có thể nghịch chuyển thời gian, để hết thảy trở về đến thời điểm sơ khai bắt đầu nhất. Hắn bị nhốt rồi, không thoát thân được. Hệ thống pháp tắc thế giới thức tỉnh toàn diện, đây tuyệt đối không bình thường. Có thể là Hắc Ma Chiến Đế nơi đó hành động xảy ra vấn đề. Nữ tử thần bí quanh năm làm bạn với Thương Thiên chân chính, lại tới nơi này 3 lần, cảm giác rất quen thuộc đối với thế giới pháp tắc toàn diện thức tỉnh. Nàng không thể không làm dự tính xấu nhất. Hắc Ma Chiến Đế đâu? Cũng từ bỏ. Lão nhân khô gầy tới đây cũng 3 lần, trước đó cũng rất thuận lợi, cho dù lần 10 vạn năm trước cũng chỉ là dùng 8 phần thực lực, nhưng bây giờ không chỉ có thôn tinh thú hủy diệt, cự linh chết rồi, ngay cả cự long cùng bạch hổ đều hao tổn hơn phân nửa. Đây hoàn toàn không giống dự đoán. Nếu như Hắc Ma Chiến Đế 3 người bọn hắn lại tổn thất, bọn hắn như thế nào trở về giao nộp? Ngươi có thể hồi tưởng lịch sử không? Bọn hắn ngược dòng thời không, chẳng khác nào mình vây ở bên trong hệ thống thế giới, trừ phi chính bọn hắn đi ra, chúng ta cứu không được. Hắc Ma Chiến Đế mang theo thời gian thiên toa. Ngươi biết thời gian thiên toa có ý nghĩa gì không? Ngươi có thể mang về. Nữ tử thần bí nói, ngươi chinh chiến vũ trụ nhiều năm như vậy, không rõ cái gì gọi là dừng tổn hại kịp thời. Nếu thật sự không đi, chúng ta chỉ sợ đều đi không được. Quái vật 3 đầu một lần nữa tổ hợp, đi đến trước mặt bọn hắn. Ngươi là nữ tử của hắn, ngươi như thế này trở về sẽ không nhận trừng phạt. Nhưng chúng ta trải qua thảm như vậy bại, thế tất lọt vào trấn áp. Nữ tử thần bí lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến tử. Ngươi đang đưa tài nguyên cho hắn. Thừa dịp thương thiên ngăn chặn hắn, mau rời khỏi. Đây là mệnh lệnh. Lão nhân khô gầy lạnh lùng nói, ta chấp hành qua 37 lần hành động tinh vực, chưa bao giờ thất bại một lần. Nữ tử thần bí nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có tù binh, không coi là bại hoàn toàn. Ta cam đoan các ngươi có cơ hội lấy công chuộc tội. Âm thanh lão nhân khô gầy đột nhiên đề cao, đừng cho rằng ta không biết ngươi. Mục tiêu của ngươi chỉ có mấy món thiên khí. Ngươi đạt được, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nhưng chúng ta, bại. Nữ tử thần bí đe dọa nhìn lão nhân, ngươi muốn tiếp tục đánh. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Nhưng đừng hy vọng ta lưu lại bồi tiếp. Lão nhân khô gầy vui mừng không sợ, nói, cho ta lý do rút lui. Nếu không, ta cận kề cái chết không lùi. Nữ tử thần bí nói, chúng ta không phải rút lui, là tạm thời nghỉ chiến. Lấy phân thân thương thiên tự hủy làm tín hiệu, chờ thương thiên chúa tể đưa tới chiến đội mới. Trong lúc này, chúng ta đến thiên nguyên tinh vực chờ đợi. Chỉ cần chúng ta khống chế tù binh trong tay, Khương Nghị cũng không dám xử tử bọn người Hắc Ma Chiến Đế. Chờ chúng ta lần nữa trở về, các ngươi không chỉ có thể báo thù, còn có thể giải cứu Hắc Ma Chiến Đế. Nếu như khăng khăng muốn tiếp tục chém giết, cuối cùng chúng ta đều sẽ chết. Ai cũng trốn không thoát. Cuối cùng, mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng, bọn hắn mang Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Võ Đế Quân không có linh hồn di thể, cùng Tiểu Kim Hầu trở về, biến mất trong vũ trụ mịt mờ. Đối với Thương Thiên, bọn hắn từ bỏ. Thương Thiên đã nhận ra bọn hắn rời xa. Biết sứ mệnh của mình, khởi xướng bạo tẩu điên cuồng tấn công, liều chết dây dưa dòng dã sau 5 ngày, đột nhiên ngừng chiến đấu, lạnh lùng nhìn Khương Nghị trước mặt. Người trốn không thoát. đừng vọng tưởng đàm phán. Khương Nghị đã thấy hy vọng, tuyệt đối không thể lại để cho gia hỏa này thoát khốn, nếu không thất bại trong gang tấc. Dạ An Nhiên cùng Thương Lan Cường Cường phối hợp, trận địa sẵn sàng đón quân địch khóa chặt Thương Thiên. Đây chỉ là bắt đầu. Thương Thiên chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng nói, ta chỉ là một tên nhỏ nhất bên trong 10 tên. Dựa theo tiêu chuẩn 9 vị khác, ta còn không có thành thục. 10 tên. Khương Nghị và Dạ An Nhiên âm thầm hồi hộp, đây chẳng phải tương đương thừa nhận suy đoán của bọn họ. Thương Thiên này không phải Thương Thiên chân chính ý nghĩa. Không phải Thương Thiên chân chính đều có thể mạnh đến loại trình độ này. Rốt cuộc là đối phương quá mạnh, hay là bọn hắn quá non nớt. Thật đáng tiếc, ta thất bại. Với ta mà nói, đây là sỉ nhục. Nhưng đối với hắn mà nói, ngươi càng đáng giá thôn phệ. Hắn không tiếc cái giá khởi xướng một vòng trinh phạt mới, bắt lấy toàn bộ bọn ngươi. Bên trong thời gian trăm vạn năm trước đó, mỗi vị phân thân tới đều cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phá hư vận chuyển pháp tắc nơi này, vì chính là hấp thu giới nguyên, tẩm bổ phân thân nơi đó. Nhưng bây giờ, ngươi và nàng đặc thù, mang ý nghĩa hắn sẽ có cơ hội hoàn thành bố cục siêu cấp tinh vực, cho nên, hắn không chỉ sẽ đến, sẽ còn không cố kỵ gì. Ngươi và nàng đều là thịt cá trên thớt gỗ, đợi làm thịt mà thôi. Thế giới của ngươi sẽ vạn cổ dai không, toàn diện sụp đổ, thế giới của nàng, chuyển rời đến Thương Thiên tinh vực, trở thành một cái bên trong hệ thống tinh vực. Thương Thiên vừa dứt lời, không có cho Khương Nghị bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội hỏi thăm, mở ra hai tay, thả mình ra. Giờ khắc này phóng thích, không có chút gì do dự. Giờ khắc này phóng thích là năng lượng pháp tắc trong thân thể sụp đổ. Sinh mệnh cùng tử vong đau khổ kiên trì sinh tử, lĩnh vực rốt cuộc cũng thảm tao phá hủy tại thời khắc này. Pháp tắc ấn ký của Khương Nghị lọt vào trùng kích chí mạng, toàn bộ dập tắt, bình tĩnh lại. Khí tức hỗn độn toàn thân Dạ An Nhiên bị đuổi tản ra hầu như không còn, pháp tắc bên trong toàn bộ rối loạn, tựa như một viên tinh cầu đột nhiên dập tắt ánh sáng, lầm vào tĩnh mịch. Sụp đổ đưa tới hỗn loạn, trùng kích phạm vi đạt tới ngàn vạn dặm, không chỉ để thâm không mênh mông triệt để rối loạn, sóng xung kích cường liệt càng cuồn cuộn ức vạn dặm, không chỉ có đánh tới mấy người Hắc Ma Đế Quân đang đuổi tới nơi này, còn liên lụy Thiên Khải chiến trường, thậm chí dẫn phát hư vô cùng hỗn độn kịch liệt ba động thế giới xung quanh. Bạo tạc đầu nguồn tạo thành lỗ đen, kịch liệt xoay tròn, tiếp tục nhấc lên, phạm vi càng lúc càng lớn, như có thể cuốn vào tất cả xung quanh, phá hủy, gạt bỏ. Nữ tử thần bí vừa mới rút lui mấy ngàn vạn dặm, cũng bị ba động bao phủ, gào thét xôi trào đánh về phía thâm không xa xôi. Cho dù bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, thời khắc chờ đợi bị xung kích, vẫn bị cỗ chiều dâng chấn đến trọng thương, mất khống chế nhấc lên, theo gợn sóng chiều dâng lưu vong thâm không. Thẳng đến sau mười mấy ngày, bạo tạc nhấc lên gợn sóng mới bắt đầu có xu thế bình tĩnh. Bọn hắn máu me khắp người đứng bên trong thâm không, nhìn lại phương hướng thế giới. Đây không phải phân thân Thương Thiên đầu tiên lọt vào hủy diệt, nhưng tại chiến trường tổ thế giới này, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thất bại. Ngay cả thôn tinh thú cùng cự linh đều đã chết. Hai vị kia là chiến thú cùng thiên vệ Thương Thiên tự mình bồi dưỡng. Còn có Hắc Ma chiến đế, tinh linh chiến đế cùng Hắc Ám chiến đế bị vây ở hồng hoang, đều là cấp bậc chí tôn đại đế. Trận chiến này hẳn là một lần thảm thiết nhất sau khi Thương Thiên tinh vực cơ bản thành hình. Nữ tử thần bí không có bi thống, cũng không có tức giận. Dù sao thế giới này chung quy vẫn là tinh cầu cấp 6, lại có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng Thương Thiên, lần này tương đương với hệ thống thế giới liều chết phản kích, nhất định sẽ rất khốc liệt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Thương Thiên đều phái tới thôn tinh thú cùng cự linh. Phân thân chết rồi, chúa tể nên nhận được tin tức, cũng biết hành động thất bại, không biết hắn sẽ điều động mấy viên tinh cầu tới. Chỉ mong có thể mau chóng đuổi tới. Khương Nghị tiếp quản toàn bộ pháp tắc thế giới, nhất định sẽ tấn mãnh trưởng thành. Nơi đó lại có thế giới đế cấp mới, cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Nữ tử thần bí thì thào khẽ nói, khống chế hỗn độn cự bằng tiếp tục đi đường. Ngươi biết vị trí thiên nguyên tinh vực, dùng tốc độ cao nhất đi đường cho ta, một khắc đều không cần ngừng, trong vòng 3 năm, nhất định phải đuổi tới. Hỗn độn cự bằng ý thức vẫn rất hỗn loạn, nhưng đương nhiên nhớ kỹ tinh vực đặc thù kia, hình thể nó nhanh chóng rút về đến chừng trăm dặm. Chờ nữ tử thần bí, quái vật ba đầu, lão nhân khô gầy còn có ba tôn bạch hổ may mắn còn sống sót, một tôn cự long đi thiên nguyên tinh vực. Mặc dù hình thể ngàn dặm dương cánh có tốc độ càng nhanh, nhưng hình thể khủng bố tiêu hao thực sự quá kinh khủng. Bây giờ hắn cũng muốn tới cực hạn, trước co lại đến hình thể bình thường trăm dặm, luyện hóa hồng hoang thiên long, tiểu kim hầu các loại chấn áp bên trong thân thể, hấp thu năng lượng, bảo đảm có thể di chuyển bình thường. Dù sao từ nơi này đến thiên nguyên tinh vực phải tới 1 tỷ dặm khoảng cách. Năm kỷ nguyên 31 tháng 6, Thập Châu Thập Tam Hải toàn bộ đắm chìm bên trong bầu không khí ngột ngạt, vạn ức sinh linh nhìn lên khung trời. Từ ngày mùng 7 tháng 6 Thiên Khải đột nhiên rơi xuống, đè sập 9 tầng thiên mạc, lại dẫn phát không gian thế giới bạo động phạm vi lớn, bọn hắn liền đều biết Thiên Khải chiến tranh. Bạo phát, Từ đó về sau, thế giới pháp tắc kịch liệt ba động, dẫn phát khung trời gợn sóng, thiên địa rúng động, vô tận sơn hà oanh minh, dương mênh mông cuồn cuộn, linh hồn của bọn hắn cùng sinh tử đều như bị ảnh hưởng thần bí. Cái này đều mang ý nghĩa chiến tranh bộc phát, pháp tắc toàn bộ thế giới cũng đang giúp trợ thái hoàng thiên của bọn hắn. Thẳng đến nửa tháng sau, thế giới mãnh liệt lắc lư, như là long trời lở đất, đại địa tách rời, vết nứt cuồng dã lan tràn, dung nham cuồn cuộn, hà triều ngược dòng, thậm chí đại dương mênh mông biển động cuồn cuộn. Ức vạn sinh linh sợ hãi tuyệt vọng, coi là thế giới muốn sụp đổ, chúng sinh muốn hủy diệt. Bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ không gian bên ngoài thế giới hư vô vạn vẹo, hỗn độn chiều dâng cuồn cuộn, thậm chí thấy được tinh không sáng chói. Mãnh liệt lắc lư xưa nay chưa từng có kéo dài đến hơn 10 ngày, tai nạn càng kéo dài hơn 10 ngày, tạo thành thương vong cùng tổn thất khó mà đánh giá. Rất nhiều người đều điên cuồng trong lúc tai nạn buông xuống, ở bên trong bầu không khí tuyệt vọng khi thế giới tận thế bao phủ, mà điên cuồng phát tiết cùng phóng thích. Ngay cả các cường giả bên trong đế thành đều đắm chìm trong tuyệt vọng cùng khủng hoảng, không rảnh bận tâm hỗn loạn phía ngoài. Tuy nhiên, thế giới lắc lư nửa tháng, vậy mà từ từ ngừng, cửu trọng thiên màn dần dần chữa trị, hệ thống thế giới dần dần bình phục, tai nạn các nơi cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Kết thúc rồi à? Đám người các nơi theo tai nạn biến mất, cũng khôi phục lý trí và bình tĩnh, nhao nhao ngước nhìn khung trời, chờ đợi kết quả. Bọn hắn không biết tình huống nơi đó, cũng tưởng tượng không đến chiến tranh thảm liệt, bọn hắn có thể làm chỉ là chờ đợi. Chỉ là, phần chờ đợi này, kéo dài quá lâu quá lâu. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Đám người các nơi trên thế giới cơ bản có thể phán định, chiến tranh đã kết thúc. Nhưng, mọi người bên trong Thượng Thương Đế Thành cũng rất nhiều người đều ngồi liệt trên mặt đất, hoảng hốt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt bi thương, hai mắt đẫm lệ mông lung. Khương Nghị đâu? Bọn người Khương Nghị đâu? Nếu chiến tranh đã kết thúc, vì sao chậm chạp không về? Nếu chậm chạp không về, chỉ có thể giữ nhiều lành ít. Bọn hắn bắt đầu còn ôm mấy phần hy vọng, hẳn là bị thương nặng, cần điều dưỡng. Nhưng, 3 tháng trôi qua, bầu trời bình tĩnh không lay động, 4 tháng đi qua, tai nạn bên trong phạm vi thế giới toàn bộ biến mất, 5 tháng đi qua, các nơi trên thế giới cũng bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, mọi người cũng bắt đầu bận rộn sinh kế. Bên trong đế thành, càng ngày càng nhiều người sụp đổ, càng ngày càng nhiều người tuyệt vọng. Chẳng lẽ, bại? Chẳng lẽ, chết rồi? Khương Nghị nói qua, nếu như thắng, hắn sẽ trở về, thế giới sẽ yên ổn, nếu như bại, hắn sẽ không lại xuất hiện, thế giới sẽ tiếp nhận chút cực khổ, nhưng cũng sẽ đi hướng yên ổn. Bọn hắn lần nữa hồi tưởng lại trước đó thế giới nhắc lên tiếp tục nửa tháng, một ý nghĩ không như nguyện trước đó xuất hiện trong đầu, cũng không dám suy đoán, bắt đầu càng ngày càng nhiều người liên tưởng. Chẳng lẽ, Khương Nghị kéo lấy Thương Thiên Đồng Quy Vu Tận, vũ trụ thâm không? Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế, Khương Thương, Ngu Chính Uyên, từ đầu đến cuối dừng tại biên giới lỗ đen. Bọn hắn rất muốn đến bên trong dò xét tình huống, nhưng căn bản không dám tới gần. Cỗ lực lượng xé rách quỷ dị như bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi bọn hắn. Sắc mặt của bọn hắn đều âm trầm dọa người. Bởi vì lúc trước đã vòng quanh Thiên Khải chiến trường tìm 3 lần, trừ Vạn Độc Huyết Long cùng Bát Hoang Tuyệt Diễm, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội tham chiến, nhưng cũng bị năng lượng tác động đến trọng thương ra. Không còn có tìm thấy những người khác. Thiên Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh, Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối, Lý Dần, Hồng Võ Đế Quân, Đại Vương, Long Đế, Ngao Hồn, Bạch Tai, Đông Hoàng Toại cũng không có bóng dáng. Bọn hắn biết Man Hoàng Đế Tổ, Thái Sơ Đế Quân cùng Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đều đã chết, những người khác đâu? Chẳng lẽ đều đã chết? Hoặc là bị bắt? Bọn hắn thậm chí đang mong đợi bọn người Thiên Hậu toàn bộ bị bắt, chí ít còn có hy vọng. Quyển cuối cùng, Vũ Trụ Thiên, bài tựa, mộng cổ hồng hoang trăm vạn năm, đến dòm vũ trụ mênh mông. Gào lên đau xót thâm không 3.000 niệm, đắc đạo vạn pháp quy tông. Ngóng nhìn, bôn ba, tìm kiếm, hán ngạo nghễ thẳng tiến, báo thù Thương Thiên chiến trường. Hành khúc, chiến hỏa, chiến huyết, hắn đóng đô thiên nguyên, gầm thét thâm không bỉ ngạn. Khi thâm không xa xôi đưa tới tuyên ngôn chiến tranh, khi vô tận hỗn loạn tạo nên chúa tể hoàn toàn mới, tinh vực thiên nguyên tập trung dòng lũ vũ trụ. Khi ngoài ý muốn gặp nhau phát động số mệnh va chạm, khi vạn long lên trời kêu gọi chúa tể cô độc, sinh mệnh cấm khu truyền đến hò hét vĩnh hằng. Hắn, Khương Nghị, người báo thù đi ra từ bên trong vũ trụ hoang mạc. Hắn, Thương Thiên, bất bại giả cao ngạo bên trong vô hạn chiến tranh. Hắn, Tần Mệnh, người lưu lạc cô độc bên trong thâm không vô tận. Một mảnh vũ trụ chiến trường mênh mông cùng điên cuồng, một trận chinh phạt cùng cứu rỗi huyết sắc đại mạc, màu sắc sặc sỡ, thần bí huyền diệu. Nhiệt huyết như liệt diễm sôi trào, kích tình như sóng lớn mãnh liệt, dục vọng như vực sâu vĩnh viễn không có điểm dừng. Vô hạn vũ trụ, ai là vạn cổ kiêu hùng, vô tận chiến trường, ai có thể vĩnh hằng bất hủ. Sâu trong lỗ đen, Khương Nghị và Dạ An Nhiên đều giống như pho tượng bị vỡ nát, phiêu đãng trong bóng đêm không một tiếng động. Bọn hắn đều là trực diện với Thương Thiên, cho nên đứng chịu mũi xào tiếp nhận cái trận bạo động hủy diệt kia. Thương Thiên sụp đổ không chỉ năng lượng bạo động, càng là trùng kích hệ thống pháp tắc đối với bọn hắn, đây mới thực sự là chí mạng. Không chỉ là bọn hắn, Phiêu Miểu Thiên Cung, Táng Thiên Đỉnh, Sinh Mệnh Thạch đều bị thương nặng, phiêu đãng trong bóng đêm. Ngay cả sinh mệnh cùng tử vong đều bởi vì toàn diện gắn bó với sinh tử lĩnh vực mà cũng lọt vào xé rách, sau đó biến thành vô số mảnh vỡ, bị lỗ đen thôn phệ, hòa tan. Cho đến khi bạo tạc kết thúc vào nửa năm sau, mảnh vỡ sinh mệnh dần dần ngưng tụ, miễn cưỡng chắp vá ra hình dáng trước đó, dấu ấn sinh mệnh ngoài thân thể rách dưới của Khương Nghị cũng theo đó mà thức tỉnh. Mặc dù sinh mệnh nữ đế bị thương nặng, suy yếu đến cực hạn, nhưng vẫn không ngừng di chuyển khí tức sinh mệnh đến trên người Khương Nghị. Không lâu sau đó, hồn tia theo tử vong bị tách rời cũng dần tụ tập lại, ấn ký tử vong trên người Khương Nghị cũng thức tỉnh vào bất cứ lúc nào. Sinh tử pháp tắc va chạm kịch liệt, từ từ kích phát tiềm lực trong Khương Nghị. Thân thể tàn phá của Khương Nghị từ từ nổi lên ánh sáng sinh mệnh, cũng dần dần bắt đầu chữa trị, kéo dài, cho đến khi khôi phục ý thức. Đến tận đây, khoảng cách Thương Thiên sụp đổ đã qua hơn 9 tháng. Đau đớn cứu vớt và thức tỉnh dài dằng dặc. Hắn không phải Thương Thiên. Đây là có chuyện gì? Ý thức Khương Nghị hỗn loạn, ấn ký pháp tắc toàn thân lấp lóe lúc sáng lúc tối, giống như là triệt để cắt đứt liên lạc cùng thế giới. Hắn có thể sinh ra liên hệ cùng thế giới này, nói rõ trên người hắn có ấn ký thế giới này. Nhưng hắn còn nói mình không phải, còn nói tình huống giống nhau có 9 kẻ, chỉ có một khả năng, đó là phân thân. Rất có thể Thương Thiên thật sự còn càng cường đại hơn so với suy đoán. Sinh mệnh vốn cho rằng trận chiến này chỉ là kết thúc, không nghĩ tới càng kinh khủng mới chỉ thật sự bắt đầu. Một phân thân chưa thành thục là có thể bọn hắn áp chế đến trình độ như vậy, khó có thể tưởng tượng phân thân những càng mạnh khác tới sẽ là kết quả gì, nếu như Thương Thiên thật sự tới đây thì sẽ thế nào chứ? Ngươi thế nào? Khương Nghị cảm giác hắc ám xung quanh. Tiêu hao quá lớn, tổn thương nghiêm trọng, khả năng ta cần thời gian rất lâu để khôi phục. Sinh mệnh không chỉ đang duy trì sinh tử lĩnh vực, càng đang kéo dài 13 lần chữa trị Khương Nghị trong chiến tranh, đã đến cực hạn, lại bị Thương Thiên xung kích, bị lỗ đen dung luyện. Mặc dù không nói nàng suy yếu giống như thời điểm vừa mới thoát khốn, cũng không khác biệt gì nhiều. Khương Nghị gian nan bước lên trong lỗ đen, tìm được vận mệnh thạch, Phiêu Miểu Thiên Cung, còn có Táng Thiên Đỉnh, dần dần kích phát ấn ký pháp tắc của mình, khôi phục tinh khí thần. Cuối cùng, hắn tìm được Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên tái nhợt, giống như một bộ thi thể, phiêu đãng trong bóng đêm. Xuyên thấu qua thân thể dò xét nội bộ, thế giới mới xem như đã triệt để hủy đi, mặt đất sụt lún, phá thành mảnh nhỏ, đại dương mênh mông lại bình tĩnh không lay động. Giữa đất trời không còn tươi mát xinh đẹp, mà là hỗn độn như xương, giống như một hành tinh chết. Nếu như không phải năm viên ngũ hành linh nguyên kia còn đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu, cơ hồ nàng có thể nói là đã chết rồi. Khương Nghị ôm lấy Dạ An Nhiên, ngồi trên Phiêu Miểu Thiên Cung, rời khỏi khu lỗ đen kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Phiêu Miểu Thiên Cung nhận trùng kích kịch liệt, còn lâu mới có được sự cường thịnh như trước đó. Chỉ là rời khỏi lỗ đen mà thôi, lại yên lặng tung bay hơn một tháng. Hắc Ma Đế Quân nhìn thấy Khương Nghị đi ra đều âm thầm thở phào. Chỉ là thể hiện đều lộ ra thương cảm. Khương Nghị nhìn thấy chỉ có mấy người bọn hắn, thể hiện suy yếu uể oải lập tức biến đổi, huyết dịch cả người đều giống như ngừng chảy lại. Những người khác đâu? Đều đã chết sao? Khương Nghị lập tức cảm giác tình huống của bọn người thiên hậu, nhưng ấn ký pháp tắc toàn thân lại ảm đạm, cái gì cũng điều tra không được. Hắn thoáng chậm chậm, khống chế Phiêu Miểu Thiên Cung chạy tới chiến trường Thiên Khải. Khi khoảng cách rút ngắn, ấn ký pháp tắc thoáng khôi phục, nhưng nhận trùng kích quá mạnh, liên hệ kém xa một phần vạn trước đó. Thiên hậu còn đấy. Hắn phát hiện ra tung tích của thiên hậu. Hồn phách thiên hậu bị nhân quả thiên đồ bao viên, phiêu đãng trong vực sâu pháp tắc. Nhưng, trừ thiên hậu, vậy mà không có tra được những người khác. Bọn hắn còn sống không? Khương Nghị cứ việc cố gắng khống chế, nhưng thanh âm vẫn mang theo từng tia rung động. Hắn còn muốn tiếp tục dò xét, nhưng cảm xúc lại kịch liệt ba động, gây nên hỗn loạn cho ấn ký pháp tắc. Không biết. Hắc Ma Đế Quân nhún vai, lại bị Thôn Thiên Ma Đế đẩy một cái thật mạnh, không hỏi ngươi. Kiều Vô Hối nắm trong diệt pháp tắc tay bất, dù sao cũng hơi liên hệ cùng ta có thể mơ hồ cảm nhận được hắn, nhưng những người khác, sinh mệnh lắc đầu, nàng quá mệt mỏi, mà khoảng cách lại quá xa xôi. Ai? Hắc Ma Đế Quân thở dài, liền muốn há mồm, Thôn Thiên Ma Đế lại đẩy hắn một tay, không biết đừng nói. Ngươi đẩy ta làm gì? Hắc Ma Đế Quân nổi giận, nói, Tiểu Kim Hầu còn sống. Chúng ta đều thấy được, cái này còn không thể nói. Thôn Thiên Ma Đế nói, Tiểu Kim Hầu bị khống chế. Lúc ấy tập kích chúng ta thật vất vả mới ổn định, Tiểu Kim Hầu đã rời khỏi, chiến đấu cũng kết thúc. Khương Thương nói, Hồng Võ Đế Quân cũng bị khống chế, suýt chút nữa đã giết Tinh Linh Đế Quân. lúc ấy ta thoát khỏi dây dưa với lão già kia, muốn đi cứu bọn người Kiều Vô Hối, nhưng đám bạch hổ kia lại nhào tới. Lúc này, Tử Vong đột nhiên rời khỏi, xông về Thiên Khải chiến trường. Phát hiện cái gì rồi? Bọn người Khương Nghị lập tức đi theo sát qua. Trong phế tích Thiên Khải, một đoàn bóng đen mông lung đang mệt mỏi phiêu đãng. Chợt nhìn giống như là làn khói đen, lúc nào cũng có thể phiêu tán, nhưng vẫn cứ mãi chiếm cứ ở nơi đó, như ẩn như hiện. Tử Vong đến đấy dẫn bóng đen đi ra, tra xét rõ ràng, nói, là linh hồn Thái Hư Cổ Long. Mệnh thật to lớn. Hắc Ma Đế Quân nhíu mày, gia hỏa này lại bị chết. Khương Nghị nhìn về phía sinh mệnh lắc đầu, quá mệt mỏi, bây giờ không có dư thừa năng lượng phục sinh yêu thú thần cấp. Khương Nghị đưa linh hồn Thái Hư Cổ Long vào Phiêu Miểu Thiên Cung, hỏi, ngươi có thể cảm nhận được vị trí Kiều Vô Hối không? Sinh mệnh vẫn lắc đầu, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn còn sống, nhưng vị trí cụ thể. Ta quá mệt mỏi, xác định không được. Ngươi có thể hỏi một chút cô nương này, nàng có thể cảm giác được vị trí tiểu kim hầu kia hay không? Ngươi cũng có thể chờ sau khi mình khôi phục, lại cẩn thận cảm giác. Tuy nhiên, ta đoán chừng đám người kia hẳn là sẽ tận lực phong tỏa khí tức của Kiều Vô Hối, cùng tiểu kim hầu, ngăn cách dò xét. Chờ sau khi ngươi cùng Dạ An Nhiên khôi phục, chỉ sợ bọn hắn đã xâm nhập vũ trụ. Đều theo ta đi. Đuổi. Khương Nghị hít sâu một hơi, không lo được suy yếu hay đau đớn. Sinh mệnh tranh thủ thời gian ngăn lại, chờ một chút. Ngươi rất rõ ràng tình huống của ngươi, nếu như rời khỏi phạm vi thế giới, thực lực sẽ nhanh chóng suy yếu. Đến lúc đó xem như đuổi kịp, cũng là tự chui đầu vào lưới. Khương Nghị nói, bây giờ không đuổi, chẳng lẽ chờ bọn hắn về thế giới của bọn hắn? Ta còn có cơ hội gì? Sinh mệnh nói, không phải ta nói không đuổi, ít nhất là phải chờ ngươi khôi phục. Bây giờ ngươi đi qua, không chỉ có tốc độ chậm, mà còn là tự chui đầu vào lưới. Sau khi khôi phục lại đuổi, không chỉ có tốc độ càng nhanh, đuổi kịp càng có thể vây khốn. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng bọn hắn tới đây bỏ ra mấy chục năm, trở về càng là phải kể tới 10 năm. Ngươi không thiếu 2-3 năm dưỡng bệnh này. Lúc này, thời gian thiên môn, nhân quả thiên môn, hư không thiên môn, đều tại lúc Thiên Khải rộng mở, cùng sinh mệnh và tử vong sinh ra liên hệ. Sau khi sinh mệnh cùng tử vong yên lặng cảm giác, nói cho Khương Nghị, còn có một chi đội ngũ, ngược dòng đến 100 vạn năm trước, bây giờ đã bị vây khốn. Đáp án ngươi muốn, có lẽ là ở chỗ này. Hồng Hoang hậu kỳ. Hắc Ma chiến đế liên thủ tinh linh chiến đế, tiếp tục bạo kích đế thành. Đế thành rơi xuống từ bên trong hệ thống thế giới, nhận lấy va chạm thảm liệt. Tường thành oanh minh, bò đầy vết nứt, như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Kiến trúc trong tường thành đều lọt vào trùng kích kéo dài, liên tiếp sụp đổ. Ngay cả một ít pháp trận phong cấm cũng nhận trình độ tổn thương khác biệt. Đến đây, giam cầm ta à? Một đám phế vật. Đường đường là tinh cầu cấp 6, bị các ngươi chơi phế đi. Hắc Ma chiến đế phách lối gào thét, toàn thân bộc phát sóng chiều hủy trời diệt đất, giống như là man ngưu nổi điên. Hung ác đụng chạm lấy cánh cửa lớn ở phía đông đế thành. Đừng nói nhảm, mau chóng phá vỡ đế thành. Tinh linh chiến đế có dự cảm không tốt. Mặc dù thiên môn không dám ra tay, nhưng an tĩnh kéo dài như thế này cũng không bình thường. Sợ cái gì? Thời gian thiên toa của chúng ta là chúa tể tạo thành, so với thời gian thiên môn ở nơi này đều mạnh hơn. Hắc Ma chiến đế hét lớn, ma khí ngập trời, chiến huyết sôi trào, toàn thân hắn giống như là quấn quanh lấy hàng tỷ tia lôi đình. Hung ác đụng phải đế thành. Đế thành mãnh liệt lắc lư, liên lụy địa tầng đều đứt gãy, vết nứt mặt ngoài lần nữa mở rộng ra mười mấy đầu. Tử Linh, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ta phá vỡ nơi này, người bắt sinh mệnh cho ta, hấp thu hết ngay trước mặt thập nhị thiên môn. Ha ha. Hắc Ma chiến đế bay lên nhấc lên, rơi xuống ngoài 100 dặm, hét lớn vài tiếng, lần nữa khởi xướng trùng kích. Cẩn thận. Tinh linh chiến đế nhắc nhở Hắc Ám Tử Linh, hắn nhìn quanh không gian mông lung, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Giam cầm ở nơi này rõ ràng đang mạnh lên, thậm chí sinh ra ảnh hưởng đối với bọn hắn. Hắn vẫn kết luận thập nhị thiên môn không dám làm ẩu ở thời đại này, dù sao nơi này cũng là thời kỳ thế giới diễn biến ban đầu. Nếu như tạo thành bất cứ ngoài ý muốn gì, cũng đều sẽ gây nên thời gian sụp đổ vô tận sau này, cuối cùng dẫn phát hậu quả khó mà lường được. Nhưng, thập nhị thiên môn thật sự sẽ thờ ơ? Cũng không thể nào. Chẳng lẽ, thập nhị thiên môn liên hệ cùng 100 vạn năm sau rồi? Nhắc nhở nơi đó trợ giúp Khương Nghị. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có ý nghĩa gì. Lấy thực lực của Thương Thiên, đủ để trấn áp tên Tân Thiên kia, bọn thôn tinh thú càng có thể quét ngang chiến trường Thiên Khải. Ầm ầm. Nương theo tiếng vang mãnh liệt, toàn bộ cửa thành phía đông thượng thương đế thành đều lõm vào, tường thành xung quanh đều vỡ nát với diện tích lớn. Một đế thành nho nhỏ, không chịu nổi một kích. Vậy mà còn phong ấn bản thân, ta không hiểu rõ rốt cuộc các ngươi đang suy nghĩ gì. Ha ha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắc Ma Chiến Đế lên tiếng cười to, tận tình phát tiết khí thế buông thả trong mình. Nhưng, cười cười, thể hiện cuồng nhiệt lại từ từ cứng ở trên mặt. Tinh Linh Chiến Đế, Hắc Ám Tử Linh lập tức cảnh giác. Giữa không gian bị mê quang bao phủ vậy mà lại xuất hiện gợn sóng có quy luật, gợn sóng càng ngày càng mạnh, tựa như mặt biển bình tĩnh đầu tiên là nổi lên sóng cả, sau đó biến thành mưa to gió lớn. Phía trên đế thành, số lượng lớn mê quang từ bên trong gợn sóng gào thét đi ra, như lôi đình quấn quýt nhau, tạo thành một con đường. Con đường lộng lẫy mà thần bí, giống như là xuyên qua hoang cổ, liên tiếp đến tương lai. Thời gian thiên toa trấn áp thời đại này cũng đều xuất hiện ba động vi diệu. Cẩn thận! Tinh Linh Chiến Đế cùng Hắc Ám Tử Linh lập tức vọt tới bên cạnh Hắc Ma Chiến Đế. Đó là vật gì? Thể hiện phách lối trên mặt Hắc Ma Chiến Đế dần dần cứng đờ. Con đường như ngân hà lao nhanh, trở đi mấy bóng dáng mông lung, đã tới Thượng Thương Đế Thành. Khương Nghị thân quấn thời không pháp tắc, dọc theo dòng sông lịch sử ngược dòng mà đi, xuất hiện ở cái thời kỳ này giam cầm bị. Mặc dù không phải thiên thời đại này, nhưng thập nhị thiên môn nơi này đồng thời rời đi lực lượng pháp tắc, nguyên thủy mà minh mông, giao phó cho hắn quyền trưởng khống tuyệt đối ở thời đại này. Ngươi là ai? Hắc Ma Chiến Đế làm thiên nô hậu đại, có thể rõ ràng phát giác được pháp tắc ba động, trong lòng cũng dần có phán đoán, lại kháng cự không thể tin được. Ta là Thái Hoàng Thiên, nhận thập nhị thiên môn ủy thác, chặn đánh chiến đội sát thiên tại Thiên Khải chiến trường. Bọn hắn, bại. Toàn thân Khương Nghị nở rộ cường quang, tạo thành liên hệ cùng ánh sáng pháp tắc trong thiên địa, khí tức càng ngày càng cường đại, uy thế càng ngày càng kinh khủng. Như là chúa tể giữa thế gian, quan sát sâu kiến trước đế thành. Không thể nào. Hắc Ma Chiến Đế bỗng nhiên biến sắc. Tinh Linh Chiến Đế cùng Hắc Ám Tử Linh cũng hơi biến sắc, nhìn chằm chằm nam tử thần bí trên không trung. Cái nguồn khí tức này, mạnh hơn so với những gì bọn hắn mong muốn. Hắn sao có thể ngược dòng thời không về tới đây? Chẳng lẽ hắn đã tiếp quản thời gian pháp tắc rồi? Thời gian cùng vận mệnh là pháp tắc đặc thù nhất bên trong hệ thống thế giới, há có thể tùy tiện giao cho trên tay Tân Thiên. Từ sau khi Thương Thiên thế giới này ra đời, trong trăm vạn năm cũng chưa bao giờ chuyển giao cho bất kỳ một Tân Thiên nào. Ta có mấy cái nghi vấn, cần phải có người cho ta đáp án. Khương Nghị quan sát Hắc Ma Chiến Đế cùng Tinh Linh Chiến Đế. Bất luận là cảnh giới ba động hay là khí thế, đều mạnh hơn rất nhiều so với Hắc Ma Đế Quân lúc rời khỏi cùng Tinh Linh Đế Quân. Xem ra thế giới Thương Thiên rất chiếu cố hai cường tộc mang đi năm đó, hai tên này cũng đều là thống lĩnh đương thời nơi đó. Các ngươi có thể chủ động trả lời, cũng có thể bị ta vơ vét ký ức. Nơi này là thế giới của ta, sinh tử của các ngươi hoàn toàn do ta khống chế. Giọng Khương Nghị lạnh nhạt bình tĩnh, lại tràn ngập uy thế không thể nghi ngờ. Hắc Ma Chiến Đế cùng Tinh Linh Chiến Đế cứ việc không phải sinh ra ở thế giới này, nhưng tổ mạch lại đến từ nơi này, cho nên là đã tiếp nhận đến áp bách cực lớn. Nếu như không phải thân kinh bách chiến, thực lực đủ mạnh, rất có thể giờ khắc này đều đã muốn quỳ xuống. Phô trương thanh thế, sao ngươi lại có thể thắng? Chỉ bằng Tân Thiên ngươi đây. Chỉ bằng tiểu tử lông còn chưa mọc đủ ngươi đây. Hắc Ma Chiến Đế hét lớn, tuyệt đối không tin tưởng chiến đội sát thiên sẽ thất bại. Phải biết đội ngũ bọn hắn phái ra lần này tuyệt đối là mạnh nhất trăm vạn năm qua, ngay cả thôn tinh thú đều tới, chính là đề phòng thế giới này, sau khi phát giác được nguy cơ lại đi lên liều chết phản kích. Lấy ra chứng cứ, Tinh Linh Chiến Đế cảnh giác, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Ta tự mình tới vậy. Khương Nghị không tiếp tục để ý tới, mà là xếp bằng ở trên bầu trời. Thông qua nhân quả pháp tắc cùng cứu rỗi pháp tắc, ngược dòng tìm hiểu quá khứ của bọn hắn, dò xét lấy ý thức của bọn hắn. Hắn đang làm gì? Hắc Ma Chiến Đế nắm chặt hai tay, ma khí cuồn cuộn, tiểu tử, đừng có đùa mánh khóe. Có bản lĩnh thì xuống đây, ta để cho ngươi kiến thức thực lực của ta, Tân Thiên ngươi đây còn không cường đại bằng thiên nô ta. Trước mặt Khương Nghị dần dần trải rộng ra hình ảnh thần bí, đó là quỹ tích hình ảnh cùng nhân quả diễn biến trong ý thức ba vị chiến đế. Hắn đang dò xét chúng ta. Vận dụng thời gian thiên toa, Hắc Ma Chiến Đế muốn phản kích, nhưng thập nhị thiên môn đã hoàn toàn này giam cầm thời không, ngăn cách hết thảy liên hệ của bọn hắn cùng phía ngoài. Mặc dù thời gian thiên toa của bọn hắn rất mạnh, nhưng cũng mạnh không bằng thập nhị thiên môn liên hợp hành động. Khương Nghị đang đắm chìm trong ý thức của bọn hắn, cảm nhận, dò xét lấy. Bọn cảnh giới của hắn rất mạnh, cũng lập tức ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu cưỡng ép phong bế ý thức, Khương Nghị lặp đi lặp lại dò xét đều khó mà xâm nhập. Nhưng, 12 pháp tắc toàn bộ giao hòa đến trên người hắn, nhân quả thiên đồ, vận mệnh thần thạch và các loại thiên khí thời đại này, cũng bắt đầu xuất hiện, vờn ở xung quanh Khương Nghị, phối hợp với hắn dò xét. Chịu đựng, phong bế ý thức trong sâu nhất. Tuyệt đối không thể để hắn nhìn trộm bí mật của chúng ta. Vẻ mặt của bọn Hắc Ma Chiến Đế dần trở nên nghiêm trọng, điên cuồng chống cự, cơ hồ muốn triệt để phong ấn mình lại. Toàn thân Khương Nghị vẩy xuống mê quang đầy trời. Bao phủ bọn hắn, như tích thủy thạch xuyên, như mưa phùn nhuận vật, từ từ. Khương Nghị dung nhập vào trong ý thức của bọn hắn, hành tẩu bên trong nhân quả của bọn hắn, như là hóa thân thành ba người bọn hắn, trải qua quá trình sinh ra, trưởng thành, cùng nhận biết đối với thế giới kia của riêng phần bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đang cưỡng ép phong bế một ít ý thức, nhưng đầy đủ để Khương Nghị nhìn trộm tình hình đại khái. Một cái hệ thống tinh vực rộng rãi vô biên, ầm ầm sóng dậy, đang dần dần trải rộng ra trong trí óc của hắn. Tinh không mênh mông, viễn siêu hơn những gì Khương Nghị nghĩ, số lượng tinh thần nhiều, càng làm cho người ta sợ hãi thán phục. Trong vũ trụ mịt mờ, tồn tại số lượng tinh thần khó mà tính toán. Dựa theo đẳng cấp công nhận, chia làm tinh cầu cấp 1 đến tinh cầu cấp 7. Tinh cầu cấp 1 là thiên thạch có đường kính vượt qua vạn dặm. Có chút là mảnh vỡ sau khi thế giới cỡ lớn sụp đổ, lưu lạc thâm không. Có chút thì là thiên thạch cỡ nhỏ va chạm dây dưa, vào nhau cùng nhau hình thành thiên thạch vạn dặm. Loại tinh cầu này, trong vũ trụ mịt mờ có thể thấy được ở khắp nơi, số lượng càng là khó mà đánh giá. Có chút thậm chí đường kính có thể đạt tới 10 vạn dặm. Những thiên thạch này không có sinh mệnh, càng không có năng lượng, có chút cô độc lang thang trong thâm không, có chút dẫn dắt lẫn nhau, dây dưa thành mây thiên thạch. Tinh cầu cấp 2 là tinh cầu nguyên tố sơ cấp nhất. Có chút thiên thạch trong quá trình lang thang dài dằng dặc, ngoài ý muốn diễn biến ra tinh hạch, trong tinh hạch ẩn chứa lực lượng nguyên tố. Loại thiên thạch này, bộ phận là từ mảnh vỡ thế giới nguyên nứt toác ra tới, bản thân liền ẩn chứa một ít tài nguyên. Bộ phận là nhận đè ép va chạm, kích phát ra năng lượng nguyên thủy. Bộ phận là thời điểm ngang qua một ít tinh cầu, bị hấp thu năng lượng nơi đó, tóm lại là đủ loại nguyên nhân, dưới cơ duyên xảo hợp một lần nữa diễn biến ra tinh hạch. Loại tinh cầu này rời khỏi phạm trù thiên thạch, bắt đầu trưởng thành, bị định nghĩa là cấp 2 tinh cầu. Loại tinh cầu này số lượng không nhiều, trong mấy vạn viên thiên thạch mới có một viên. Tinh cầu cấp 3 thì là do tinh cầu cấp 2 trưởng thành mà thành. Lực lượng nguyên tố trải qua thời gian tích lũy diễn biến vô tận, bắt đầu từ tinh hạch lan tràn đến toàn bộ tinh cầu, cuối cùng biến thành tinh thần đặc thù. Ví dụ như ba tinh cầu trong tay quái vật kéo lấy, lôi đình tinh cầu, băng phong tinh cầu, thôn vệ tinh cầu. Loại tinh cầu này đã vô cùng hiếm thấy, phần lớn năng lượng của tinh cầu cấp 3 tồn tại ở mặt ngoài, nhưng cực ít bộ phận tinh cầu thì sẽ triệt để biến thành nguyên tố thể. Tựa như ba viên trong tay quái vật, triệt để nguyên tố hóa tinh thần, có được năng lượng cực kỳ khủng bố, mà hình thể càng lớn, năng lượng càng khủng bố hơn. Tinh cầu cấp 4 thì là hỗn độn tinh cầu, hoàn toàn khác với phương thức hình thành như thiên thạch. Loại tinh cầu này đều là do lực lượng hỗn độn thần bí tụ tập lại, đồng thời phát sinh diễn biến, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng tạo thành hình dáng thế giới. Nhưng, tinh cầu như thế này hình thành, vô cùng yếu ớt. Thậm chí có thể chính diễn biến thành tinh cầu hay không, còn phải xem quá trình diễn biến thuận lợi không. Có chút hỗn độn tinh cầu vừa mới bắt đầu diễn biến hình dáng thế giới cũng, bởi vì năng lượng không ổn định, mà nhanh chóng sụp đổ, có chút cũng bắt đầu thành hình, cũng sẽ phát sinh nghịch biến kỳ diệu, bị nổ tung thành vô số thiên thạch, có chút thì là trong quá trình diễn biến lại bị thiên thạch va chạm. Cho nên loại tinh cầu này cực không ổn định, cũng vô cùng nguy hiểm. Hỗn độn tinh cầu xuất hiện vô cùng thần bí, không có ai biết sẽ xuất hiện ở nơi đó, cũng không người nào biết có thể diễn biến thành công hay không, càng không có người nào dám nhúng tay quá trình diễn biến của nó, nếu không chắc chắn sẽ sụp đổ. Tinh cầu cấp 5 thì là sinh mệnh tinh cầu, cũng là tinh cầu chân chính. Đây là thời kỳ hỗn độn tinh cầu thành công vượt qua nguy hiểm, bắn ra ánh sáng hồng mông, hỗn độn kích phát ra hệ thống pháp tắc giữa thế gian. Sau đó pháp tắc vận chuyển, âm dương diễn biến, sinh mệnh sinh ra. Loại tinh cầu này là kỳ tích của vũ trụ. Trình độ hiếm thấy càng không cần nói cũng biết, mà nói không chừng còn ẩn nấp ở cấm khu thâm không nào đó. Tinh cầu cấp 6 là siêu cấp tinh cầu. Loại tinh cầu này từ năng lượng hỗn độn tụ tập sơ kỳ, quy mô đã vô cùng khổng lồ, đường kính từ mấy chục vạn dặm đến mấy trăm vạn dặm không giống nhau. Bởi vì sơ kỳ hỗn độn càng lớn, năng lượng càng khủng bố hơn, cũng càng không ổn định, cho nên hỗn độn như thế này rất khó hình thành hệ thống thế giới ổn định. Xem như diễn biến ra hồng mông, pháp tắc đều sẽ vô cùng dữ dằn, đừng nghĩ đến việc để thế giới vận chuyển bình thường. Phổ biến chính là sơ kỳ đã sụp đổ, biến thành vô số thiên thạch, lưu lạc thâm không. Nhưng, nếu quả như thật sự thành công, nhất định sẽ trở thành kỳ tích vĩ đại nhất trong vũ trụ. Loại tinh cầu này sau khi vượt qua sinh mệnh diễn biến tiền kỳ trong thời gian vô tận, cũng sẽ xuất hiện sinh mạng thể cường hãn. Ví dụ như chỗ tinh cầu của bọn người Khương Nghị, chính là siêu cấp tinh cầu. Mặt ngoài là đại lục rộng lớn, đại dương mênh mông. Sau khi đã trải qua gần ngàn vạn sinh mệnh diễn biến, cuối cùng tạo thành nhân tộc, yêu tộc, linh tộc và các loại siêu cấp tộc đàn, lập tức mở ra cái gọi là thời đại hồng hoang. Tinh cầu cấp 6 cũng sẽ phân loại. Bởi vì mới bắt đầu sinh ra phạm vi càng lớn, hỗn độn càng mạnh, tỷ lệ thành công càng nhỏ, cho nên sau khi cuối cùng thành hình, phạm vi thế giới có lớn có nhỏ. Phạm vi càng lớn, năng lượng càng mạnh, pháp tắc càng mạnh, cuối cùng diễn biến đi ra số lượng cường giả càng mạnh. một ít tinh cầu cấp 6, người mạnh nhất đều là thần cấp, một ít chỉ có thể dung nạp một đế cấp, số rất ít có thể chứa đựng 10 cái, mà đột phá được 10 cái thì là siêu cấp tinh cầu cấp cao nhất, ví dụ như bọn người Khương Nghị. Dựa theo phân loại lớn nhỏ, tinh cầu cấp 6 chia làm thần cấp, đế cấp, đại đế cấp, cùng thiên đế cấp. Thiên đế cấp tinh cầu chính là chỗ tinh cầu của Khương Nghị, đưa mắt nhìn khắp vũ trụ mịt mờ, phượng mao lân giác, trăm tỷ dặm vũ trụ cũng tìm kiếm không đến một cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thương Thương không ngừng đến đây nơi này đi săn, muốn thu hoạch giới nguyên. Giới nguyên nơi này, quá quý, giá quá lại quý giá. Tinh cầu cấp 7, tinh cầu cấp chúa tể. Sâu trong vũ trụ tồn tại tinh cầu thiên đế cấp to lớn hơn, xa so với bất cứ tinh cầu nào, thậm chí phạm vi có thể hơn gấp 10 lần, đạt tới loại tinh cầu hơn thiên đế. Cấp này là đi với danh xưng kỳ tích vĩ đại nhất vũ trụ. Loại tinh cầu này, chính là tinh cầu cấp 7. Nhưng, tinh cầu thiên đế cấp 6 cơ hồ là cực hạn tự nhiên thai nghén. Phạm vi hỗn độn sơ kỳ tụ tập không thể lại lớn, cho dù là tụ tập thật, cũng không thể lại thuận lợi diễn biến ra thế giới. Cho nên tinh cầu cấp chúa tể, đều không phải là tự nhiên diễn biến bình thường, mà là tinh cầu cấp 6 thăng hoa, đột phá một ít gông cùm xiềng xích cấm kỵ, hoặc là một ít sinh linh khai phách đặc thù, có được khả năng vô hạn. Ví dụ như, Thương Thiên đã từng rời khỏi thế giới này. Mục đích lúc trước thập nhị thiên môn tạo nên hắn là trấn thủ thế giới, quản khống thế giới. Mặc dù hắn thu được lực lượng vô hạn, nhưng tương tự bị lại trói buộc tại nơi này. Mà hắn biết rõ, một khi thế giới thật sự đi hướng chính quy, thế giới này cũng sẽ không cần người quản lý như hắn nữa. Cho nên, tại một khắc hắn tỉnh ngộ ra kết cục này của mình thì đã cưỡng ép nổi lên, chủ động cướp đoạt thiên khí do thiên môn thai nghén, rời khỏi hệ thống thế giới. Bước chân ra vũ trụ mênh mông, bắt đầu hành trình của mình. Hắn rất may mắn, rời khỏi thế giới không được mấy năm đã gặp thôn tinh thú. Sau đó thì cưỡi nó hoành hành vũ trụ, chứng kiến vô số thiên thạch, số lượng lớn tinh cầu, cũng đang tìm kiếm lấy tinh cầu nguyên tố rèn luyện bản thân, cũng gặp túc địch cả đời hắn. Một nam tử vác lấy thiên đao, giơ cao mặt trời, kéo lấy địa ngục, cô độc hành tẩu trong đêm tối vô tận. Khi thế giới tạo nên mới Thượng Thương, mang theo số lượng lớn thần ma đế quân đến đây truy sát. Hắn đã thôn phệ rất nhiều tinh cầu nguyên tố, trở nên vô cùng cường đại. Trận chiến kia, vô cùng thảm liệt, hắn cơ hồ bị gạt bỏ. Nhưng hắn kiên trì được, cũng tại sau khi thôn phệ giới nguyên Thượng Thương, manh động sáng tạo thế giới trong suy nghĩ mình. Huy hoàng trăm vạn năm trôi qua, Thượng Thương trải qua vô số chiến tranh, bị qua cực khổ vô tận, cũng đã trải qua số lượng lớn thất bại. Cuối cùng, hắn diễn biến ra tinh cầu của chính mình, cũng tiếp tục phát triển đến tinh vực cấp chúa tể. Vì để chống lại cường địch số mệnh kia, hắn đang không ngừng trưởng thành, đồng thời trước sau sau chia ra số lượng lớn phân thân, tạo nên càng nhiều tinh cầu, chủ hoạch kiến lập siêu cấp tinh vực thuộc về mình. Những phân thân này hoành hành trong vũ trụ, tìm kiếm tinh cầu cấp 6 thu hoạch giới nguyên, cũng bí mật đi tới đi lui hành tinh mẫu thân bao phủ, trong mây thiên thạch vô tận này, cướp đoạt giới nguyên. Giữa mấy chục vạn năm, rất nhiều phân thân vẫn lạc, thế giới chủ hoạch kiến lập cũng có một số bộ phận sụp đổ, nhưng cho tới bây giờ, tinh vực của hắn đã cơ bản thành hình. Tinh cầu thiên đế cấp bao quanh lấy hắn đã đạt đến 9 viên. Dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần có thể tạo ra viên thứ 10, siêu cấp tinh vực của hắn sẽ triệt để vững chắc. Mặc kệ là những quái vật trong cấm khu vũ trụ kia, hay là cường địch số mệnh, đều chân chính tán thành hắn tồn tại. Khương Nghị đắm chìm bên trong ý thức thế giới, dung nạp cùng thích ứng lấy vũ trụ quan hoàn toàn mới. Mặc dù đã phát triển đến vấn đề thế giới, nhưng khả năng vẫn cảm nhận được rung động, đối với vũ trụ mênh mông to lớn và vô hạn. Thương Thiên càng kinh khủng hơn so với những gì hắn mong muốn. Khương Nghị thừa nhận mình thiển cận. Một nam tử tại thời kỳ hồng hoang, đạt được toàn thể thập nhị thiên môn tán thành, cũng giao phó sứ mệnh tiếp quản thế giới, nhất định cực kỳ cường hãn, lại thiên phú tuyệt luân, các mặt đều có 102. Một nam tử sau khi tiếp quản thế giới, dám can đảm khiêu chiến thập nhị thiên môn tạo nên hắn, cũng bỏ qua nơi này, ngạo nghễ rời khỏi, tìm kiếm vũ trụ vô tận, cũng nhất định là một cường giả trong tâm tràn ngập dã tâm cùng điên cuồng. Trăm vạn năm, nếu như Thương Thiên chỉ dừng lại tại cấp độ chinh chiến giết chóc này, không thể nghi ngờ là thẹn với danh hào của hắn. Nhưng, Thương Thiên lại còn sáng tạo ra tinh vực thuộc về mình, cũng diễn biến ra 9 siêu cấp tinh cầu. Những siêu cấp tinh cầu này cũng đều là phân thân của hắn tạo nên. Đây coi như là cái gì? Tạo vật chủ sao? Còn có vị thúc địch thần bí kia, còn có cấm khu vũ trụ kinh khủng, còn có bất hủ giả bên trong hắc ám vô tận, vân vân. Đủ loại kiểu dáng tin tức phức tạp mà mới lạ đều tràn vào trong đầu, tiếp tục để hắn rung động. Ta chịu đủ. Ngươi, tiểu tử nhỏ bé như cọng lông, cũng xứng tiếp quản thế giới này, cũng xứng nhìn trộm Thương Thiên tinh vực. Bản đế nhìn thấy ngươi đã muốn đánh ngươi. Hắc Ma Chiến Đế nổi giận bay lên không, phát động phản kích, nhưng bất luận như thế nào phát tiết, đều không đụng tới Khương Nghị mảy may. Khương Nghị mở ra đôi mắt thâm thúy, quan sát ba tôn đế quân phía dưới. Thương Thiên cùng thế giới này vẫn tồn tại một ít liên hệ vi diệu, cho nên cố ý phóng xuất ra kích thích mãnh liệt, khích lệ thế giới này liều chết phản kích, cũng bởi vậy phái ra siêu cấp chiến đội của hắn. Thiên Khải chiến trường, thôn tinh thú, cự linh, quái vật, lão nhân, đều là tồn tại chúa tể trong tinh cầu chí tôn cấp, tương đương với đế cảnh đỉnh phong. Hắc ma chiến đế, tinh linh chiến đế, hắc ám tử linh, cũng đều là cấp bậc này. Cường giả như vậy cho dù trong tinh cầu chúa tể của Thương Thiên cũng chỉ có 15 người, đều là phụ tá đắc lực chân chính của Thương Thiên, siêu cấp chiến binh uy hiếp vũ trụ. Có thể mượn thiên khí các ngươi dùng một lát. Đáy mắt Khương Nghị bắn ra chiến ý cường thịnh. Kẻ địch mặc dù cường đại, nhưng Khương Nghị hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Vũ trụ, tinh vực, sinh mệnh cấm khu. Trong thế giới Khương Nghị ta không có hai chữ e ngại. Oanh, thiên môn oanh minh, pháp tắc chấn động, mê quang giữa thiên địa tăng vọt đến cực hạn, lấy đế thành làm trung tâm, biến thành quang ảnh thế giới. Sinh mệnh chi thạch, nhân quả thiên đồ, thời gian thiên toa, phiêu miểu thiên cung, táng thiên đỉnh, tử vong cùng trật tự thiên bia lần lượt xuất hiện ở xung quanh Khương Nghị. Tinh linh chiến đế cùng hắc ám tử linh rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề, thập nhị thiên môn thế giới này không phải đều rất cẩn thận sao, vì sao tùy tiện liền giao ra thiên khí. Chẳng lẽ, thiên khải chiến trường trăm vạn năm sau, thất bại. Đến đây, hắc ma chiến đế hét lớn, hướng Khương Nghị phát khởi tuyên chiến. Không cần dày vò. Tinh linh chiến đế ngăn cản hắn. Hắn hẳn là hiểu rõ đến tình huống vũ trụ, cũng biết chúa tể cường đại. Chúng ta đánh không lại hắn, hắn cũng sẽ không giết chúng ta, cuộc chiến này đánh nhau không có ý nghĩa. Chúng ta tiếp nhận trấn áp, chờ chúa tể tới. Chúa tể tự mình tới. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn càng không xứng. Hắc ám tử linh hừ lạnh. Chúa tể đang thừa nhận áp lực chúa tể khác, sẽ không tùy tiện rời khỏi, nhưng chỉ cần điều động 2-3 vị phân thân, đủ giải quyết nơi này. Chúng ta tiếp nhận trấn áp, chờ đợi trò hay trình diễn. Khương Nghị mang theo thời gian thiên toa từ thương thiên thế giới trở lại thiên khải chiến trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thập nhị thiên môn thời đại này đang lơ lửng ở trên không, chờ đợi Khương Nghị trở về. Thương thiên chân chính đã sáng lập tinh vực cấp chúa tể tại vũ trụ thâm không, còn chia ra số lượng lớn phân thân, sáng lập thế giới hoàn toàn mới. Tùy tiện một thế giới thì không kém bao nhiêu tình huống chúng ta nơi này. Khương Nghị hiểu rõ tình huống của mình, sau khi tập hợp giải thích cặn kẽ cho thiên môn. Thập nhị thiên môn tập thể trầm mặc, thật lâu không có bất kỳ ba động gì. Sinh mệnh cùng tử vong đều đắm chìm trong đó, khó mà tiếp nhận vũ trụ quan thật lớn như vậy. Càng khó có thể hơn tưởng tượng người bọn hắn đã từng tạo nên quản lý bây giờ, đã trở thành vũ trụ một tồn tại cấp chúa tể nào đó. Trăm vạn năm tới xâm lược, vậy mà đều chỉ là phân thân. Đây không phải chênh lệch thực lực, đơn giản chính là chênh lệch vấn đề ý thức. Ta không biết như thế phân liệt hình thành thế giới phải chăng có vững chắc, lại không phải nương theo tai họa ngầm khác, nhưng từ trước mắt đến xem, trình độ bọn hắn cường hãn đã tạo thành nghiền ép đối với chúng ta. Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng đây đã là sự thật. Vũ trụ mênh mông không chỉ có chúng ta, còn có càng nhiều tinh vực, rất nhiều sinh mạng thể, còn nhiều cấm khu cùng bí cảnh. Thế giới này của chúng ta sở dĩ có thể độc lập tồn tại là bởi vì xung quanh ức vạn dặm phạm vi bao quanh mấy trăm tầng mây thiên thạch, tồn tại rất nhiều lỗ đen cấm khu đổ sụp, cô lập khí tức thế giới. Sau khi Khương Nghị nói xong, vẫn ngắm nhìn các thiên môn xung quanh, nói thẳng, chúng ta bây giờ có hai con đường có thể đi. Con đường đầu tiên, chờ chết. Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của Thương Thiên. Thương Thiên 10 phần coi trọng chuẩn bị tạo nên thế giới thứ 10, không tiếc phái ra một nửa đại đế chí tôn cấp dưới trướng. Cân nhắc đến việc hắn cần lưu lại cường giả trấn thủ, ứng phó nguy cơ khác, đội hình lần này cơ hồ là cực hạn hắn có thể phái ra. Thương Thiên tuyệt đối không tiếp nhận lần thất bại này, còn là thảm bại tại hành tinh mẫu thân của hắn. Bọn hắn mang đi bọn người thiên hậu, mà không phải giết, hẳn là hiểu rõ rất sâu nơi này, sau đó ngóc đầu trở lại. Một khi đến ngày đó, ta không muốn nói ù rũ mà nói, nhưng chúng ta không có chút uy lực chống đỡ nào. Thập nhị thiên môn đều từ bên trong mạch suy nghĩ trước đó chuyển rời đến trên người hắn. Sinh mệnh cùng tử vong đều nhìn Khương Nghị, chờ chết. Tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn không thể nào cho phép thế giới cứ như vậy từ bỏ chống lại, biến thành trại chăn nuôi. Huống chi, Thương Thiên đã hấp thu đầy đủ tài nguyên từ nơi này, từ lần này tập kích đến xem, hoàn toàn không có ý định để thế giới lại diễn biến bình thường. Con đường thứ hai, phản kích. Muốn phản kích, nhất định phải chủ động xuất kích, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nhưng cường giả chúng ta nơi này đến nơi đó, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Trừ phi ta cùng Dạ An Nhiên tự mình đi qua. Nhưng đây lại gặp phải hai vấn đề. Đầu tiên, nếu như ta rời khỏi thế giới quá xa, thực lực nhất định suy yếu, bởi vì ta mượn dùng lực lượng của các ngươi. Cái thứ hai, nếu như ta rời khỏi, Thương Thiên lại điều động người giết trở lại, thế giới này không có chút uy lực chống đỡ nào. Ta từ Hồng Hoang hậu kỳ trở về, ta trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến một điều đặc biệt chú ý, Khương Nghị nói đến đây, lại trầm mặc lại, nhìn về hướng thập nhị thiên môn. Thập nhị thiên môn chờ đợi hắn tiếp tục, sinh mệnh cùng tử vong cũng biết Khương Nghị khẳng định có ý tưởng gì. Khương Nghị có chút nghiêm nghị, thản nhiên nói, mời các ngươi từ bỏ ý thức, triệt để dung hợp cùng ta. Ta không còn mượn dùng pháp tắc, mà là tập hợp thể pháp tắc chân chính. Ta chính là thế giới này chính là ta. Ánh mắt sinh mệnh cùng tử vong nhìn về phía Khương Nghị đột nhiên trở nên lăng lệ. Đây chính là biện pháp. Thôn phệ thập nhị thiên môn, Thương Thiên lúc ấy cũng chỉ cướp đi thiên khí, hắn lại muốn thập nhị thiên môn toàn bộ dung hợp. Thập nhị thiên môn rõ ràng xuất hiện gợn sóng, ảnh hưởng đến liên hệ giữa bọn hắn cùng Khương Nghị. Khương Nghị có thể cảm giác được ấn ký thân thể xuất hiện vặn vẹo, giống như bất cứ lúc nào có thể tách ra liên hệ tất cả pháp tắc, thậm chí có thể hủy diệt hắn, nhưng hắn không để ý đến, nếu nói ra, thì trực tiếp nói cho cùng. Đối với thế giới tồn tại đặc thù, ta có cái nhìn của ta. Hoặc là, thế giới hoàn toàn dựa theo diễn biến quy củ, tự do phát triển, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ hình thái ý thức can thiệp, mặc kệ trải qua sinh ra, trưởng thành, hưng thịnh, diễn biến, mặc kệ trải qua các loại kịch biến, náo động, tàn lụi. Cho dù là chúng sinh phản phệ, mưu toan tiếp quản pháp tắc, cũng đừng kháng cự, đây đều là lịch trình tất nhiên do tự nhiên diễn biến, thậm chí là giai đoạn nào đó nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như độ không qua giai đoạn này, thế giới tự nhiên sẽ sụp đổ ở trong hỗn loạn, nếu như vượt qua, có lẽ sẽ là một tân sinh. Hoặc là, toàn bộ thế giới hoàn toàn có một ý thức chủ tính chung quản lý, tuyệt đối không thể xuất hiện càng nhiều ý thức thể liên hợp khống chế. Ví dụ như tình huống thập nhị thiên môn hiện tại, nói thật dễ nghe, liên hệ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, nhưng nói khó nghe chút, chính là từng người tự chiến. Nếu như là một ý thức thể quản lý, toàn bộ thế giới tất cả phát triển, đều hoàn toàn do nó khống chế. Xuất hiện tai họa ngầm, tiến hành điều tiết khống chế. Xuất hiện sai lầm, tiến hành uốn nắn, phát triển quá độ, tiến hành áp chế, gặp được nguy cơ, nhanh chóng tăng cường lực lượng thế giới, tiến hành toàn diện phản kháng. Giống với Thương Thiên cùng thế giới xung quanh hắn. Khương Nghị vừa dứt lời liền bị sinh mệnh phản bác, có phải ngươi thời điểm nhìn trộm ý thức, nhận lấy Thương Thiên thế giới ảnh hưởng hay không? Ngươi truy tìm quỹ tích bọn hắn phát triển, dò xét tiến trình thế giới diễn biến, tự nhiên mà vậy đắm chìm ở bên trong, cho rằng đó là chính xác. Khương Nghị nói, thời điểm ta vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này, xác thực cũng chất vấn qua, đây rốt cuộc là ý tưởng thật sự của ta, hay nhận lấy ảnh hưởng. Nói thật, ta không chắc chắn lắm. Nhưng thế giới này phát triển đến hoàn cảnh bây giờ, các ngươi hẳn là chịu trách nhiệm tương ứng. Thập nhị thiên môn mới đầu chỉ là pháp tắc hệ thống cụ thể hóa hình thái, lại bởi vì tính đặc thù của cánh cửa sinh mệnh, diễn biến ra sinh mạng thể, nếu như ngươi trực tiếp tiếp quản tất cả thiên môn, khống chế toàn bộ pháp tắc vận chuyển. Thế giới rất có thể sẽ dựa theo ý thức của ngươi trưởng thành, phát triển, diễn biến, mặc dù có thể sẽ xuất hiện một ít nguy cơ khác, nhưng toàn bộ thế giới đều thuộc về ngươi, ngươi có thể tiến hành uốn nắn cùng sửa chữa. Nhưng, ngươi hết lần này đến lần khác không có. Ta không thể nói ngươi lúc đó quyết định là chính xác hay sai lầm, nhưng một khắc khi 12 tòa thiên môn toàn bộ sinh ra ý thức này, toàn bộ thế giới đã bị chôn xuống nguy cơ. Các ngươi rõ ràng lý niệm không can thiệp khống chế. Nhưng vẫn bởi vì ý thức tồn tại, không giờ khắc nào không can thiệp thế giới. Các ngươi bởi vì khống chế pháp tắc khác biệt, ý thức phương hướng hoàn toàn khác biệt, đến mức thái độ đối đãi mọi chuyện không giống nhau, để can thiệp trở nên vặn vẹo, trở nên hỗn loạn. Cho nên, các ngươi như là đã dùng hành động thực tế của mình, đã chứng minh thế giới dưới sự khống chế của thập nhị thiên môn, không thể nào khỏe mạnh phát triển, diễn biến bình thường, vì sao không tìm kiếm con đường khác, tất cả pháp tắc đều giao cho một ý thức thể, khống chế thế giới tuyệt đối. Khương Nghị bình tĩnh đưa ra giải thích, nhất là quan điểm cuối cùng, cục diện bây giờ, chính là kết cục thập nhị thiên môn khống chế thế giới. Mà kết cục này, hiển nhiên là thất bại. Nguy hiểm. Sinh mệnh yên lặng nhìn Khương Nghị, thể hiện nghiêm trọng dần dần phức tạp. Thập nhị thiên môn kéo dài trầm mặc, cũng nắm trong tay ấn ký trên người Khương Nghị, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút về. Nhưng, bọn hắn chưa từng có độ mâu thuẫn về đề nghị của Khương Nghị, mà đang chăm chú tự hỏi. Đã trải qua sự kiện Thương Thiên lúc trước. Thập nhị thiên môn vô cùng cảnh giác đối với người quản lý. Nhưng, bất luận là trước kia hay bây giờ, tư duy hình thức của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là, thời điểm thế giới đương thời gặp được chúng sinh khiêu khích, tạo nên ra một người quản lý, tập kết toàn bộ lực lượng bọn hắn, chủ tính chung quản lý, duy trì phát triển, đợi sau khi bình ổn, lại để cho người quản lý biến mất, bọn hắn cũng quy ẩn. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới để bọn hắn trực tiếp lại triệt để biến mất, tất cả pháp tắc chân chính lộn xộn đến bên trong một ý thức thể. Để nó thay thế thiên môn hệ thống, vĩnh viễn nắm thế giới trong tay. Đề nghị của Khương Nghị vừa nghe qua thật có tính xâm lược cực mạnh, là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, là muốn hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành lãnh địa tư nhân của Khương Nghị, pháp tắc vận chuyển, vận mệnh chúng sinh, vạn vật phát triển đều do hắn tùy tiện khống chế, thậm chí là đùa bỡn. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, càng là cực độ mạo hiểm. Nhưng, thập nhị thiên môn là pháp tắc hóa thân, không có cái gọi là cảm xúc, chỉ có tư duy hình thức, cho nên bọn hắn không tồn tức giận, chỉ là đang ước định tính hợp lý của đề nghị này. Sau khi Khương Nghị nói xong không nhiều lời thêm, lưu cho thập nhị thiên môn từ từ suy nghĩ, hoặc là thôi diễn. Nếu như triệt để giải trừ nguy cơ thương thiên, bọn hắn đại hoạch toàn thắng, thế giới khôi phục ổn định, thập nhị thiên môn có thể sẽ không tiếp nhận đề nghị của hắn, thà rằng để hắn biến mất, cũng sẽ không để mình biến mất. Dù sao bọn hắn là pháp tắc hệ thống tạo nên, tôn sùng chính là phối hợp lẫn nhau cùng kiềm chế lẫn nhau, tuyệt đối không thể toàn bộ pháp tắc cùng thế giới đều giao trong tay một ý thức thể. Như thế có thể là hưng thịnh, cũng có thể là tai nạn. Huống chi, Khương Nghị ý thức thể này thể là cuồng nhân chiến tranh. Nhưng, bây giờ nguy cơ thương thiên chẳng những không có giải trừ, ngược lại nguy hiểm hơn, thế giới này lúc nào cũng có thể bị tan rã, bị phá hủy. Hắc Ma Đế Quân ở bên cạnh yên lặng chờ đợi, thể hiện trở nên cực kỳ phức tạp. Gia hỏa này thành thiên còn chưa đủ, lại còn muốn dung hợp tất cả pháp tắc. Nếu như thập nhị thiên môn thật đồng ý, Khương Nghị tương đương với linh hồn cùng ý thức của thế giới, tất cả trong này đều do hắn trưởng khống. Hắn muốn sửa hình dạng mặt đất biến thành hình dạng thế nào, thì sẽ thay đổi như thế ấy. Muốn làm sao điều phối năng lượng thì sẽ làm sao điều phối. Muốn cho ai còn sống liền để ai còn sống. Muốn cho ai mạnh lên liền để ai mạnh lên. Muốn cho ai may mắn liền có thể để ai may mắn. Muốn cho ai không may liền mẫu thân nó 10 đời 10 kiếp gặp cực khổ tra tấn. Quả thực là quá khủng bố. Không thể nào gây vào. Sau này, không thể nào chọc cái đồ chơi này. Sau khi thập nhị thiên môn, riêng phần mình dựa theo phương thức tư duy của bản thân mình hoàn thành thôi diễn, giữa lẫn nhau sinh ra va chạm vi diệu, bắt đầu cùng nhau thôi diễn kết quả. Phần này thôi diễn không chỉ dính đến tính khả thi, tính nguy hiểm khi giao phó tất cả pháp tắc cho một ý thức thể, cũng bao gồm bình phán tất cả ngôn ngữ hành động đối với Khương Nghị kiếp trước kiếp này, càng dính đến nguy cơ thương thiên thế giới mang tới. Giống như Khương Nghị nghĩ, nếu như thế giới an định, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giao thế giới vào tay một ý thức thể quật khởi từ trong chiến tranh. Nhưng, bây giờ thế giới đang gặp nguy cơ chưa từng có, thế giới nhất định phải làm ra phản kích, mà muốn phản kích, nhất định phải chủ động xuất kích, cho nên Khương Nghị nhất định phải càng mạnh. Muốn Khương Nghị trở nên mạnh hơn, còn có thể tùy ý chinh chiến tinh vực, chỉ có thể giao toàn bộ thế giới cho hắn. Cuối cùng, thập nhị thiên môn cùng nhau đưa ra sóng ý thức, truyền đến sinh mệnh nơi đó. Sinh mệnh nhắm lại mắt, mặc dù đã dự liệu được, nhưng không nghĩ tới thiên môn thật cứ như vậy làm ra quyết định. Đây rốt cuộc là thôi diễn kết quả. Hay thập nhị thiên môn sinh ra áy náy đối với thế giới. Chính như Khương Nghị nói, thập nhị thiên môn từng người tự chiến, chôn xuống hạt giống hỗn loạn cho thế giới. Sinh mệnh rất coi trọng Khương Nghị, đây là không hề nghi ngờ. Nhưng, nàng xem trọng là Khương Nghị ở tác dụng tại thời kỳ chiến tranh, tính cách cùng năng lực như thế này xác thực thích hợp chiến tranh, nhưng thật thích hợp phát triển thế giới sao? Tử vong cho sinh mệnh một lời khuyên, thế giới này gặp phải hai lựa chọn, một cái là chờ đợi hủy diệt, một cái là buông tay đánh cược một lần. Cái trước, ngươi khẳng định không cam tâm. Dù sao thập nhị thiên môn quyết định sai lầm, vô tình hay cố ý can thiệp, tạo thành cục diện bây giờ, cho thập nhị thiên môn thức tỉnh ý thức, chính là ngươi. Ngươi cần bổ cứu, thập nhị thiên môn đều cần bổ cứu. Ngươi cũng có thể làm, là chuộc tội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái sau, nếu muốn thả tay đánh cược một lần, cũng đừng có lại lo lắng trùng điệp. Ngươi phải rõ ràng, chỉ cần Khương Nghị tiếp quản thế giới, mang theo thế giới bước ra khu an toàn, đi hướng vũ trụ mênh mông. Chiến tranh từ đầu đến cuối nương theo thế giới này. Hoặc là, Khương Nghị mang theo thế giới khai sáng chúa tể tinh vực mới trong chiến tranh vô tận, địa vị ngang nhau cùng thương thiên. Hoặc là, Khương Nghị mang theo thế giới vùng vẫy dãy chết bên trong triệt để hủy diệt. Sinh mệnh nhận xúc động, đúng vậy, Khương Nghị thích hợp chiến tranh, mà thế giới này chỉ cần muốn phản kháng liền lâm vào chiến tranh vô tận. Hoặc là, hủy diệt trong chiến tranh, hoặc chính là trùng sinh trong chiến tranh. Thập nhị thiên môn nguyện ý dung hợp. Sinh mệnh thay thế thiên môn, thể hiện thái độ. Nàng không nên xuất hiện tình cảm lại xuất hiện mê mang cùng hoảng hốt hiếm thấy. Có cái gì muốn nhắc nhở, cảm xúc Khương Nghị cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Đối với hắn mà nói, đây không phải chuyện gì đáng ăn mừng, mà chỉ là chuẩn bị sơ kỳ cho chiến tranh, là bước đầu tiên muốn khởi xướng phản kích. Cho dù thập nhị thiên môn không đồng ý, hắn cũng sẽ dùng phương thức của hắn, dần dần dung hợp tất cả thiên môn. Đối với thế giới này, ngươi không thể nào cố tình làm bậy. Ta sẽ tận tâm tận lực bảo vệ thế giới này. Thập nhị thiên môn chỉ cố tình làm bậy, là ngươi không thể phá hỏng tiến trình lịch sử trước đó, không thể nào căn cứ ý nguyện mình cưỡng ép thay đổi bất cứ chuyện gì. Ngươi đã tiếp quản hệ thống pháp tắc thế giới, hẳn rõ ràng nhất cái gì gọi là dắt một phát động toàn thân. Thế giới phát triển mênh mông mà phức tạp, giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ mật thiết, bất kỳ cái gì đã phát sinh bị cưỡng ép thay đổi, đối với lúc ấy cùng đến thời không tiếp theo đều sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể lường được. Sinh mệnh cùng tử vong đều nhìn về Khương Nghị, lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là nhắc nhở Khương Nghị không cần tự tiện phục sinh một ít người đã chết. Khương Nghị trầm mặc, đôi mắt thâm thúy rõ ràng lắc lư gợn sóng. Thập nhị thiên môn không phải cố ý đối nghịch với ngươi, là vì suy nghĩ cho thế giới phát triển cùng diễn biến. Nếu như chuyện đầu tiên ngươi làm sau khi tiếp quản thế giới là cưỡng ép phục sinh một ít người, không chỉ là nghịch loạn cả lịch sử trước đó, càng trùng kích kịch liệt cho đến tất cả chuyện sinh ra tiếp theo sau, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến sát thiên lần này, càng là khiêu khích sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, chạm đến hỗn loạn cùng trật tự pháp tắc. Dưới tình huống tất cả pháp tắc đều ngưng tụ tới trên người ngươi, một khi rất nhiều pháp tắc phát sinh hỗn loạn, chính là pháp tắc toàn diện dung chuyển, đối với thế giới là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn là tạo ra thế giới pháp tắc, bọn hắn cần phụ trách đối với pháp tắc thế giới, xin ngươi hiểu tình cảnh của bọn hắn, điều kiện tiên quyết bọn hắn nguyện ý giao pháp tắc cho ngươi chính là, ngươi có thể tuyên thệ tuân theo pháp tắc, bảo vệ pháp tắc, không thể nào tùy ý làm bậy. Bọn hắn bảo vệ thế giới trăm vạn năm, mặc dù tận tâm tận lực, nhưng cũng lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, tạo thành hậu quả hôm nay. Bọn hắn thật không hy vọng ngươi dẫm lên vết xe đổ, mới bắt đầu tiếp quản thế giới bước đầu tiên liền gây nên pháp tắc hỗn loạn, chôn xuống mầm tai họa càng kinh khủng cho tương lai. Sinh mệnh trân trọng nhắc nhở Khương Nghị. Mặc dù biết đây là điều kiện tàn khốc dành cho Khương Nghị, nhưng thế giới hoàn toàn mới khởi đầu hoàn toàn mới, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp tắc vận chuyển, nhất là sau khi toàn bộ pháp tắc giao hòa rốt cuộc một chỗ. Nếu như vừa mới bắt đầu đã cố tình làm bậy, thập nhị thiên môn tuyệt đối không yên tâm giao thế giới cho hắn. Khương Nghị nhìn lên thâm không, nhìn năng lượng còn đang bạo động, trong lòng hiện ra bi thương nồng đậm. Không thể nào phục sinh. Trước đó không thể nào, bây giờ cũng không thể. Đệ tử của hắn, chết rồi. Bằng hữu của hắn, cũng đều chết hết. Nếu như hắn bất lực, cũng có thể tiếp nhận, nhưng hắn rõ ràng tiếp quản pháp tắc, muốn chấp trưởng toàn bộ thế giới, có năng lực lại không thể. Lên lương hắn như thế nào trải qua, như thế nào chịu nổi ánh mắt khát vọng của người thân bằng hữu. Sinh mệnh nói, ngươi nhất định phải hướng thập nhị thiên môn tuyên thệ, ngươi càng phải làm ra thỏa hiệp cùng tâm mình nội, nếu không, thế giới không thể nào giao cho ngươi. Thập nhị thiên môn tình nguyện đứng ở sau lưng ngươi, cũng sẽ không dung nhập vào trong thân thể của ngươi. Tử vong nhắc nhở, ngươi quật khởi từ trong chiến tranh, làm việc không cố kỵ gì, ngươi từ trong thù hận đi tới, sống kiềm chế đau đớn, ngươi ở trong mắt thập nhị thiên môn, càng nguy hiểm hơn thương thiên. Nếu như không phải tình thế bây giờ bức bách, bọn hắn tuyệt đối không thể làm ra thỏa hiệp như vậy. Nếu thập nhị thiên môn đều nguyện ý hòa tan mình, hướng đến thế giới tương lai, hướng đến thế giới chúng sinh thỏa hiệp, ngươi vì sao không thể vì thế giới, hướng mình thỏa hiệp? Nếu như ngươi khăng khăng muốn cứu vớt người thân bằng hữu đã từng chết đi của ngươi, ở trong mắt thập nhị thiên môn, ngươi cũng không phải vì thế giới mà chiến, mà là vì tư tâm của mình. Bọn hắn muốn hòa tan mình, bọn hắn muốn giao thế giới cho ngươi, bọn hắn không nhìn thấy sau đó, bọn hắn chỉ hy vọng tại thời khắc cuối cùng, đạt được một sự an tâm. Ánh mắt Khương Nghị lắc lư, từng điểm óng ánh dồn lại, sau đó hóa thành nước mắt chảy xuống gương mặt. Không có cuồng loạn gầm thét, không có bi thương thút thít, hắn chỉ yên lặng nhìn thâm không, nhìn năng lượng bạo động. Ở trong đó có Bạch Tai, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Lý Dần. Đó là bằng hữu kiếp trước kiếp này của hắn, đó là thuộc cấp trung thành của hắn, đó là đệ tử hắn đối đãi như thân tử. Bọn hắn đang thảo luận cái gì? Hắc Ma Đế Quân, Thôn Thiên Ma Đế mấy người nhìn lên thâm không? Thập nhị thiên môn phiêu miểu mông lung, dẫn dắt vô tận pháp tắc ánh sáng, tạo thành quang ảnh thế giới thần bí, vây quanh Khương Nghị ở bên trong. Bọn hắn không nghe được nói chuyện bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Khương Nghị. Hẳn là đang thương lượng như thế nào truy kích sát thiên chiến đội. Khương Thương ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, khiêng liệp thần thương, lạnh lùng ngắm nhìn thâm không. Lão Kiều rơi xuống trong tay đám người kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, tinh linh đế quân, chỉ còn hồn nguyên, có thể so với trùng tu. Hồng Võ Đế Quân, ở bên trong tù khốn dài đến ngàn năm của hắn, thỉnh thoảng sẽ truyền lời vào, chỉ đạo hắn tu luyện võ đạo, vậy mà. Chết rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.